Chương 1226, một trận cả thế gian đều chú ý hôn lễ. Gâu. Đám người líu lươi ở giữa, say khướt đại bạch cẩu gầm thét một tiếng. Sau đó nó lần nữa xông ra, tựa như một cái ngay tại săn mồi thần khuyển. Ầm ầm. Lại có một tòa núi lớn bị nó cắn một cái nát, cả vùng đều tại chấn động, đám người lần nữa mắt trợn tròn. Mẹ nó, nhìn lại bản đế là thật say. Nó hùng hùng hổ hổ, gật gù đắc ý, say đến bất tỉnh nhân sự. Viễn Không, thanh niên mặc áo đen hoàn toàn sợ choáng váng, cái này say cẩu sự đáng sợ, vượt quá hắn tưởng tượng. Sao lại có thể như thế đây, một con chó, thế mà lợi hại đến mức độ này. Sợ là ngay cả trước đó đánh bại bản thân thiên đế tử, đều khó mà với tới a. Tật! Hắn không chút suy nghĩ, thân thể nhanh lùi lại, bởi vì giờ khắc này, đại bạch cẩu như giống như điên, đang tiến hành không khác biệt tấn công mạnh, đại sơn cắn nát một tòa lại một tòa, thanh niên mặc áo đen sợ tiếp tục chờ đợi, sớm muộn thật sẽ bị đối phương một ngụm cấp nuốt sống. Hù chạy! Nơi xa! Vây xem mà đến đám người mắt trợn tròn, nhìn xem kia hóa thành thần hồng, trốn đi thật xa thanh niên mặc áo đen, không biết phải nói gì tốt. Cái này từ hư giới tới thiên tài, hôm nay có thể nói là không may tới cực điểm. Đầu tiên là bị thiên đế tử, mục hề, tinh đế tử ba người luân phiên đánh bại. Bây giờ, tức thì bị một con chó cấp kinh sợ thối lui, như truyền ra ngoài, còn không biết sẽ cười đi bao nhiêu người răng hàm. Ầm ầm, ầm ầm, động đất động, đồi núi sụp đổ, đại bạch cẩu căn bản không dừng được, thanh niên mặc áo đen sớm đã biến mất tại nơi xa chân trời, nó vẫn còn tại gầm núi, không có ý dừng lại. Bốn phía, đám người hóa đá, trên mặt ngẩn người, cái này đại bạch cẩu đáng sợ, bọn hắn tự nhiên là biết đến, bây giờ uống đến say không còn biết gì, cha mẹ đều không nhận ra, dạng này công kích đến đi. Sớm tối xảy ra chuyện. Cầu huynh, cái kia nghỉ ngơi. Mục Hề lắc đầu cười khổ, cuối cùng không thể không ra đem đại bạch cẩu lôi trở lại Thánh Sơn, một trận nháo kịch cũng là như vậy kết thúc. Đằng sau mấy ngày, ngược lại là dần dần khôi phục một chút bình tĩnh, Thánh Sơn chi thượng, Mạc Vong Trần bằng hữu cơ hồ tất cả đều tới, Mộng Vũ Nhu sư tôn, Nhập Vân các chủ Mộng Thiên Y Y, sớm tại hôn lễ tin tức truyền ra trước, cũng đã bị nhận lấy. Phương gia thánh chủ Phương Nguyên, 900 năm trước chứng đạo bán thần siêu nhiên cường giả, cổ thần phía dưới chân chính trí cao nhân vật, cũng là bị mời đến Thánh Sơn chi thượng, chờ đợi lễ hôn điển chính thức cử hành. Rốt cục, sau 7 ngày, lễ hôn điển đúng hạn cử hành. Hạo nhật mới lên, bình minh thời khắc, Thánh Sơn sắp mở, các phương lai khách chuẩn bị leo núi, tham dự lễ hôn điển. Lần này Mạc Vong Trần hôn lễ, có thể nói là cả thế gian đều chú ý, toàn bộ Đại La Thiên Giới đều chấn động. Sáng sớm, liền có thật nhiều tu giả đến, đều chờ tại Thánh Sơn dưới chân, đương hạo nhật hoàn lộ hết đầu, dương quang về xuống, vạn vật khôi phục thời khắc, kia đóng chặt Thánh Sơn, rốt cục cũng là hoàn toàn mở ra. Ông! Hư không hưu hưu chấn động, sau đó chỉ gặp, trăm đạo thân ảnh từ núi bên trong lướt đi. Chia làm hai hàng, theo thứ tự tại cổ bậc thang hai bên triển khai, xếp thành đội ngũ. Đây là trọn vẹn 100 vị bán thần cảnh cao thủ. Thánh Sơn dưới chân, chờ ở đây tất cả mọi người đã bị kinh động, bách vị bán thần cảnh cao thủ. Đội hình như vậy, đặt ở toàn bộ Đại La Thiên Giới, sợ cũng không có thế lực nào đem ra được a. Mạc Tôn hôn lễ, nên thiên hạ lai khách. Trăm người đều mở khẩu. Thanh âm chấn thiên, cuồn cuộn quanh quẩn, chuyển khắp phương viên vạn giảm. Dùng 100 vị bán thần cảnh cao thủ tới đón khách. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, kinh điệu một chỗ cái cảm, cái này phô trương không khỏi cũng quá xa xỉ chút. Nhìn chung thiên hạ, sợ là chỉ có thần vương thể, mới có thể có được dạng này phô trương đi. Lần này hôn lễ, cả thế gian đều chú ý, có vạn thánh triều bái chi cảnh tượng. Thật là khiến người ta hâm mộ a. Nghị luận ở giữa, đám người cũng không có do dự, tất cả đều bắt đầu đi bộ leo núi. Cái này trong sân rộng kiếm đá. Hào nồng tích xúc kiếm chi pháp tắc. Ôi trời ơi, kia là ngư long thăng thiên cảnh tượng, chỉ tồn tại ở truyền thuyết, hôm nay vừa mới leo núi, liền để chúng ta thấy được, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thật nhanh số lớn tu giả đi tới Thánh Sơn Chi Thượng, Bất Lao Sơn Trọng Lập, Mạc Vong Trần sớm đã là đối Thánh Sơn bố cục làm rất nhiều cải tạo, cùng hắn rơi vào luân hồi kia 900 năm, sáng tạo mạc các tương tự. Bây giờ Thánh Sơn, tuyệt đối coi là một cái tuyệt hảo tu luyện thánh địa. Thiên Đế Tử, Viêm Hoàng Thánh Nữ, đều vì ta Đại La Thiên Giới thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, lần này thần vương thể hôn lễ, bọn hắn quả nhiên cũng tới. Còn có Tinh Đế Tử, nhân tộc mấy đại đế tử hầu như đều đến đi. Nghe nói cổ tộc cũng không ít đế tử cấp thiên tài sẽ đến. Lễ hôn điển còn chưa cử hành, đám người leo núi, ở trên núi du tẩu, thưởng thức phong cảnh đồng thời, cũng là thấy được rất nhiều danh chấn một phương cao thủ cùng thiên tài, đều là thành danh đã lâu nhân vật, những người này nhất thời thành đám người nghị luận tiêu điểm. Các ngươi xem bên kia, là đan sư liên minh bây giờ phó minh chủ Phương Hàn, Phương Nguyên con trai độc nhất, nghe nói hắn chính là Mạc Vong Trần đệ tử, một thân đan đạo tạo nghệ rất được Mạc Vong Trần chân truyền. Viêm Hoàng Thánh Nữ bên người kia hai tên nữ tử, hẳn là Thiên Gia Thánh Nữ Thiên Tâm Chỉ, cùng Mục Gia Thánh Nữ Mục Nhược Tình đi, ba người đều là Đại La Thiên Giới khó được tuyệt đại giai nhân, hôm nay tề tụ cùng một chỗ, một màn như thế có thể nói hiếm thấy, thực sự đáng chú ý. Thời khắc này Thánh Sơn Chi Thượng, khắp nơi có thể thấy được thiên chi kiêu nữ, đế tử thiên tài, đếm mãi không hết, thế hệ trước cường giả cũng là có được không ít, ngay cả rất nhiều thánh chủ đều tự mình hiện thân. Rốt cục, đương các phương lai khách nhập tràng không sai biệt lắm đằng sau, giữa trưa, lễ hôn điển chính thức cử hành. Mạc Vong Trần thủ dắt Mộng Vũ Nhu, tại toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, hai người chân đạp thần quang, như một đôi kim đồng ngọc nữ, đến cửu thiên chi thượng giáng lâm thế gian. Canh giờ đã đến, bái thiên địa. Lần này lễ hôn điển, là từ Phương Nguyên chủ trì, hắn đứng ở một tòa đài cao phía trên, đương Mạc Vong Trần cùng Mộng Vũ Nhu hạ xuống tới lúc, Phương Nguyên cũng không có do dự, thanh thanh giọng về sau, chính là nhẹ giọng hô. Tại đơn giản quá trình qua đi, Mạc Vong Trần cùng Mộng Vũ Nhu, lại theo thứ tự là cấp Mạc Khiếu Thiên Phu Phụ, Nhập Vân các chủ Mộng Thiên Y Lìa kính trà, sau đó, tân nhân nâng chén kính toàn trường, đương hết thể cuối cùng kết thúc lúc, Mộng Vũ Nhu chính là bị Mạc Khiếu Thiên Phu Phụ bọn người mang rời khỏi nơi này. Mạc Vong Trần tự nhiên là muốn lưu lại, dù sao cũng là hôm nay nhân vật chính, lại há có thể rời đi. Thật nhanh đến lễ vật khâu, lần này hôn lễ, toàn bộ Đại La Thiên Giới, người, cổ hai tộc tới không biết bao nhiêu tu giả, cơ hồ sở hữu thế lực đều có đại biểu trình diện, tặng cho ra lễ vật, cũng là một cái so một cái đáng chú ý, ngay cả thánh đạo tổ khí đều xuất hiện. Thanh Vũ Minh chúc mừng Mạc Tôn hôn lễ, đặc biệt đưa lên vạn cân hoàng chi lực. Thiên Vũ Minh chúc mừng Mạc Tôn hôn lễ, đặc biệt đưa lên thánh đạo tổ khí một kiện. Viêm Hoàng Thần Tông, Lạc Nguyệt Tiên Cung, Thần Lân Tộc, Thiên Gia, Mục Gia. Các đại thế lực theo thứ tự dâng tặng lễ vật, chỗ xuất ra đồ vật, đều vì đương thời cực kỳ vật quý giá. Thấy ở đây một đám tu giả mắt trợn tròn không thôi, hâm mộ đến đỏ mắt. Yên Vũ Minh chúc mừng Mạc Tôn hôn lễ. Từ nguyệt tới, đại biểu Yên Vũ Minh, hộ tống nàng cùng lúc xuất hiện, ngoại trừ Cơ Nhã bên ngoài, còn có một tên láo giả, Cơ Hàn. Chương 1227, một năm. Tiểu tổ. Cơ Hàn nhìn thấy Mạc Vong Trần rất là kích động, hai con ngươi nhịn không được hồng nhuận lên tới. Cổ tiên cựu gia gặp biến cố, có thể nói, hắn là bây giờ cựu gia còn sót lại tộc nhân bên trong, sống được lâu nhất người, là ngày xưa cựu gia đại trưởng lão tôn tử. Mấy trăm vạn năm qua đi, không nghĩ tới, bản thân có thể có nhìn thấy Mạc Vong Trần một ngày này. Mạc Vong Trần là thần tổ chi tử Cơ Trường không truyền thế, đây là thế nhân đều biết sự tình, hắn là cựu gia tiểu tổ, bây giờ Cơ Hàn nhìn thấy chân nhân, từ nhịn không được vô cùng kích động. Cuối cùng, tại Mạc Vong Trần một phen an ủi phía dưới, đối phương rốt cục mới dần dần bình phục tâm tình của mình, bị Cơ Nhã kéo đến một bên ghế ngồi xuống. Nghe nói ngươi tại đế cung bên trong, thấy được một cái khác yên như nhất, là thật sao? Mạc Vong Trần nhìn về phía Tử Nguyệt. Bọn hắn hai huynh muội đã có mấy trăm năm không có đã gặp mặt, giờ phút này đối phương phong thái vẫn như cũ, tư hái tuyệt quan, như không nhiễm trần thế tiên linh. Tử Nguyệt trầm mặc, cũng không có nói thứ gì, thở dài một tiếng đằng sau, nàng chính là nói, hôm nay ngươi hôn lễ, như cha mẹ biết được, tất nhiên cũng sẽ rất cao hứng. Nói xong, nàng lại là cười cười, sau đó liền cũng đi tới Cơ Nhã bên cạnh ngồi xuống. Lần này Mạc Vong Trần hôn lễ, cả thế gian đều chú ý, thiên hạ hào hùng tới không biết bao nhiêu, chỉ là tặng lễ khâu, liền tiến hành dòng dã một ngày thời gian, ngay cả cổ vương cấp cường giả cũng đích thân tới hai người, đồng dạng là Mạc Vong Trần chúc mừng mà tới. Thanh Thánh Đế, Tinh Thánh Đế mấy vị nhân tộc Thánh Đế cường giả, mặc dù không có chân thân giáng lâm, nhưng cũng là lấy thần niệm hóa thành một đạo phân thân xuất hiện. Cổ tộc Tổ Vương, nhân tộc Thánh Đế, ngay cả bực này giữa thiên địa chí cao tồn tại đều tới mấy người nhiều, có thể nghĩ, bây giờ Mạc Vong Trần, tại Đại La Thiên Giới, đến tột cùng là có cỡ nào phân lượng. Dù sao cũng là trông coi phong thần bi người, tương lai trong vài năm, thế nhân như muốn trở thành thần, đều là phải đi qua Mạc Vong Trần gật đầu mới được. Trận này hôn lễ, kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm, chỉ là dâng tặng lễ vật liền dùng gần một nửa thời gian. Trên tiệc rượu, Mạc Vong Trần bị Thanh Đế Tử, Bạch Kim Thành bọn người rót rượu, uống đến say không còn biết gì. Sau đó đám người là đem hắn kéo lấy về tới tân phòng bên trong, về phần đằng sau sẽ phát sinh sự tình gì, không cần phải nói cũng có thể biết. Tân phòng bên trong, trong mơ mơ màng màng, Mạc Vong Trần cảm thấy một trận ôn nhu, làm cho hắn nhịn không được huyết mạch sôi sục. Sau đó bá một lần, đem kia ngay tại vì chính mình cởi áo ngộng vũ nhu đẩy lên. Một đêm triền miên, đương Mạc Vong Trần khi tỉnh lại, men say chưa tiêu, vẫn như cũ cảm thấy trở nên đau đầu. Lễ hôn điển thượng rượu phi phàm rượu, tuy là tu giả uống vào, cũng muốn say không còn biết gì, chớ nói chi là Mạc Vong Trần bị Thanh Đế Tử, Mục Hề bọn người rót nhiều như vậy. Phu quân tỉnh. Ngọc Vũ Nhu chẳng biết lúc nào sớm đã đứng dậy, giờ phút này nàng ngồi tại trang điểm trước gương, cắt tỉa tóc của mình, thấy Mạc Vong Trần tỉnh lại, không khỏi mở miệng cười, hai má đỏ mắt, lộ ra rất là mê người. Sau đó, Mạc Vong Trần cũng là đứng dậy, Ngọc Vũ Nhu đi tới, vì hắn cởi áo, hai người anh em, biết bao ân ái. Khi bọn hắn ra khỏi phòng, trở lại trước đó tiệc rượu chỗ lúc, bây giờ trên quảng trường, cùng mấy ngày trước cùng so sánh, ngược lại là lộ ra vắng lạnh rất nhiều. Một trận cả thế gian đều chú ý hôn lễ hạ màn kết thúc, náo nhiệt thánh sơn, cũng là thanh tịnh rất nhiều, các phương lai khách đi hơn phân nửa, nhưng Mạc Vong Trần những bằng hữu kia, như Thanh Đế Tử bọn người, nhưng không có rời đi. Mạc huynh, đêm qua ngủ được còn an bình. Thấy Mạc Vong Trần dắt tay Mộng Vũ Nhu đi tới, Thanh Đế Tử mỉm cười nói. Sao có thể có an bình à, ngươi cái này tiểu tử cũng quá bẩn thỉu, lời này cũng không cảm thấy ngại hỏi được lối ra. Đại Bạch Cầu rất là im lặng nói, trên mặt khó được xuất hiện một loại nghiêm chỉnh biểu lộ. Cầu huynh, sợ là ngươi bản thân nghĩ lệch rồi đi, Thanh huynh cũng chỉ phổ thông hỏi một câu ngủ mới tốt không tốt, ngươi bản thân nghĩ chỗ nào đi. Mục Hề cười nói. Mạc Vong Trần sờ lên cái mũi, sau đó nói sang chuyện khác, mấy ngày nay, Tuế Nguyệt Động bên kia nhưng có tình huống như thế nào? Hư rồi chi hoạn, hắn tự nhiên không thể không để trong lòng. Trong mấy ngày nay, Tuế Nguyệt Động bên trong, lại đi ra một số người, cộng lại, hẳn là có mười mấy người nhiều, bất quá đều là thiền tiên cảnh tu vi, cũng có thể nội không có thần cách bán thần cảnh cường giả, không cổ thần xuất hiện. Thanh Đế Tử nói, khi biết hư giới sự tình đằng sau, hắn liền một mực không đình chỉ qua đối Tuế Nguyệt Động chú ý. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần không khỏi nhăn mi đầu, nhìn lại tiếp qua không lâu, Đại La Thiên Giới chỉ sợ cũng rất khó lại có an bình. Sau đó, Thanh Đế Tử bọn người lại tại Thánh Sơn Chi Thượng chờ đợi 7 ngày, liền cũng lần lượt rời đi. Thời gian trôi qua thật nhanh mới thoáng cái, một năm trôi qua đi. Trong năm ấy, Thánh Sơn phát triển có thể nói hết sức kinh người, có phong thần bi tồn tại, nơi đây thiên địa linh lực cùng pháp tắc cực độ nồng tích xúc, sớm đã trở thành một cái tuyệt hảo tu luyện diệu cảnh. Mặc Lâm Lương gia cũng là bởi vậy mà bồi dưỡng ra rất nhiều cao thủ cùng thiên tài. Đáng giá nhất nói chuyện chính là, trong năm ấy, Đại Bạch Cẩu cuối cùng là đem thể nội thần cách phù hợp, bây giờ đã là thành công khôi phục được chuẩn thần tu vi. Nhưng dù sao đây không phải hắn nguyên bản thần cách, cho nên thực lực, tự nhiên muốn so trước kia kém một chút. Trong năm đó, ngoại giới cũng không bình tĩnh. Kinh quản người, cổ hai tộc xung đột ít đi rất nhiều, nhưng loại chuyện này, hay là tránh không được thường có phát sinh. Mà lại tuế nguyệt động bên trong, tại một năm này thời gian bên trong, đi ra không biết bao nhiêu người, đều là từ hư giới tới tu giả, sớm đã đếm không hết nhân số. Bọn hắn du tẩu cùng thực giới các nơi, lượng giới chi tu, thường xuyên sẽ có xung đột tin tức truyền đến, cho tới bây giờ, hư giới tồn tại, sớm đã là thế nhân đều biết. Đến ngày xưa Huyền Vũ Đế bị trảm về sau, Huyền Vũ Minh liền trở thành một cái vô chủ chi địa, cục thế cũng không quá an bình, đặc biệt là trong năm đó, số lớn đến từ hư giới tu giả, hội tụ tại Huyền Vũ Minh bên trong, cơ hồ đều nhanh muốn đem nơi đó cấp chiếm lĩnh cảm giác. Một ngày này, Mạc Vong Trần một mình xếp bằng ở Thánh Sơn nơi nào đó tu luyện, một năm qua này, hắn tu vi tự nhiên cũng đã nhận được đột phá, bây giờ đã là thiền tiên cảnh hậu kỳ. Khoảng cách trùng kích thần cảnh, sợ là sẽ không quá xa. Đương Mạc Vong Trần từ tu luyện trạng thái bên trong khi tỉnh lại, Vũ Lăng Phong cùng Cảnh Vân mấy người xuất hiện, một năm này ở giữa, bọn hắn thường xuyên ra ngoài lịch luyện, bởi vì là Mạc Vong Trần địa chỉ, cho nên tự nhiên không người nào dám đắc tội bọn hắn. Bây giờ Thánh Sơn sớm đã xưa đâu bằng nay, chớ nói chi là Mạc Vong Trần còn nắm trong tay phong thần bảng. Đại Bạch Cẩu cũng khôi phục cổ thần tu vi, nó tại Vũ Lăng Phong đám người trên thân, đều có lưu một sợi ấn ký, như một khi phát sinh nguy hiểm, kia ấn ký liền sẽ bị kích hoạt, có thể ngăn cản cổ vương cấp bậc đại năng nhất kích chí mệnh. Lần này trở về, Vũ Lăng Phong mang cho Mạc Vong Trần một tin tức, có người đối Mạc Vong Trần phát ra mời. Là từ Huyền Vũ Minh gửi tới, một cái tự xưng hoàng đế tử người. Muốn tại Huyền Vũ Minh chúng cử đi một trận thiên tài thịnh hội, hư thực nhị giới rất nhiều kiêu tử đều sẽ trình diện, nghe nói ngay cả cổ tộc Thiên Long Đế Tử, cũng nhận được đối phương mời. Chương 1228, Hoàng Đế Tử. Cái này Hoàng Đế Tử là ai? Nghe xong Vũ Lăng Phong về sau, Mạc Vong Trần không khỏi nhăn nhăn mi đầu. Đồng dạng là từ Tuế Nguyệt Động bên trong đi ra, nửa năm trước liền tới đến thực giới. Hắn tự xưng Hoàng Đế Tử, nửa năm qua một mực thân cư Huyền Vũ Minh bên trong, hư giới rất nhiều tu giả đều đối hắn rất là kính sợ, chỉ sợ cái này Hoàng Đế Tử, tại hư giới bên kia cũng là có lai lịch lớn. Đến từ hư giới đế tử sao? Mạc Vong Trần trước đây cũng không nghe nói qua đối phương, trong năm đó, hắn có rất ít rời đi Thánh Sơn. Tối đa cũng chỉ là ngẫu nhiên cùng Ngộng Vũ Nhu. Đến kia Tuế Nguyệt Thành bên trong du ngoạn thôi, đối với ngoại giới rất nhiều chuyện, hắn biết cũng không nhiều. Lắng đọng thời gian hơn một năm, cũng nên đi ra bên ngoài đi một chút, liền đi xem một cái này Hoàng Đế Tử đến tuột cùng là ai. Mạc Vong Trần gật đầu. Ngay tại ngày đó, hắn cáo chi Mộng Vũ Nhu đằng sau, liền cũng là một thân một mình, rời đi Thánh Sơn. Huyền Vũ Minh, ngày xưa Đế Thành. Bây giờ, nơi này sớm đã phát sinh biến hóa cực lớn. Đương sơ Huyền Vũ Đế bị trảm, hắn cùng Mạc Vong Trần đại chiến, toàn bộ đế thành đều là hóa thành phế tích. Tới hiện tại, đế thành trọng kiến, hết thảy đều sớm đã phát sinh khác biệt. Trong năm đó, hư giới tu sĩ số lớn từ Tuế Nguyệt Động bên trong đi ra, liền đều là hội tụ tại cái này đế thành bên trong. Ngày xưa đế cung đã không tồn tại nữa, mà là trở thành nhất phiến quang cảnh chi địa. Lần này Hoàng Đế Tử mời các phương tiêu tử tề tụ, chính là ở chỗ này cử hành. Thật sự là náo nhiệt à, đến một năm trước thần vương thể sau khi đám cưới, thực giới đã rất ít lại có như thế rầm rộ đi. Cái này Hoàng Đế Tử cũng không biết là gì đó lai lịch, hư giới chúng tu đối hắn đều quá kính sợ, hắn xuất hiện đến nay, tựa hồ còn chưa hề cùng người nào phát sinh qua giao thủ, bất quá nghĩ đến, thực lực sợ là sẽ không đơn giản. Đế thành bên trong, các phương tu giả tề tụ mà đến, rất nhiều người đang nghị luận, chủ đề hoặc nhiều hoặc ít, đều là cùng kia cái gọi là hoàng đế tử có quan hệ. Nhiếp Viễn các ngươi hẳn là có nghe nói qua chứ, cũng là từ hư giới tới tuổi trẻ vương giả, trong năm đó, hắn chiến bại ta thực giới rất nhiều kiêu tử, ngay cả cổ tộc một chút đế tử cấp thiên tài, đều không phải hắn địch thủ. Mấy ngày trước, ta ở trong thành thấy được cái này Nhiếp Viễn, lúc ấy hắn liền cùng hoàng đế tử đồng hành, các ngươi chỉ sợ không biết, ngay cả Nhiếp Viễn đều đối kia hoàng đế tử quá kính sợ đâu. Nhiếp Viễn bực này tầng thứ tuổi trẻ vương giả đều đối hắn như thế, có thể nghĩ, cái này hoàng đế tử địa vị sợ là cực lớn a. Có người kinh ngạc nói, lần này tụ hội, nghe nói ngay cả thiên long đế tử cũng tới. Hoàng đế tử từng để chân long thể Vũ Lăng Phong nhắn cho Mạc Vong Trần, như nhau mời đối phương, không biết thần vương thể sẽ hay không xuất hiện. Có thời gian một năm đi. Kể từ thần vương thể hôn lễ đằng sau, liền rất ít tại xuất hiện với thế nhân trong mắt, nếu không phải nhắc lên lời nói, ta cũng còn cho là hắn ẩn thế nữa nha, bây giờ cũng không biết thực lực phát triển đến cái tình trạng gì. Một năm trước liền có thể trong nháy mắt chạm bán thần, lực đánh chết Huyền Vũ Đế, một năm đằng sau, thần vương thể thực lực sợ là đạt được biến hóa long trời lở đất, chứng đạo thành thần cũng nói không chừng đấy chứ. Có người như vậy nói, thành thần cũng có chút là thời gian còn sớm, một năm trước hắn vẫn chỉ là thiên tiên cảnh sơ kỳ, làm sao có thể một năm đằng sau đã thành thần. Có người lắc đầu, cảm thấy qua không thể có thể. Mạc Vong Trần có được thần cách, lại là nhân tộc cổ kim đệ nhất thần thể, thành thần chỉ là vấn đề thời gian, cho dù bây giờ còn không có thành thần, hắn thực lực, chỉ sợ cũng người bình thường tuyệt đối không thể so được, cổ cường giả thần cấp không ra, không người có thể địch. Lời này khó tránh khỏi có chút khoa trương, ta cổ tộc Thiên Long đế tử ngạo nghệ với thế, thể nội cũng là đạt được thần cách, một khi phù hợp thành công, thành thần ở trong tầm tay. Hẳn là các hạ cảm thấy hắn cũng không phải Mạc Vong Trần đối thủ rồi. Có cổ tộc tu giả nhịn không được nói. Hiển nhiên, tới hiện tại, người, cổ nhị tộc vẫn như cũ có chút đối lập, nhưng so sánh với một năm trước tới nói, cục thế ngược lại là tốt hơn rất nhiều. Nếu là tại một năm trước, giờ phút này đàm luận song phương, căn bản cũng không khả năng như thế tâm bình khí hòa trò chuyện, sợ sớm đã phát sinh một trận lực chiến. Gì đó thần vương thể, gì đó thiên long đế tử, đồ có kỳ danh thôi, tại ta hư giới thiên tài trước mặt, căn bản không chịu nổi nhất kích. Nhiếp Viễn trong năm này, chiến bại các ngươi thực giới bao nhiêu thiên tài, tuy là cổ tộc mấy vị kia đế tử, cũng không phải hắn địch thủ, tại Nhiếp Viễn trước mặt, thần vương thể cùng cái gọi là thiên long đế tử, chỉ sợ cũng là không chịu nổi nhất kích ra. Bây giờ đế thành bên trong, một năm qua này, hội tụ số lớn hư giới tu giả, nghe được thực giới chi nhân nghị luận, một chút hư giới người nhịn không được đứng ra, châm chọc khiêu khích nói. Ngươi tại thả gì đó cầu thí, ta thực giới chân chính tuổi trẻ vương giả, hơn một năm nay đến nay, liền chưa từng ra tay, như là các minh đế tử, thiên long đế tử cùng thần vương thể bọn người, bọn hắn mới là thực giới thế hệ trẻ tuổi đại biểu, tùy tiện đi ra một cái, đều có thể đánh bại Nhiếp Viễn. Có thực giới tu giả rất là không cam lòng nói. Ha ha, khoác lác ai không biết nói, nếu bọn họ thật là có bản lĩnh, trong năm đó vì sao xưa nay không dám ra tay. Chỉ là một cái Nhiếp Viễn, đáng giá ta thực giới chân chính tuổi trẻ vương giả xuất thủ sao. Lúc trước thần vương thể hôn lễ trước đó, thanh niên mặc áo đen liên bại ta thực giới thiên tài chi thủ, thật đúng là sỉ nhục a. Thực giới phương diện, lời mới vừa nói tên kia cổ tộc tu giả, cũng là nhịn không được châm chọc khiêu khích. So sánh với người, cổ hai tộc đối lập, giờ phút này, rõ ràng hư thực nhị giới mới thật sự là chiến trường. Một năm qua này, lượng giới chi tu liền không ít phát sinh qua xung đột, mà lại càng thêm kịch liệt. Nhiếp Viễn đương nhiên không tính là cái gì, hắn tại ta hư giới, bất quá là một cái có chút danh tiếng nhân vật thôi, phóng nhãn hư giới thế hệ tuổi trẻ. Thực lực chỉ sợ đều xếp tại hơn 10 vị có hơn, đánh bại một cái Nhiếp Viễn, để các ngươi thực giới quá kiêu ngạo sao, mỗi ngày cầm bên miệng tới nói. Có hư giới cường giả hư lạnh. Song phương tuy có trong lời nói xung đột, nhưng không có phát sinh giao thủ. Bởi vì giờ khắc này đế thành bên trong, có hoàng đế tử tọa chấn, hắn đến nơi này lúc liền từng nói qua, lượng giới tu giả, vô luận ở nơi nào phát sinh giao thủ, hắn không xen vào, nhưng duy chỉ có tại cái này đế thành bên trong, là tuyệt đối không được cho phép. Hư giới tu giả đối cái này hoàng đế tử đều quá kiêng kỵ, đối với hắn, tự nhiên cũng là không dám nghịch lại, cho nên cho tới bây giờ hư giới chi tu, chủ động cùng người tại cái này đế thành bên trong giao thủ. Mà thực giới phương diện, từ cũng là lòng có lo lắng, dù sao cái này hoàng đế tử địa vị quá thần bí. Theo thời gian trôi qua, đạt được hiện tại, càng ngày càng nhiều tu giả hội tụ đến đế thành bên trong, hư thực lượng giới tới không biết bao nhiêu người, như thế rầm rộ, là đến Mạc Vong Trần hôn lễ đằng sau, cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Tại Mạc Vong Trần rời đi Thánh Sơn sau ngày thứ ba, rốt cục, hắn cũng là đến nơi này. Không làm kinh động bất luận kẻ nào, Mạc Vong Trần một thân một mình hành tẩu tại đế thành bên trong, ánh mắt của hắn đánh giá thành bên trong lùi tới tu giả. Phát hiện gần nửa tu giả trên thân, ẩn chứa khí tức, cùng trước kia thấy khác nhau rất lớn, ngược lại là cùng ngày xưa kia bị đại bạch cẩu sợ quá chạy mất thanh niên mặc áo đen có chút tương tự. Hiển nhiên, thời khắc này đế thành bên trong, gần nửa tu giả, đều là đến từ hư giới. Ngắn ngủi thời gian một năm, hư giới cũng đã là tới nhiều người như vậy, như thế to lớn số lượng, đây là Mạc Vong Trần trước kia chưa từng có nghĩ tới. Chương 1229, Thiên Hư Lầu. Thiên Hư Lầu. Đây là bây giờ đế thành bên trong, quy mô lớn nhất một chỗ quán rượu. Tên như ý nghĩa. Đây là tới từ hư giới tu giả tạo dựng lên sản nghiệp. Lâu này lấy rượu mà nghe tiếng. Là lấy hư giới phương thức, bị ủ chế ra mỹ tiểu, hương tiểu mười dạm, uống chi đều tán khẩu không dứt. Mạc Vong Trần một thân một mình đến, ngồi tại Thiên Hư Lầu 3 tầng một cái vị trí gần cửa sổ bên trên. Sớm liền nghe nói Thiên Hư Lầu rượu chính là thiên hạ tuyệt phẩm, mượn lần này tụ hội, hôm nay nói cái gì cũng muốn nếm hơn mấy khẩu. Ha ha, kia là tự nhiên, ta mấy tháng trước liền từng tới một lần đế thành. Cũng uống qua một lần rượu nơi này, hoàn toàn chính xác làm cho người dư vị, hôm nay ta làm chủ, đại gia không say bất quy. Tại Mạc Vong Trần mới vừa vặn tọa hạ không đến bao lâu, hắn cách đó không xa, liền cũng là tới một bàn khách nhân, đây là mấy vị tuổi trẻ tu giả, cũng hẳn là vì tham dự lần này tụ hội mà tới. Lần này tụ hội, thật đúng là náo nhiệt à, ngay cả Thiên Long Đế Tử đều được mời động. Nghe nói hắn đã rời đi Thiên Long tộc địa, bây giờ đang theo lấy bên này chạy đến. Thiên Long đế tử đã mấy trăm năm không có xuất thủ qua đi, ngày xưa thần vương thể trở về lúc, liền từng nói muốn chiến đối phương, đáng tiếc cuối cùng cũng không có thật đánh nhau. Hiện tại Mạc Vong Trần địa vị, tuy là cổ vương cấp cường giả thấy hắn, đều là khách khách khí khí. Thực giới hai đại thế hệ trẻ tuổi chân chính vương giả, không thể nhìn thấy bọn hắn đại chiến. Ngược lại là đáng tiếc, bất quá, bây giờ hư giới tu giả càng ngày càng nhiều, ta lộn hy vọng bọn họ hai người có thể nhất trí đối ngoại, không muốn tại cái này thời điểm mấu chốt lên gì đó xung đột mới tốt. Đúng vậy à, vô luận là Thiên Long Đế Tử, hay là Thần Vương Thể Mạc Vong Trần, hai người như coi là thật giao thủ, hẳn là một trận kinh thiên đọ sức, trận chiến này vô luận ai thua ai thắng, đối ta thực giới mà nói. Đều không phải chuyện gì tốt. Rượu lên bàn về sau, Mạc Vong Trần cách đó không xa, mấy vị kia tuổi trẻ tu giả, đối Thiên Hư Lầu Mỹ tiểu tán khẩu không dứt, đồng thời trong miệng còn tại nghị luận. Ha ha, gì đó thần vương thể, gì đó thiên long đế tử, trong mắt của ta à, đều là một chút đồ có hư danh tiểu nhân vật thôi, cùng ta hư giới kiêu tử so sánh, hai người bọn họ lại coi là gì đó. Đông nhiên nhưng vào lúc này, một bàn khác phương hướng, cũng có hai người trẻ tuổi nhịn không được mở miệng. Nghe bọn hắn lời nói, liền có thể biết, hai người này, là đến từ hư giới. Đồ có hư danh. Kia mấy tên thực giới thiên tài nhất thời khó chịu, Mạc Vong Trần cùng Thiên Long Đế tử cường đại, thế nhân đều biết, bọn hắn đều là thực giới khó được tuổi trẻ vương giả. Nếu ngay cả bọn hắn đều chỉ là đồ có hư danh, như vậy thực giới những người khác, lại là cái gì? Hai vị này bằng hữu khẩu khí không nhỏ, ta không phủ nhận hư giới hoàn toàn chính xác có chút nhân vật lợi hại, nhưng ngoại trừ Nhiếp Viễn cùng kia cái gọi là hoàng đế tử bên ngoài, cao thủ chân chính, lại còn có thể có mấy cái. Thật sự cho rằng người nào đều có thể xem thường ta thực giới tuổi trẻ thiên tài sao? Nhiếp Viễn cùng hoàng đế tử vẫn còn tốt, hai người các ngươi lại là cái gì đồ vật? Một người trong đó tự đắc có chút nhiều, men say phía trên, nhịn không được rêu cật nói. Ngươi nói cái gì? Có bản lĩnh nói lại lần nữa. Hai vị kia hư giới người trẻ tuổi nhất thời nheo lại hai con ngươi, hàn mang chớp tắt. Ngươi gọi ta nói một lần liền nói một lần. Kia rất không mặt mũi, ha ha. Thật sự là gì đó A Miêu A Cẩu, cũng dám ở chỗ này đối ta thực giới thiên tài soi mói sao. Kia uống nhiều quá người trẻ tuổi nói lần nữa. Muốn chết. Hai tên hư giới thiên tài triệt để nhịn không được, đem trước người vỗ bàn một cái thành bột phấn, tại chỗ đứng người lên, trên thân khí thế bộc phát. Đế thành bên trong, không thể giao thủ, chẳng lẽ các ngươi muốn phá hư hoàng đế tử chế định quy tắc sao? Đối diện. Mặt khác kia mấy tên thực giới thiên tài cười lạnh, trên mặt như nhau không sợ, đứng lên, nếu như đối phương thật muốn động thủ, bọn hắn ngược lại là rất tình nguyện phụng bồi. Quy tắc. Hai tên hư giới thiên tài trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, quy tắc, kia là đối với các ngươi thực giới người chế định, chẳng lẽ thật cho là, hoàng đế tử thật sẽ đối với chúng ta hư giới người tiến hành trừng phạt sao? Nói xong. Hai người đúng là trực tiếp xuất thủ, cường đại khí thế đem bốn phía bàn ghế đều cấp làm vỡ nát. Ầm. Tốc độ của bọn hắn thật nhanh chớp mắt chính là đi tới kia mấy tên thực giới thiên tài trước mắt, chỉ nghe một đạo tiếng vang trầm nặng phát ra, sau một khắc, chính là có một người bị đánh bay ra ngoài. Gì đó? Thấy một màn như thế phát sinh, cái khác mấy tên thực giới thiên tài đều là trên mặt giật mình. Hiển nhiên hai vị này hư giới thiên tài thực lực, ngoài dự liệu của bọn hắn. Ngay cả nhất kích đều ngăn cản không nổi, cũng dám phách lối, xem hôm nay không đem các ngươi tất cả đều đánh ngã, ném ra đế thành. Trong ngôn ngữ, hai người xuất thủ lần nữa, ngắn ngủi mấy tức thời gian không đến, còn lại mấy tên hư giới thiên tài, liền toàn bộ đều là bị chế phục, căn bản không phải cái này hai tên hư giới thiên tài đối thủ. Ầm. Tiếng vang trầm nặng lần nữa truyền đến, kia bị đánh e rằng lực hoàn thủ mấy tên thực giới thiên tài bên trong, có một người thân thể lần nữa bay ngược ra ngoài, trong miệng ho ra máu. Vừa rồi chính là ngươi nói hai người chúng ta không phải thứ gì sao. Liên điểm ấy thực lực, cũng không cảm thấy ngại phách lối, nhớ kỹ, ta gọi Viên Khôi. Thanh âm rơi xuống, cái này tự xưng Viên Khôi hư giới thiên tài xuất thủ lần nữa, đấm ra một quyền. Đem nó trước người tên kia thực giới thiên tài, lần nữa đánh bay ra ngoài, trong miệng ho ra máu không thôi. Quỳ xuống cho ta, dập đầu ba cái, nếu không hôm nay để các ngươi tất cả đều nằm ra thiên hư lầu. Viên Khôi rất là phách lối nói. Ngươi! Vọng tưởng! Cái kia ngay cả bị trọng kích thực giới thanh niên, giờ phút này cắn răng, một mặt không khuất phục bộ dáng, hắn rất muốn phản kháng. Nhưng đối phương thực lực lại vượt ra khỏi bản thân quá nhiều, tính cả đi mấy vị bạn bè liên thủ, đều khó mà ngăn cản được đối phương. Đế thành bên trong không cho phép cùng người giao thủ, hai người các ngươi đều là đến từ hư giới thiên tài, chẳng lẽ là muốn phá hư hoàng đế tử tự mình chế định xuống tới quy tắc sao? Rốt cục, trong tiểu lâu, có người nhìn không được nhíu mày, đứng ra nói. Nói chuyện chính là một tên láo giả. Chính là thực giới cao thủ, hôm nay thấy thực giới cái này mấy tên thiên tài bị người đánh cho bất lực hoàn thủ, thậm chí cái này gọi là Viên Khôi thanh niên, còn cần người khác quỳ xuống dập đầu xin lỗi, mới bằng lòng bỏ qua, cái này khó tránh khỏi có chút quá phận. Ta vừa rồi liền nói, quy tắc là đối các ngươi thực giới người chế định. Viên Khôi cười lạnh, căn bản cũng không có để ý tới lão giả, hắn lần nữa đi ra. Rõ ràng còn có tiếp tục ý xuất thủ. Lão giả nhíu mày, hắn cũng không muốn trêu chọc thị phi, tuy có tâm tương trợ, đến cuối cùng hay là bỏ đi ý nghĩ này. Bây giờ đế thành bên trong phong vân hội tụ, hắn cũng không nghĩ rước họa vào thân. Có người như vậy phá hư quy tắc, chẳng lẽ thiên hư lầu liền mặc kệ còn sao? Người vây xem cũng không tại số ít, ngoại trừ lão giả bên ngoài, như nhau còn có một số thực giới tu giả ở đây. Có người nhịn không được nói. Một tên khác thực giới tu giả nói, quên đi thôi, thiên hư lầu chủ nhân, cùng là hư giới chi tu. Sự tình nào đến hiện tại, các ngươi thật sự cho rằng hắn sẽ không biết sao, chỉ là không có hiện thân để ý tới thôi. Bây giờ đế thành sớm đã luân hãm, trở thành hư giới chi nhân lãnh địa. Chương 1230, cường thế. Ha ha, nhìn lại các ngươi hay là có tự biết rõ. Nghe được thực giới chúng tu thấp giọng nghị luận, Viên Khôi cười lạnh, trên mặt phách lối tới cực điểm. Trong ngôn ngữ, hắn lần nữa dậm chân đi ra, ép về phía mấy cái khác thụ thương thực giới thanh niên. Đây là thực giới, từng có lúc, đến phiên các ngươi hư giới người, ở chỗ này chế định cái gọi là quy tắc. Đồng nhiên, chỉ nghe một đạo nhàn nhạt âm thanh vang lên. Mạc Vong Trần ngồi tại chỗ, từ đầu đến cuối không hề động qua, nhưng cho tới bây giờ, ngay cả hắn đều có chút nhìn không được, nhịn không được mở miệng. Tuổi trẻ khí thịnh, hư thực nhị giới thiên tài sẽ phát sinh xung đột, đây cũng là khó tránh khỏi, nhưng chỉ vẹn vẹn là bởi vì vài câu khoe miệng, Viên Khôi hai người liền như vậy xuất thủ, thậm chí là muốn người quỳ xuống xin lỗi, như thế hành động, quả thực làm cho người tức giận. Tuy nhiên Mạc Vong Trần cùng song phương đều không quen biết, nhưng cùng là thực giới người, nhìn xem những người kia bị nhục nhã, hắn tự nhiên cũng có chút không vừa mắt. Huống chi, tuy là dứt bỏ những này không nói, ngày xưa Huyền Vũ Đế là bị bản thân chém dụng, vô luận từ phương diện kia tới nói, Huyền Đế Thành, thậm chí là toàn bộ Huyền Vũ Minh, đều đã quy về Mạc Vong Trần lãnh địa, đây là hắn đánh xuống Giang Sơn. Lại có thể nào dễ dàng tha thứ người khác, tại bản thân lãnh địa bên trong, chế định cái gọi là quy tắc. Việc này không có quan hệ gì với ngươi, tốt nhất bớt lo chuyện người. Viên Khôi ánh mắt trông lại, trong mắt lóe lên một vòng lanh mang, chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua Mạc Vong Trần đằng sau, liền cũng không tiếp tục để ý. Ầm. Nhưng mà, ngay tại hắn thanh âm vừa mới rơi xuống lúc, lại chỉ gặp Mạc Vong Trần bỗng nhiên lăng không một chỉ điểm ra. Sát na, Viên Khôi thân thể như gặp phải trọng kích, bị đánh bay ra ngoài, trong miệng ho ra máu, sắc mặt trong nháy mắt trắng bạch lên tới. Người. Một bên, Viên Khôi vị bằng hữu nào như mày, Mạc Vong Trần xuất thủ thực sự quá nhanh, khi hắn kịp phản ứng lúc, Viên Khôi sớm đã là bị trọng thương. Sao lại có thể như thế đây, Viên Khôi thực lực, hắn nhưng là rất rõ ràng, mặc dù tính không được quá mức tuyệt đỉnh, nhưng ít ra, đủ để sánh ngang trong thành này hơn nửa năm nhẹ thiên tài. Nhưng mà dưới mắt, hắn cũng là bị người như vậy nhẹ nhàng bâng quơ nhất chỉ, điểm thành trọng thương. Người này là ai, thật mạnh thực lực. Là ta thực giới thiên tài, bất quá tựa hồ chưa hề gặp qua, có can đảm đế thành bên trong đối hư giới người xuất thủ, nhìn lại hắn địa vị sẽ không quá tiểu. Bốn phía, một đám thực giới tu giả kinh ngạc, nghị luận sôi nổi. Bây giờ Mạc Vong Trần, tự nhiên là lấy đổi nhan thuật, che giấu hình dáng của mình, cho nên mới không có làm cho bọn hắn nhận ra. Các ngươi xuất thủ trước đây, đã thương người khác không nói, lại vẫn muốn cho dưới người quỳ, cho các ngươi xin lỗi, hẳn là thật coi ta thực giới không người nào sao. Trong ngôn ngữ, Mạc Vong Trần từ vị trí bên trên đứng lên, hắn cất bước đi ra, hướng phía Viên Khôi vị bằng hữu nào đi đến. Ngươi muốn làm gì? Chân chính nói đến, thanh niên này thực lực, muốn so Viên Khôi kém một chút. Ngay cả Viên Khôi đều bị Mạc Vong Trần chỉ điểm một chút thành trọng thương, hắn lại như thế nào có thể chống đỡ được Mạc Vong Trần. Giờ phút này thấy đối phương ép về phía bản thân, không khỏi nhất thời có chút luống cuống. Ầm. Bốn phía ánh mắt của mọi người dưới, cái này thanh niên cũng là bị trọng kích, thân thể ngưỡng bay ra ngoài, trong miệng ho ra máu, ngã xuống Viên Khôi bên cạnh. Mạc Vong Trần nhàn nhạt mở miệng. Ta cũng không cần các ngươi quỳ xuống nói xin lỗi, tự mình vả miệng, sau đó rời đi đi. Nghe được hắn ngôn ngữ, Viên Khôi là vừa thẹn lại giận, chật vật từ dưới đất bò dậy, đưa tay xóa đi bên khỏe miệng vết máu, tức giận nói, ngươi dám đối với chúng ta xuất thủ, đây là tại khiêu khích hoàng đế tử. Ẩm. Còn chưa chờ Viên Khôi lời nói xong, Mạc Vong Trần lăng không một trưởng vô ra ngoài, chỉ thấy đối phương lần nữa bay ngược ho ra máu. Ta không muốn lặp lại lần thứ hai. Mạc Vong Trần lập với nguyên địa, thanh âm lạnh lùng, lời nói rõ ràng truyền vào ở đây trong thai mỗi người. Các hạ đến tột cùng là ai, làm như thế, khó tránh khỏi có chút quá phận đi, liền không sợ lọt vào hoàng đế tử trừng trị sao. Rốt cục, có hư giới tu giả nhìn không được, đứng ra nói. Bây giờ đế thành, cơ hồ sớm đã trở thành hư giới chúng tu lãnh địa, thời gian một năm đến nay, bọn hắn ở chỗ này hành sự không chút kiêng kỵ nào, như thổ hoàng đế một loại không ai có thể quản. Nhưng hôm nay, Mạc Vong Trần lại tại nơi này, đối hư giới hai tên thanh niên xuất thủ, cái này không thể nghi ngờ, là tại lão hổ trên thân nổ lông, tự tìm tử lộ. Quá phận sao? Nghe được người kia mở miệng, Mạc Vong Trần ánh mắt nhàn nhạt chuyển đi, không khỏi cười lạnh nói, vừa rồi ta thực giới người bị hắn đả thương lúc, sao không thấy các ngươi đứng ra nói quá phận? Đây là thực giới, mà không phải các ngươi hư giới, cái gọi là quy tắc, cũng nên là từ chúng ta thực giới chi đã tu luyện chế định, ta mặc kệ kia hoàng đế tử là ai, hắn quy tắc, đối ta mà nói, cũng không có chút nào trói buộc có thể nói. Cuồng vọng. Mạc Vong Trần mở miệng, nhất thời làm cho tại tràng sở có hư giới chi tu nổi giận. Ngươi đến cùng là ai, dám không đem hoàng đế tử để ở trong mắt. Đơn giản không biết cái gọi là, ngay cả hoàng đế tử chế định quy tắc cũng dám không nhìn, người này không thể nghi ngờ không phải tại khinh nhờn thần linh. Trong ngôn ngữ, ở đây một đám hư giới chi tu, cũng nhịn không được đứng dậy, ánh mắt nhìn gần Mạc Vong Trần, trong mắt đều là mang theo bất thiện. Đem hắn cầm xuống, giao cho hoàng đế tử xử lý. Một tên lão giả quát lạnh, thanh âm rơi xuống, chính là xuất thủ trước. Linh lực màu xám ở trên người hắn cuồn cuộn, khí thế sát na buộc phát đến cực hạn, hướng phía Mạc Vong Trần vọt tới. Ầm ầm. Mạc Vong Trần không tránh không lùi, nhẹ nhàng một chưởng vô ra ngoài. Chớp mắt chỉ gặp kia lão giả bị hắn một chưởng đánh bay đi ra ngoài, đụng nát thiên hư lầu một mặt, bị đánh đến thành bên trong trên đường phố. Lại có người dám ở thành bên trong xuất thủ? Là thực giới người, quá cuồng vọng. Hắn đây là tại khiêu khích hoàng đế tử uy nghiêm sao? Thành bên trong, rất nhiều người đều là bị nơi này phát sinh sự tình hấp dẫn ánh mắt. Sana, mảng lớn thân ảnh hướng phía thiên hư lầu phương hướng tụ đến. Người này không nhìn hoàng đế tử chế định quy tắc, với đế thành bên trong xuất thủ, là vì khinh nhờn thần linh, nhanh chóng đem hắn cầm xuống. Thiên hư trong lâu, có hư giới tu giả mở miệng, muốn kích động thành bên trong đám người. Liên hợp xuất thủ, đem Mạc Vong Trần trấn áp. Ẩm. Nhưng mà, hắn thanh âm vừa mới rơi xuống, Mạc Vong Trần ánh mắt hơi nghiêng, hướng hắn nhìn qua, sau đó một chỉ điểm ra, chỉ gặp người này trong nháy mắt ho ra máu, bị điểm bay ra ngoài. Làm càn. Thấy một màn như thế, thành bên trong bị chuyện nơi đây kinh động mà đến rất nhiều hư giới chi tu, trên mặt nhất thời nổi giận. Dám can đảm làm trái hoàng đế tử, đem hắn trấn áp, hôm nay tuyệt đối không thể để hắn còn sống rời đi đế thành. Có người híp hai con người, trong mắt sát cơ hiện hiện, mở miệng rơi xuống, liền muốn xuất thủ. Xì. Mạc Vong Trần thân thể bay vút, đi tới thiên hư lầu bên ngoài trong trời cao, hắn một chỉ điểm tới, vô hình chỉ mang, chớp mắt chính là xuyên thủng người kia mi tâm, hình thân đều diệt, bị mất mạng tại chỗ. Là ai, để các ngươi tại ta thực giới như vậy làm sang làm bậy? Tại chỗ đánh chết đi một người, Mạc Vong Trần trên mặt hào không ba động, hắn hai tròng mắt lạnh như băng liếc nhìn toàn trường, mở miệng lần nữa, cái gọi là quy tắc, bất quá là một chuyện cười, nhiếp viễn cũng tốt, hoàng đế tử cũng được, chẳng cần biết hắn là ai, tới thực giới, là rồng, cho ta cuộn lại, là hổ, cho ta nằm lấy, nếu không... Ta không ngại đem các ngươi toàn bộ khu ra thực giới, nói được thì làm được. Chương 1231, bát đại thần tộc. Quá phách lối. Mạc Vong Trần lời nói vừa mới truyền ra, nhất thời đưa tới ở đây không ít hư giới tu giả lửa giận. Công nhiên khiêu khích hoàng đế tử huy nghiêm, ngươi đây là tại khinh nhờn thần linh. Một tên lão giả đứng ra, nhìn hầm hầm nói, nhất định phải đem người này trấn áp với thành bên trong vạn năm, trực tiếp giết không khỏi lợi cho hắn quá rồi. Mạc Vong Trần, đưa tới hư giới chúng tu phẫn nộ, đều hận không thể lập tức đem hắn trấn áp. Phanh phanh phanh. Nhưng mà, tại mọi người nghị luận ở giữa, Mạc Vong Trần lại là hư lạnh một tiếng, thủ chỉ liên tục điểm, điểm hướng về phía mấy tên nhất là cấp tiến hư giới tu giả. Trước mắt, mấy đạo thân ảnh ngưỡng bay ra ngoài, trong miệng đều ho ra máu, sắc mặt tái nhợt. Muốn trấn áp ta, là ai cho các ngươi quyền lợi, hoàng đế tử sao? Mạc Vong Trần đôi mắt lạnh lùng, liếc nhìn đám người, tiếp tục nói, người khác tại chỗ nào, để hắn ra gặp ta. Hảo cương thế, mà lại thực lực không thấp, người này là ai? Thực giới chúng tu tất cả đều kinh ngạc, đều đang nghị luận, bọn hắn tối lui ra khỏi khoảng cách rất xa, không có tới gần, trên mặt đều là mang theo một loại xem kịch vui biểu lộ. Đến hơn nửa năm trước kia, hoàng đế tử sau khi xuất hiện, đế thành bên trong, liền đã không còn thực giới tu giả dám như vậy công nhiên xuất thủ. Dưới mắt, Mạc Vong Trần ngay cả liên kích đả thương mấy người, thậm chí còn chém dụng một người, như vậy cường thế thái độ, làm cho không ít thực giới trong lòng. Cao thủ gọi tốt. Cho tới nay, nơi này đều là thực giới địa bàn, nhưng nửa năm này bên trong, đế thành lại phảng phất là bị hư giới người chiếm lĩnh như vậy, thật là khiến người tâm bên trong khó chịu. Người phách lối quá mức, như vậy đối ta hư giới người xuất thủ, thật chẳng lẽ cho là mình vô địch sao? Một tên thanh niên quát lạnh ở giữa, cũng là đứng ra thân thể, thanh âm rơi xuống, trực tiếp xuất thủ. Đây là một cái thiên tiên cảnh hậu kỳ cao thủ, thể nội có được thần cách, hắn trực tiếp điều dụng đại đạo thần lực, trong miệng thốt ra mảng lớn dáng màu, hóa thành nhất tôn to lớn kim đỉnh, như thiên nhạc như vậy, hướng phía Mạc Vong Trần hung hăng chấn áp xuống. Ầm ầm. Mạc Vong Trần nắm đấm nắm chặt, nhất quyền lực nện mà ra, trực tiếp đem kim đỉnh cấp đánh bay ra ngoài, sau đó hắn lại đưa tay trong hư không vung qua, sau một khắc, một con che đậy thiên khung đại thủ hiện hiện, đem thanh niên kia từ trên bầu trời đập xuống xuống dưới. Ầm. Thanh niên bị đập xuống tại trên mặt đất, ném ra một cái hô sâu, tại chỗ ho ra máu, bị trọng thương. Đồng loạt ra tay, trấn áp hắn. Hư giới một đám tu giả càng thêm nổi giận, mười mấy người cùng nhau đứng xuất thân đến, muốn liên thủ đối phó Mạc Vong Trần. Ông ngong ngong. Ngập trời thần lực tại cuồn cuộn. Mười mấy người này, đều có lấy thiên tiên cảnh tu giả, mà lại thể nội có được thần cách. Mười mấy người đồng thời điều động đại đạo thần lực, tràn ngập tứ phương, làm cho vùng trời này đều ám trầm xuống dưới. Xì. Một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, tại mười mấy người này còn chưa xuất thủ sát na, Mạc Vong Trần lấy pháp tắc ngưng kiếm lực chạm mà ra. A. Sau một khắc, kiếm quang chớp tắt, một tên hư giới người. Tại chỗ bị chém xuống một cánh tay, máu tươi nhuộm đỏ trường không. Giết hắn. Mười mấy người đem Mạc Vong Trần vây vào giữa, trong mắt đều mang theo vô cùng lửa giận. Một người trong đó quát lạnh ở giữa, tay nắm phát ấn. Sát na, một đầu to lớn long ảnh xuất hiện. Giống. Cự long gào thét, là lấy linh lực màu xám ngưng tụ thành, quanh thân kèm thêm đáng sợ đại đạo thần lực, như thượng cổ ma long khôi phục. Đột nhiên hướng phía Mạc Vong Trần lao xuống mà tới. Bạch. Mạc Vong Trần hừ lạnh, trên mặt mày may không sợ, hắn đại thủ nhô ra, một bả chính là bóp nát kia màu xám cự long. Sau đó, hắn nhất chỉ khẽ búng, một đạo kinh người kiếm quang cực nhanh, tốc độ thật nhanh tại mọi người vừa mới kịp phản ứng thời khắc, cái này đạo kiếm quang liền lại là xuyên thủng một vị hư giới cao thủ mi tâm, đem nó tại chỗ chẳng diệt. Thật mạnh. Một người độc chiến mười mấy người, hắn đến cùng là ai? Phía dưới, vây xem ở đây trên mặt mọi người phải sợ hãi, phải biết, hư giới kia hơn 10 vị cao thủ, đều là có được thần cách ra, điều động đại đạo thần lực, mười mấy người liên thủ, tuy là mấy bán thần cảnh cao thủ, chỉ sợ cũng không địch lại. nhưng không có nghĩ đến, bây giờ, một cái không biết tên thực giới thiên tài, một người độc chiến mười mấy người, không có rơi vào hạ phong không nói, vẫn tế điệu một người, hắn thần dũng, không thể ngăn cản. Dám đến ta thực giới đến dương oai, đến cùng là ai cho các ngươi dũng khí, lấn ta thực giới không người sao. Mạc Vong Trần băng lãnh thanh âm truyền khắp tứ phương, hắn đắm chìm tại một trận sáng chói thần quang bên trong, thanh âm rơi xuống, không chút do dự thúc giục đại đạo thần lực, lấy ngập trời khí thế, chấn động đến kia mười mấy người sắc mặt phải sợ hãi. Gì đó? Hắn thế mà cũng có thần cách. Hư giới chúng tu trên mặt đều không hiện lên ra vô cùng vẻ kinh ngạc. Thực giới thế hệ tuổi trẻ, ngoại trừ Thiên Long Đế Tử bên ngoài, liền chỉ có thần vương thể một người có được thần cách. Hôm nay cái này tại đế thành bên trong xuất hiện thanh niên, là ai? Tuyệt đối là hắn, thần vương thể Mạc Vong Trần. Vừa rồi hắn vận dụng kiếm chi pháp tắc lúc, ta cũng đã có chỗ hoài nghi. Thực giới một tên lão giả kinh ngạc nói. Gì đó? Hắn chính là Mạc Vong Trần. Nghe được này nói, hư giới chúng tu trên mặt phải sợ hãi. Đi vào thực giới cũng không ít thời gian, đối với nơi này bố cục, bọn hắn tự nhiên cũng đã hiểu rõ rõ ràng. Đặc biệt là như Mạc Vong Trần loại này thực giới chân chính tuổi trẻ vương giả, bọn hắn có nhiều chú ý, nhưng trong năm đó, đối phương đến ngày xưa hôn lễ đằng sau, liền một mực đợi tại Thánh Sơn Chi Thượng, không có ra ngoài, cho nên hư giới chúng tu, chưa hề tới từng có tiếp xúc. Ông Mạc Vong Trần đem đổi nhan thuật triệt hồi, lộ ra dung mạo của mình. Quả nhiên, thật là thần vương thể Mạc Vong Trần. Thực giới chúng tu phải sợ hãi, có người trên mặt càng là không khỏi nổi lên hưng phấn. Thần vương thể tới, bây giờ với đế thành bên trong xuất thủ, liên tục đánh chết hư giới chi nhân, như vậy cường thế tắc phong, cùng hắn trước kia danh tiếng lớn như giống nhau. Một năm qua này, hư giới tu giả càng ngày càng nhiều, mà thực giới phương diện, như hắn loại này thế hệ tuổi trẻ vương, cũng rất ít chân chính xuất thủ qua. Lần này, Mạc Vong Trần đến, làm cho không ít người ở chỗ này nội tâm kích động không thôi. Hắn chính là thực giới thần vương thể Mạc Vong Trần. Nghe nói, ta hư giới phong thần bi, bây giờ chính là trưởng khống ở đây tay của người bên trong. Có người nheo lại hai con ngươi, thấp giọng tự nói, muốn ta hư giới, bát đại thần tộc thống lĩnh phong thần bi, đã có không tận tuế nguyệt lâu dài, lại tại hơn một năm trước kia phát sinh ngoài ý muốn, phong thần bi độ không mà đi. Hoang đế tử chính là bát đại thần tộc một trong, hoang thần tộc đế tử. Lần này hắn đích thân tới thực giới, chính là vì đoạt lại thuộc về chúng ta hư giới phong thần bi. Hắn chính là thực giới thần vương thể Mạc Vong Trần, phong thần bi liền tại tay hắn, nhanh chóng đem hắn trấn áp, bức bách hắn đem phong thần bi giao ra. Có người gầm thét, xuất thủ lần nữa, lấy vô thượng thánh thuật công hướng Mạc Vong Trần, một bả lấy đại đạo thần lực ngưng tụ mà thành thanh kiếm, chặt đứt thiên khung, hướng Mạc Vong Trần lực bổ xuống. Giang giác. Mạc Vong Trần hừ lạnh, con ngón búng ra, đại đạo thần lực chỗ ngưng chi thanh kiếm, trực tiếp phá diện, căn bản đối hắn không có chút nào uy hiếp. Xì. Hắn lăng không điểm ra nhất chỉ, gọn gàng, một tên hư giới tu giả tại chỗ bị điểm sát. Mạc Vong Trần thản nhiên nói, hoàng đế tử tại chỗ nào, hắn nếu không đến, hôm nay, ta chém hết người hư giới chi tu. Chương 1232. Tuổi trẻ vương giả đều hiện. Mạc Vong Trần, ngươi thật cho là bản thân vô địch sao, bằng ngươi một người cũng vọng tưởng độc chiến ta hư giới chúng tu. Có người gầm thét, Mạc Vong Trần lời nói, làm cho bọn hắn tức giận, lại có hơn 10 đạo thân ảnh từ phía dưới lướt đi, gia nhập vào vây công Mạc Vong Trần trong hàng ngũ tới. Vô địch không dám nói, nhưng đối phó các ngươi những này một đám ô hợp, đầy đủ. Mạc Vong Trần thanh âm rất nhạt, từ đầu đến cuối đều là hoàn toàn như trước đây cường thế, không có chút nào lùi bước. Chân hắn đạp lâm chi chân quyết, chớp mắt chính là xuất hiện ở một thân người trước, nắm đấm màu vàng nóng vung mạnh, như mang theo thiên nhạc chi huy, đánh cho hư không đều phát run, hung hăng rơi đập tại cái này hư giới tu giả trên thân. Ẩm. Kinh thanh qua đi, kia hư giới tu giả thân thể ngưỡng bay, đối mặt thần vương thể toàn lực nhất kích. Dù cho là hắn có được thần cách, cũng khó có thể chống đỡ được nhất quyền. Cái này nhất quyền, trực tiếp là đem hắn đánh cho thổ huyết, thân thể hung hăng rơi đập tại phía dưới mặt đất, tại chỗ ngất đi. Ta hư giới chúng tu quy mô mà đến, trí tại phong thần bi, ngươi như thức thời lời nói, tốt nhất đem phong thần bi ngoan ngoãn giao ra, nếu không chắc chắn tai họa ra thân. Có bản lĩnh, các ngươi liền tự mình đến trên thánh sơn đi lấy, như kéo phải đi, liền cứ việc cầm đi là được. Mạc Vong Trần cười lạnh, không nói trước những này hư giới người tu bình thường, tuy là bên kia cổ thần tới, đều chưa hẳn dám lên thánh sơn. Bây giờ đại bạch cẩu sớm đã chứng đạo thành thần, thêm nữa lại có nó tự mình bày ra trận chi chấn quyết, ai có thể tùy tiện xông tới thánh sơn. Chớ nói chi là, thánh sơn chi thượng, còn có Lâm Phong lưu lại ba đạo kiếm đạo ý chí, ngày xưa chém giết huyền thánh đế, tiêu hao hết một đạo, bây giờ còn thừa lại hai đạo. Mạc Vong Trần, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, đến hoàng đế tử trước người nhận tội, nếu không hôm nay, ngươi cũng đừng nghĩ đi ra đế thành. Có người phẫn nộ quát. Ngươi sao không cho hoàng đế tử tới cùng ta bồi tội? Mạc Vong Trần cười lạnh, ngày xưa huyền vũ đế là ta chỗ trảm, cái này huyền đế thành, đương coi như ta chiếm lĩnh, hắn lại tại nơi này chế định bản thân quy tắc, là đối ta bất kính. Làm càn, ngươi là gì đó thân phận, hoàng đế tử lại là cái gì thân phận, ngươi có thể cùng hắn so sánh sao? Chết! Mạc Vong Trần chuyển mắt, đồng thời một chỉ điểm ra, sắc bén chỉ mang xuyên thủng kia người nói chuyện mi tâm, hoàng đế tử lại như thế nào? Gì đó bát đại thần tộc, đó là các ngươi hư giới sự tình, tại ta thực giới, hắn chẳng phải là cái gì. Quá cuồng vọng, nói nhục đế tử, đây là tại khinh nhờn thần tộc, người này nhất định phải cầm xuống. Càng ngày càng nhiều hư giới tu giả nhịn không được, sôi nổi đứng xuất thân tử, gia nhập vào vây công Mạc Vong Trần trong hàng ngũ. Một đám ô hợp, đến bao nhiêu, ta liền sát bao nhiêu. Mạc Vong Trần cười lạnh, trên mặt không hề sợ hãi, hắn sớm đã nhìn ra, những này hư giới tu giả, mặc dù đồng có thần cách, nhưng đối pháp tắc cảm ngộ đều dị thường yếu kém, dứt bỏ thần cách không nói, bọn hắn chỉnh thể thực lực, muốn so thực giới người cùng cảnh giới thấp rất nhiều. Thực giới thần vương thể, quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng ngươi quá mức tự đại, huống chi hôm nay hay là tại cái này đế thành bên trong, chẳng lẽ ngươi còn muốn lấy sức một mình, độc chiến hư giới chúng tu sao? Có người quát lệnh, không ngừng lấy sinh sát đại thuật công hướng Mạc Vong Trần. Ầm ầm. Mạc Vong Trần trên thân, đại đạo thần lực nghiêm tuân, lấy pháp tắc ngưng kiếm, đem bốn phía bước tới công kích tùy tiện hóa giải, căn bản vô pháp thương tới hắn mảy may. Sức một mình. Đông nhiên, một đạo tiếng cười lạnh vang lên, sau một khắc, thực giới chúng tu phương hướng, chỉ gặp một đạo thân ảnh vọt ra. Ầm. Cái này đồng dạng là một tên thanh niên, hắn đưa tay trực tiếp tế điệu một tên tham dự vây công Mạc Vong Trần hư giới chi tu. Thanh đế tử. Không nghĩ tới hắn thế mà cũng tới. Thực giới chúng tu trên mặt phải sợ hãi, nhận ra thanh niên kia thân phận, đương nhiên đó là thực giới phương diện, thế hệ tuổi trẻ chân chính vương giả một trong. Thanh huynh cũng tại. Mạc Vong Trần trên mặt khẽ giật mình, sau đó mở miệng cười. Vốn là dự định xem kịch vui, những này một đám ô hợp, Mạc huynh một người liền có thể đánh giết, nhưng ta thực sự không quen nhìn sắc mặt của bọn họ. Hôm nay nếu không ra giết tới mấy người, tâm bên trong thực sự khó chịu. Thanh đế tử nói. T. Để đọc chuyện ha ha, lời này ta thích nghe, mẹ nó, những này tạp ngư, tới ta thực giới, thế mà còn dám lớn lối như thế, hiện tại nếu không đem bọn hắn giết tới sợ hãi, thật cho là chúng ta thực giới không người nào. Mục Hề cũng xuất hiện, hóa thành thần quang ngút trời mà đến, tại trong quá trình di động, ngón tay hắn lăng không liên tục điểm. Phanh phanh phanh. Trước mắt, ba tên hư giới tu giả đều bị hắn điểm sát, chết oan chết uổng. Lạc Nguyệt Thánh Chủ. Thực giới chúng tu trên mặt giật mình, như nhau nhận ra Mục Hề. Tăng thêm Thanh Đế Tử, Thần Vương Thể Mạc Vong Trần, ba người này liên thủ. Đây chính là một kiện chuyện rất đáng sợ a. Ta thực giới cái này tuổi trẻ vương giả rốt cục xuất thủ, một năm này đến nay, hư giới tu giả cuồng vọng phách lối, xác thực cũng nên xoa xoa bọn hắn nhuệ khí mới được. Đám người nghị luận sôi nổi, trên mặt đều không được đều mang vẻ hưng phấn. Giết tới chúng ta sợ hãi. Đồng nhiên, ngay tại Mục Hề vừa mới xuất hiện không đến bao lâu, kia hư giới trong đám người, một đạo tiếng hư lạnh truyền đến, sau đó chỉ gặp, lục đạo thân ảnh từ đó bay ra, đều là gương mặt trẻ tuổi. Lục Phàm, còn có Đông Phương Tùy mấy người. Bát đại thần tộc Ma Hạ các thế gia thiên tài. Là ta hư giới thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, rốt cục cũng hiện thân. Hư giới phương diện, khi thấy sáu người này xuất hiện đằng sau, chúng tu trên mặt không thể nghi ngờ không phải cũng là nổi lên kích động. Tại hư giới, bát đại thần tộc trưởng khống phong thần bi, bọn hắn là thiên địa sơ khai lúc, cũng đã sinh ra tồn tại thế lực, được xưng là thần tộc. Mà tại thần tộc phía dưới, bọn hắn thống lĩnh không ít cổ thế gia, đều là thượng cổ thời đại truyền thừa xuống siêu nhiên thế lực. Giờ phút này xuất hiện Lục Phàm, Đông Phương Tùy mấy người, chính là đến từ này chút cổ thế gia, phía sau bọn họ gia tộc, được xưng là thần người phát ngôn, trưởng khống một phương sinh linh tính mệnh. Thanh đế tử, thần vương thể, lạc nguyệt thánh chủ Mục Hề, đều là thực giới thế hệ tuổi trẻ cao thủ chân chính đâu, bất quá, bây giờ đế thành. Đối với các ngươi thực giới tu giả mà nói, không thể nghi ngờ không phải một cái long đàm hang hổ, muốn ở chỗ này đại khai sát giới, trừ phi là các ngươi cổ vương hay là thánh đế tới, nếu không, bằng vào ba người các ngươi, còn không đủ tư cách. Đông Phương Tùy thân mang một bộ màu xám cẩm y rìa, hắn đứng ra một bước, xem kéo lanh mang, phân biệt từ Mạc Vong Trần, thanh đế tử, Mục Hề ba người trên thân đảo qua. Mấy người kia thực lực không yếu, cẩn thận một chút. Thanh đế tử nhíu mày, cảm nhận được sáu người trên người khí thế, rõ ràng muốn so cái khác hư giới tu giả mạnh rất nhiều, đặc biệt là trước mắt Đông Phương Tùy, chiến lực chỉ sợ không được tại bọn họ phía dưới. Cổ vương hay là thánh đế? Không cần bực này nhân vật xuất thủ, như coi là thật muốn máu nhuộm đế thành, các ngươi thật sự cho rằng ta thực giới không dám sao. Vào thời khắc này, lại có hai đạo thân ảnh xuất hiện, là thiên đế tử cùng tinh đế tử, cùng là thực giới thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Bọn hắn mới vừa xuất hiện, chính là đứng ở Mạc Vong Trần mấy người bên cạnh. Máu nhuộm đế thành sao? Ta đối với chuyện này ngược lại cũng có chút hứng thú. Viễn không, chợt có một cỗ trùng thiên khí thế bộc phát, chỉ gặp một đạo thân ảnh từ xa tới gần, cấp tốc lướt đến. Thiên Long đế tử. Hắn quả nhiên cũng tới. Thực giới phương diện, đám người một lần chính là nhận ra cái kia đạo thân ảnh, trên mặt sôi nổi lộ ra kinh ngạc. Chương 1233, 900 năm sau giao thủ. Hắn chính là Thiên Long đế tử. Hư giới rất nhiều tu giả đều không khỏi nheo lại hai con ngươi. Nghe nói Thiên Long đế tử đã mấy trăm năm không xuất thủ qua. Bọn hắn đến thực giới tối đa cũng bất quá thời gian một năm. Tuy nhiều phiên có nghe qua kỳ danh, nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai gặp qua Thiên Long đế tử bản nhân. Giờ phút này, cái này danh chấn thực giới tuổi trẻ vương giả cũng xuất hiện. Quả nhiên là đạt được thần cách. Mạc Vong Trần híp hai con người, ánh mắt dò xét kia từ xa không chậm rãi đạp tới Thiên Long đế tử. Tại Thiên Long đế tử trên thân, hắn cảm nhận được một cô vô cùng đại đạo thần lực. Tại Mạc Vong Trần dò xét Thiên Long đế tử đồng thời, Thiên Long đế tử lại làm sao không được đang quan sát Mạc Vong Trần. Hắn bỗng nhiên cười khẽ, mở miệng nói, 900 năm không thấy, ngươi bộ dáng vẫn như cũ bất biến, cũng không biết, thực lực cùng 900 năm trước cùng so sánh, lại cường đại bao nhiêu. Tu vi ngược lại là không như thế tăng trưởng, chí ít so ngươi còn kém một chút. Mạc Vong Trần từ tốn nói, đây là một cái đại địch, 900 năm trước liền cùng bản thân đối chọi gay gắt. Mạc Vong Trần trở về đến nay, hôm nay cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Long đế tử bản nhân. Thật sao? Thiên Long đế tử nhất tiếu, trong đôi mắt chợt có một đạo tinh mang hiện lên, sau một khắc, hắn xuất thủ. Một vòng kim sắc thần quang từ trong mắt của hắn bắn ra, chớp mắt hóa thành một đạo sắc bén kiếm quang, phá vỡ hư không, hướng phía Mạc Vong Trần lực chạm mà tới. Đối mặt hắn đột nhiên xuất hiện xuất thủ. Mọi người tại đây đều là không khỏi biến sắc. tuy là thanh đế tử bọn người, cũng không khỏi nhăn nhăn mi đầu, bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, giờ phút này Thiên Long đế tử cường đại, đã không được tại bọn họ phía dưới. Vâng! Mạc Vong Trần lấy quyền ngăn cản, đập mạnh ra ngoài, quyền phong như thiên nhạc, đem hư không đánh nát nhất phiến lại nhất phiến, cuối cùng nên kích tại cái kia đạo kiếm quang phía trên. Giang giác! Sát na, kiếm quang phá diệt, hóa thành vô số đạo nhỏ bé lệ mang, hướng phía tứ phương bay vụt, sắc bén kinh người. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, có một tên hư giới cường giả không tránh kịp, bị kêu bay vụt ra nhỏ bé lệ mang xuyên thủng mi tâm, tại chỗ chết. Lui! Thanh đế tử cùng mục hề bọn người sắc mặt kịch biến, thân thể sôi nổi lui về sau ra ngoài, hai người này 900 năm không thấy, không nghĩ tới, giờ khác này ở gặp nhau lúc, đúng là không nói hai lời, trực tiếp nộp lên thủ. Yêu Long đế tử đã bị ta chém, ngươi muốn trở thành cái thứ hai vẫn lạc Long tộc đế tử sao? Trong ngôn ngữ, Mạc Vong Trần cười lạnh, ngưng tụ đỉnh chi pháp tắc, nhất tôn to lớn kim đỉnh tại đỉnh đầu hắn phía trên hiện hiện, mang theo ngập trời uy thế, tại ngưng tụ thành hình sát na, chính là hung hăng hướng phía Thiên Long đế tử chấn áp xuống. Yêu Long đế tử cố nhưng không thể khinh thường, nhưng hắn cùng ta so sánh, còn chưa đủ tư cách, huống chi bây giờ ta, còn chiếm được thần cách, ngươi có chạm ta thực lực sao? Thiên Long đế tử không thể so với không lùi, đại đạo thần lực ra thân, hoàn toàn hội tụ đến bàn tay phía trên, sau đó bị hắn vỗ nhẹ mà ra. Ầm ầm. Đại đạo thần lực hóa thành một con che đậy thiên khung đại thủ, cuối cùng hung hăng đụng vào Mạc Vong Trần kim sắc trên chiếc đỉnh lớn. Kinh thiên va chạm bộc phát, kia phương hư không chỗ, không gian sát na sụp đổ tan rã, nổi lên mảng lớn khe hở. A! Kim sắc đại đỉnh bị đánh bay ra ngoài, nện đến hư không vù vù không ngừng, hung hăng đâm vào cách đó không xa trên bầu trời, mấy tên hư giới tu giả trên thân. Cái này mấy nhân thân thể nội đụng bay, tại chỗ ho ra máu, sắc mặt tái nhợt. Càng có một người lọt vào chính diện trúng kích, thân thể bị nện thành huyết vụ, hình thần đều diệt. Dương tay. Lục Phàm, Đông Phương Tùy sáu người đều là nhăn nhăn mi đầu, nhịn không được phẫn nộ quát. Mạc Vong Trần hai người giao thủ, đối bọn hắn hư giới mà nói, vốn nên là một chuyện tốt. Nhưng giờ phút này, hai người bọn họ mỗi một lần đối bính, đều sẽ có hư giới tu giả lọt vào tác động đến, trực tiếp chết. Cái này hiển nhiên, là Mạc Vong Trần cùng Thiên Long đế tử cố ý hành động. Xì. Âm thanh xé gió lên, một đạo kinh người lệ mang xuyên thủng nổi giận hư không, chỉ gặp Thiên Long đế tử xa xa một ngón tay điểm ra ngoài, nhưng cũng không phải là đối Mạc Vong Trần, mà là điểm hướng về phía Đông Phương Thủy. Cái này đột nhiên xuất hiện nhất chỉ, hắn trình độ đáng sợ. Vượt quá tưởng tượng, làm cho Đông Phương Tùy sắc mặt đại biến. Siêu. Trong điện quang hỏa thạch, thân thể của hắn đột nhiên hướng phía bên cạnh phương hướng lướt đi, tránh đi cái này đáng sợ nhất chỉ mang tới chênh lệch thân mà qua, cực kỳ hung hiểm. Ta cùng người giao thủ thời điểm, không thích bị bên thứ ba quấy rầy, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Thiên Long đế tử mục quang rơi vào kia một mặt kinh nghi chưa định Đông Phương Tùy trên thân. Thanh âm thản nhiên nói, Đông Phương Tùy bọn người nội tâm run rẩy dữ dội, thật là đáng sợ nhất chỉ. Vừa rồi nếu không phải phản ứng kịp thời, kia nhất chỉ uy lực, đủ để đem bọn họ nơi này bất kỳ người nào diệt sát. Trong truyền thuyết Thiên Long đế tử, thực giới thế hệ tuổi trẻ vương giả, quả nhiên danh bất hư truyền. Thật mạnh, ngay cả Đông Phương Tùy đều suýt nữa mệnh tang hắn thủ, đây cũng là Thiên Long đế tử thực lực sao. Vô luận là hư giới, hay là thực giới, lưỡng giới ở đây tu giả, giờ phút này trên mặt đều là không khỏi mang theo khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc. Đông Phương Tùy nắm đấm nắm chặt, hắn rất muốn ra thủ, Thiên Long đế tử vừa rồi mở miệng, không thể nghi ngờ không phải làm cho hắn trên mặt không được rất tốt xem, nhưng cuối cùng, Đông Phương Tùy hay là ẩn nhận xuống tới, không có tùy tiện xuất thủ. Lục Phàm các cái khác năm vị thần tộc ma hạ, cổ thế gia thiên tài, cũng là không có hành động thiếu suy nghĩ, đồng thời trong đôi mắt nổi lên vẻ kiêng dè. Tuy là đạt được thần cách, ngươi thực lực tựa hồ cũng không có tăng trưởng bao nhiêu, nhưng tính cách vẫn là trước sau như một cuồng ngạo. Mạc Vong Trần đứng ở hư không bên trong, nhìn xem Thiên Long Đế Tử, hai lần đơn giản giao phong, hắn đối Thiên Long Đế Tử thực lực, đã lục lọi ra cái đại khái, cũng không biết, đối phương tại cái này 900 năm ở giữa, có hay không lại lấy được gì đó không muốn người biết át chủ bài. Thiên hạ hôm nay, ai không biết thần vương thể, muốn nói cuồng ngạo, ngươi lực trảm Huyền Vũ Đế, tế điệu Yêu Long Đế Tử, bực này phong thái, ta thế nhưng là xa chi không kịp. Thiên Long Đế Tử cười cười, mà hậu thân thượng khí thế cũng là dần dần thu liễm. Hiển nhiên, vừa rồi xuất thủ, đồng dạng là hắn đối Mạc Vong Trần thăm dò, mà cũng không phải là muốn chân chính triển khai sinh tử đại chiến. Nói xong, hắn lại là nhìn về phía nơi xa một phương hướng nào đó, cất giọng mở miệng, Hoàng Đế Tử, cái kia người tới, hầu như đều đã tới, có gì chỉ giáo, liền trực tiếp nói rõ đi. Ha ha, chư vị giá lâm đế thành, vô địch phong thái thế gian hiếm thấy, sao không đến ta cái này hoàng chi địa đến, cùng ta kể đầu gối mà nói chuyện. Chỉ gặp tại đế thành bên trong, nguyên bản đế cung chỗ, nơi đó bị đánh tạo thành một cái thiên hạ tuyệt hảo quang cảnh chi địa, hoàng chi địa. Hoàng Đế Tử thanh âm, đến hoang chi địa bên trong nhàn nhạt truyền ra, xen lẫn cười nhạt, truyền vào trong thai mỗi một người. Thôi được, đến đều tới, liền nhiều ngồi một hồi cũng không sao. Mạc Vong Trần trước tiên mở miệng, hắn cũng là vẫn muốn mở mang kiến thức một chút, cái này cái gọi là Hoàng Đế Tử, đến tột cùng là dạng gì nhân vật. Nói xong, chính là cùng Thanh Đế Tử, Mục Hề bọn người, dẫn đầu vào ra, hướng phía kia hoang chi địa phi tới. Chương 1234, Hạ Ma Huy. Hoang chi địa, từ ngày xưa Huyền Đế cung cải tạo mà thành. Đến lúc trước Mạc Vong Trần cùng Huyền Vũ Đế nhất chiến đằng sau, toàn bộ đế cung cơ hồ hủy hết. Huyền Vũ Minh đến tận đây không còn tồn tại, trong đó kiến trúc cũng là bị san thành bình địa. Tại Hoang Đế Tử đến nơi này đằng sau, hắn liền đem đế cung di chỉ cải tạo thành hiện tại hoang chi địa. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, hoang chi địa đã là ra dáng. Trong đó cây cỏ um tùm, như một cái to lớn lâm viên, trong ao chở có hoa sen, bây giờ lại chính là cuối hạ, mở tươi tốt. Lần này đế thành tụ hội, chính là Hoang Đế Tử phát khởi. Sớm tại nửa tháng trước, Đại La Thiên Giới liền có không ít thế hệ tuổi trẻ kiêu tử đến nơi này. Cơ hồ tất cả đều tụ tại Hoàng Chi Địa bên trong. Mạc Vong Trần cùng Mục Hề bọn người thân thể lướt đến, tại toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, bọn hắn đáp xuống một chỗ lương đỉnh phía trước. Thiên Long Đế Tử theo sát xuất hiện, phía sau hắn đi theo mấy tên cổ tộc thiên tài, cơ hồ là cùng Mạc Vong Trần bọn người giống nhau. Mới vừa đến đến, Thiên Long Đế Tử bọn người liền cũng không khỏi đánh giá nơi đây. Ngược lại tính được là một cái không tệ phong cảnh tuyệt địa, đáng tiếc, chúng ta tu sĩ, một lòng chỉ truy cầu thiên đạo, bực này nhân gian nhạc thổ, muốn tới làm gì dùng. Thiên Long Đế Tử đánh giá một lát, sau đó tử tố nói. Nói xong, ánh mắt của hắn hướng phía trước lương đỉnh nhìn lại. Nơi đây lương đỉnh cực lớn, có thể dung nạp mấy chục hơn trăm người, giờ phút này trong đỉnh bảy có không ít tiểu bàn. Trên bàn thả ở rất nhiều mỹ tiểu cùng hoa quả tươi, có không ít người đều đã nhập tọa, đều không phải là gì đó nhân vật bình thường. Lần này tham dự tụ hội các phương kiêu tử, đâu chỉ vạn người, nhưng chân chính có thể có tư cách nhập tọa trong lương đình, không có bao nhiêu. Viêm Hoàng Thánh Nữ cũng tới, giờ phút này liền ngồi tại trong lương đình, thấy Mạc Vong Trần bọn người chính hướng phía bên này đi tới, nàng mi đầu nhàn nhạt quét tới một chút. Sau đó ánh mắt lại là thu hồi, không để ý tới, tự mình uống lên trước bàn mỹ tiểu. Giờ khắc này ở trong lương đình người đang ngồi, cơ hồ đều là cùng Viêm Hoàng Thánh Nữ tương đương, có không tầm thường thực lực, đến từ Đại La Thiên Giới các minh cùng cổ tộc thiên tài, còn có một số nhưng là hư giới kiêu tử. Lưỡng giới thiên tài phân biệt một trái một phải, sắp xếp mà ngồi, được chia rất rõ ràng. Đương Mạc Vong Trần mấy người đi đến trong lương đình lúc, vô luận hư, thực, lượng giới thiên tài ánh mắt đều là cùng nhau trông lại, tiếng nghị luận cũng là đình chỉ. Người này chính là thần vương thể Mạc Vong Trần. Thiên Long Đế Tử, ngược lại là có một ít ta hư giới long tộc phong thái, chính là không biết, hắn chân chính thực lực lại có thể cường đại đến đi đâu. Thanh đế tử, tinh đế tử, thiên đế tử, lạc nguyệt thánh chủ, thực giới thế hệ tuổi trẻ chân chính vương giả, đều đến. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, đám người lần nữa thấp giọng nghị luận, lần này đến mấy người kia, đều không phải bình thường. Dứt bỏ Mạc Vong Trần cùng Thiên Long đế tử không nói, thanh đế tử bọn người, cũng là thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, thực lực siêu hùng. Đám người này, cơ hồ đều có thể được xưng tụng là thánh đế phía dưới vô thượng cường giả. Kính đã lâu chư vị đại danh, còn xin nhập tọa. Tại lương đình phía trước nhất, đương Mạc Vong Trần bọn người đi vào đằng sau, một tên thanh niên nam tử chính là đứng lên, hắn mở miệng nói cười, cho người ta một loại rất là ôn hòa cảm giác. Ngươi chính là Hoàng đế tử. Mạc Vong Trần ánh mắt nhìn lại, nhìn từ trên xuống dưới đối phương, người này khí chất siêu phàm, giống như tiên giáng trần, phảng phất không được thuộc về cái này trong nhân thế. Mời vào ngồi. Hoàng đế tử gật đầu, cười nhạt ở giữa, lộ ra rất là ôn hòa, quanh người hắn lượn lờ có một loại nhàn nhạt ánh sáng, giống như thượng cổ tiên linh, phong thái tuấn dật. Phượng Thanh cô nương. Mạc Vong Trần cùng thanh đế tử bọn người tìm cái chỗ trống ngồi xuống, vừa lúc liền ngồi tại Viêm Hoàng Thánh Nữ bên cạnh. Ta cho là ngươi hôn lễ đằng sau, liền đem ẩn thế, sẽ không tới đâu. Phượng Thanh nhìn thoáng qua Mạc Vong Trần, từ tốn nói. Tuy có ẩn thế chi tâm, nhưng thiên hạ này ở giữa, không muốn ta ẩn thế người thực sự nhiều lắm, huống chi như thế thịnh hội, lại há có thể không tới. Mạc Vong Trần cười nói. Chư vị có thể đến, ta rất cảm thấy vui mừng, cái này hoang chi địa là bằng vào ta tại hư giới đúng vậy chỗ ở bắt trước tạo ra, không biết chư vị cảm thấy thế nào. Hoang đế tử nâng chén, đầu tiên là kính hướng về phía Mạc Vong Trần cùng Thiên Long đế tí nhị người, mở miệng cười. Hôm nay có lời nói không ngại nói thẳng, ta đối người kiểu này nhà coi yên vui hứng thú không lớn, còn không bằng ta tại tộc địa bên trong động phủ ngồi thoải mái. Thiên Long đế tử là người ngạo khí, hắn tính cách vốn là như thế, nhưng cũng rất có tâm cơ, lần này lại tới đây, đối mặt vị này thần bí hoang đế tử, cũng không có chút nào cấp gì đó mặt mũi, thẳng thắn. Mạc huynh cảm thấy thế nào? Nghe được hắn, hoang đế tử ngược lại là không có để ý, trên mặt vẫn như cũ mang theo cười nhạt, hướng Mạc Vong Trần trông lại. Bình thường vậy đi, cùng ta bây giờ Thánh Sơn so sánh. Miễn cưỡng đủ xem. Mạc Vong Trần rót cho mình một chén rượu, trực tiếp uống vào, cũng không kính hướng đối phương. Đế tử cùng ngươi kính rượu, ngươi không hiểu đáp lễ liền thôi, mở miệng vẫn như vậy xen lẫn châm chọc khiêu khích, là vì sao ý. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến, chỉ gặp một tên ngồi tại hoàng đế tử bên cạnh thanh niên ánh mắt nhìn phía Mạc Vong Trần, trong mắt nổi lên một chút sắc mặt giận dữ. Lời nói thật mà thôi. Nào có cái gì ý chào phúng? Mạc Vong Trần hưu hưu ngước mắt, quét cái này thanh niên một chút, ngược lại là ngươi, khẩu khí đĩnh sông. Như thế, ta lúc này mới vừa tới, ngươi liền muốn bắt đầu kiếm chuyện sao? Cũng thế, hư thực nhị giới vốn cũng không cả hai cùng tồn tại, ngươi làm khó dễ ta, cũng hợp tình hợp lý. Ha ha, thực giới thần vương thể, quả thật là như trong truyền thuyết như vậy cường thế. Thanh niên cười lạnh, sau đó đứng lên, ta lại hỏi ngươi, vừa rồi ở trong thành, ngươi xuất thủ liên tục đánh chết ta hư giới chi tu, là vì sao ý, hẳn là không biết đế thành có quy. Có cái gì quy? Không đợi thanh niên nói xong, Mạc Vong Trần buông xuống trong tay chảy lớn rượu, ánh mắt lần nữa nhìn lại, ngươi quy? Hay là hoàng đế tử quy? Cùng ta có liên can gì? Ngươi! Nghe được lời này, thanh niên sắc mặt giận tím mặt. Mạc Vong Trần, ngươi cũng không nên quá phách lối, tại đế tử trước mặt, lại cũng làm cản như thế. Không đợi thanh niên mở miệng, Đông Phương Tùy cùng Lục Phàm bọn người cũng là nhìn không được đứng ra nói. Là các ngươi đế tử, cũng không phải ta đế tử. Mạc Vong Trần khinh thường nhìn lại, cười lạnh nói, thế nào, tại ta thực giới bên trong, chẳng lẽ còn đến phiên các ngươi hư giới người? Đến chế định quy tắc sao? Ngày xưa huyền đế cung chính là Mạc huynh công hãm, hắn lực chiến huyền vũ đế, thành này từ một loại nào đó góc độ thượng mà nói, cũng đã thành hắn lãnh địa, muốn nói chế định quy tắc lời nói, nên là Mạc huynh đến chế định mới là. Thanh đế tử cùng Mục Hề cũng là mở miệng, bọn hắn rất rõ ràng Mạc Vong Trần tính cách, đối phương này vậy biểu hiện ra thái độ, không thể nghi ngờ, là muốn cho hư giới chúng tu một cái hạ mã huy, bọn hắn như thế nào lại không phối hợp. Trong năm đó, hư giới chi nhân số lớn đến, hành sự phách lối, chưa từng đem thực giới người thả tại trong mắt, bọn hắn nghe ngóng tự nhiên cũng là tâm bên trong khó chịu. Ngươi nói đế thành là ngươi tấn công xong tới, nếu như thế, có phải hay không nói rõ, chỉ cần hôm nay ta đưa ngươi chiến bại, cái này đế thành, liền cũng coi là của ta. Hoàng đế tử bên cạnh, tên thanh niên kia mở miệng lần nữa, hắn híp hai con ngươi, ánh mắt ép về phía Mạc Vong Trần, trong mắt có chiến ý tại tuôn trào. Chương 1235, Chiến Nhất Viễn. Ta chưa từng nhận chủ đế thành, cũng không có nói qua nó thuộc về ta. Nghe được thanh niên mở miệng, Mạc Vong Trần buông xuống trong tay chén rượu, chuyển mắt nhìn lại, bất quá, ngươi muốn cùng ta giao thủ, ngược lại là rất tình nguyện phục bồi. Danh chấn thực giới nhân tộc thần vương thể, hôm nay ta cũng muốn nhìn xem, ngươi đến tột cùng lớn bao nhiêu bản sự. Trong ngôn ngữ, thanh niên trong mắt chiến ý càng thêm nồng đậm, hắn nhún người nhảy lên, đi tới giữa không trung, cư cao lâm hạ nhìn qua Mạc Vong Trần, ra đi, trong năm đó, ta Nhiếp Viễn chiến bại thực giới thiên tài không phải số ít, đối ngươi dạng này chân chính tuổi trẻ vương giả, có hứng thú rất lớn. Ngươi chính là Nhiếp Viễn. Mạc Vong Trần meo lại hai con ngươi, người này có tên đầu, hắn tại đến đế thành lúc, liền thường xuyên có chỗ nghe thấy. Đây là từ hư giới tới chân chính thiên tài, trong một năm, nghe nói hắn đánh bại không ít thực giới kiêu tử, tuy là cổ tộc mấy vị đế tử, đều thua ở hắn trong tay. Bạch! Mạc Vong Trần cũng không có do dự, thân thể như nhau lướt lên không trung, đi tới cùng Nhiếp Viễn cách nhau 10 trượng bên ngoài trên bầu trời, đối lập mà đứng. Nghe nói các ngươi hư giới, ngoại trừ hoang đế tử bên ngoài, bây giờ đến thực giới thế hệ trẻ tuổi bên trong, liền thuộc ngươi mạnh nhất đi. Mạc Vong Trần hỏi. Ngươi vừa rồi tại đế thành bên trong liên sát mấy người, phá hủy đế tử chế định xuống tới quy tắc, hôm nay ta liền vì hắn đối ngươi tiến hành chế tài. Trong ngôn ngữ, Nhiếp Viễn một loại nào đó tinh mang lóe lên, sau một khắc, màu xám nguyên lực chính là như ngập trời thủy triều vậy, ở trên người hắn mãnh liệt mà ra, sát na tràn ngập hơn phân nửa bầu trời, làm cho phương thiên địa này đều là không khỏi ám trầm xuống dưới. Đại đạo thần lực, người này thể nội cũng có thần cách, mà lại đối pháp tắc cảm nộ, sợ là không cạn. Mặt đất phía dưới, thanh đế tử bọn người khẽ như mày, cảm nhận được Nhiếp Viễn trên người khí tức, không hề tầm thường, tuyệt không phải Đông Phương Thủy, Lục Phàm những người kia có thể sánh ngang. Mà tại bọn họ không muốn, hoàng đế tử vẫn như cũ ngồi tại nguyên địa, trong tay bưng chén lớn rượu. Tinh tế nhóm nháp, hắn mang trên mặt cười nhạt, ánh mắt nhìn lên bầu trời bên trong hai đạo thân ảnh, cũng không có biểu lộ ra gì đó, ngược lại giống như là đang chờ quan sát sắp đến một trận trò hay. Thời gian qua đi một năm, thần vương thể lại lần nữa xuất hiện, không biết đối đầu Nhiếp Viễn, hắn có thể có mấy phần thắng. Khó mà nói, một năm qua này, Nhiếp Viễn chiến bại thiên tài không tại số ít, mà lại tựa hồ chưa hề động tới toàn lực. Mạc Vong Trần cường đại không thể nghi ngờ, nhưng cái này Nhiếp Viễn cũng là không thể khinh thường. Ta cảm thấy thần vương thể phần thắng hẳn là rất lớn, dù sao tại một năm trước, hắn liền tế điệu Huyền Vũ Đế, Thiên Long Đế tử hai cái này cùng thế hệ đại địch, ngay cả yêu long cổ vương thần niệm hóa thân đều chém mất. Trong năm đó, hắn lại có trưởng khống phong thần bi, thực lực tất nhiên cũng là đột nhiên tăng mạnh. Đám người nghị luận sôi nổi. Mạc Vong Trần muốn cùng Nhiếp Viễn giao thủ, trận chiến này đáng giá chú mục. Một cái là thành danh tại 900 năm trước nhân tộc thần vương thể, một cái khác là từ hư giới tới thiên chi kiêu tử, trong năm đó, chiến bại không ít đế tử cấp thiên tài. Lấy Nhiếp Viễn thực lực, có hắn xuất thủ, tất có thể đem cái này gì đó thần vương thể cấp chấn áp. Nói đến, ta hư giới phong thần bi, bây giờ chính là rơi vào trong tay người này. Nhưng vì sao hoàng đế tử tới nửa năm, cũng không thấy trực tiếp phái người đánh vào ngọn thánh sơn kia, đem thần bi đoạt lại. Đệ tử làm việc, tự nhiên có chính hắn đạo lý, chúng ta không cần phỏng đoán, hắn chính là thần đằng sau người, là ta hư giới ngàn năm qua chỗ đản sinh ra thập đại tuấn tài một trong. Bát đại thần tộc thống lĩnh hư giới ngàn vạn năm tuế nguyệt, trưởng quản phong thần bi, hoang thần tộc chỉ là thứ nhất, lần này đến thực giới, tựa hồ ngoại trừ hoang thần tộc đế tử bên ngoài, liền không có nhìn thấy cái khác thần tộc chi nhân. Hư giới thập đại tuấn tài, gần nửa đều đã bước vào thần cảnh, hoang đế tử nhưng như cũ không có phóng ra kia một bước cuối cùng, nghe nói hắn còn tại đối số trăm năm trước liền bắt đầu du tẩu hư giới các nơi. Quán ngộ thiên địa pháp tắc, chờ đối pháp tắc càng ngộ, đạt tới cái nào đó tình trạng đằng sau, mới có thể chính thức trùng kích thần cảnh. Đến hắn bực này tình trạng, có hay không trùng kích thần cảnh đã không trọng yếu, hoàng đế tử tại 200 năm trước, từng chiến bại qua một vị chuẩn thần đại năng, có thể thấy được hắn cường đại, đã đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Hư rơi phương diện, đám người nghị luận sôi nổi. Chủ đề phần lớn là vây quanh hoang đế tử cùng kia cái gọi là bát đại thần tộc. Chiến bại qua chuẩn thần. Nghe được như vậy mở miệng lọt vào tai, cách đó không xa, thiên long đế tử hơi nhíu lên mi đầu, ánh mắt chuyển hướng hoang đế tử chỗ, lại chỉ gặp, trong tay đối phương bưng chén lĩnh rượu, căn bản không có để ý tới bốn phía đám người nghị luận, mà là ánh mắt có chút hăng hái nhìn lên bầu trời bên trong, kia sắp đến đại chiến. Khí thế hoàn toàn chính xác không yếu. Giữa không trung, nhìn xem kia toàn thân đắm chìm tại vô cùng đại đạo thần lực bên trong Nhiếp Viễn, Mạc Vong Trần nhàn nhạt mở miệng. Nghe nói ngươi là thực giới thế hệ tuổi trẻ, ngoại trừ thiên long đế tử bên ngoài, duy nhất có được thần cách người, trận chiến này ta cũng không có chiếm ngươi tiện nghi, đưa ngươi thần cách thôi động đi, chúng ta công bình nhất chiến. Nhiếp Viễn ánh mắt như điện, chiến ý mười phần. Ngươi cứ việc xuất thủ là được. Mạc Vong Trần cười nhạt, trên mặt không có chút nào vẻ khẩn trương, ngược lại lộ ra rất nhẹ nhàng, cho người ta một loại hoàn toàn không có đem trận chiến này để ở trong lòng cảm giác. Hừ! Thấy hắn bộ dáng như thế, Nhiếp Viễn không khỏi hừ lạnh một tiếng, tâm bên trong sinh ra một loại khó chịu cảm giác. Không thể nghi ngờ, Mạc Vong Trần biểu hiện là đối hắn một sự coi thường. Ta ngược lại muốn xem, thực giới thần vương thể, đến tột cùng lớn bao nhiêu bản sự. Nhiếp Viễn gầm thét, trong chốc lát, quanh thân cuồng loạn đại đạo thần lực chính là phiên trào lên đến, linh lực màu xám đang quay làm, lan tràn đến đỉnh đầu hắn phía trên, như một mặt màu xám mặt kính, che đậy hơn phân nửa thiên khung. Giang giác. Đột nhiên, mặt kính băng liệt, hóa thành thành trên ngàn vạn đạo đáng sợ lệ mang, mỗi một đạo đều hiện ra lấy một loại màu xám. Ẩn chứa đại đạo thần lực, như từng thành kinh thiên thần kiếm, chặt chém xuống dưới. Ong ong ong. Giờ khắc này, thiên địa đại thế cuồn cuộn mà động, ngút trời kiếm khí bắn ra bốn phía, vàng bạc kiếm áp đem hư không đều đẻ đến nổi lên vết nước. Thượng vạn đạo màu xám kiếm quang lực chạm mà xuống, phảng phất tử thần liêm dao, có thể diệt sát cái này thế gian hết thể sinh linh. Vạn kiếm hắn đức, lấy Mạc Vong Trần làm trung tâm. Hướng hắn chém tới, đây là một loại đáng sợ thế công, phảng phất màu xám kiếm quang khóa chặt Mạc Vong Trần một loại căn bản không chỗ che thân. Ẩm. Mạc Vong Trần lấn đứng ở hư không bên trong, đối mặt vạn kiếm cùng nhau chạm mà đến, hắn không có tránh lui, nắm đấm nắm chặt, sau đó ngay trước toàn trường mặt của mọi người, đập mạnh ra ngoài. Cái này nhất quyền, như thiên nhạc sụp đổ, làm hư không đều diệt vong. Vô hình quyền phong làm vỡ nát hơn 10 đạo màu xám kiếm khí, Mạc Vong Trần chân đạp mà ra, nên kích ra ngoài. Giang giác! Giang giác! Giang giác! Tại trong quá trình di động, hắn nắm đấm huy vũ liên tục, lực nện hư không, thần vương thể vô cùng lực lượng, chấn động đến đại thế cuồng loạn bất an, một đạo lại một đạo màu xám kiếm quang bị hắn chấn vỡ. Hắn thẳng thắn thoải mái, độc thân xâm nhập vạn đạo màu xám trong kiếm trận. Dũng không thể đỡ, đối mặt vạn kiếm cùng nhau chạm mà đến, Mạc Vong Trần đều lấy nhục quyền chấn vỡ, đồng thời thân thể của hắn đi lên, dần dần, cùng Nhiếp Viễn kéo gần lại khoảng cách. Chương 1236, Thái Dương Chân Quyết. Làm sao có thể? Thấy Mạc Vong Trần thể hiện ra như vậy vô địch phong thái, ở đây, vô luận hư giới hay là thực giới, tất cả mọi người đều là không khỏi kinh hãi. Quả nhiên không phụ truyền thuyết. Đám người nghị luận sôi nổi, thần vương thể từ xa xưa thứ nhất, có thể so với thế gian bất luận cái gì ngôi bảo, giống như cửu thiên thần thiết như vậy cứng rắn, căn bản vô pháp dung chuyển. Quá cường đại, lại độc thân xâm nhập nhiếp viễn vạn kiếm sát trận, vẫn có thể như vậy như dẫm trên đất bằng. Hư giới ở đây thiên tài phải sợ hãi kinh ngạc. Có quan hệ với nhiếp viễn thực lực, bọn hắn cùng là hư giới đến người, tự nhiên giải rất nhiều. Không chút nào khoa trương, tại hư giới, ra ngoài hoàng đế tử đẳng cấp thập đại thanh niên tuấn tài bên ngoài, nhiếp viễn thuộc về thập đại thanh niên tuấn tài phía dưới, thê đội thứ nhất cường giả. Mà giờ khắc này, đối mặt thực giới trong truyền thuyết thần vương thể, hắn vạn kiếm cùng nhau chạm, lại khó mà làm gì được đối phương. Thái Dương chân quyết. Trong trời cao, nhìn xem Mạc Vong Trần cùng mình ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần, nhiếp viễn tâm bên trong tối cảm bất diệt. Hắn như nhau nhìn ra đối phương thần thể đáng sợ, lại có thể tay không chấn vỡ bản thân kiếm mang. Cái này tại hắn di vãng cùng người chiến đấu bên trong, là chưa từng xuất hiện. Nhiếp viễn biết rõ, không thể để Mạc Vong Trần cận thân, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hắn ngửa đầu gầm thét, phát ra gào thét, thanh âm quần cuộn quanh quần tứ phương. Sát na, chỉ gặp nghị luận từ nóng mặt trời tại nhiếp viễn trên đỉnh đầu hiện hiện ra ngoài. Trong chớp nhoáng này, toàn trường nhiệt độ không khí đều là bỗng nhiên tăng nhiều, đám người tựa như hãm vây ở trong lò lửa như vậy, khí lưu nóng bỏng như sóng to gió lớn, không ngừng hướng phía bọn hắn đập vào mặt. Ong ong ong. Cùng lúc đó, vạn đạo kiếm quang lần nữa cùng chấn động, cùng vừa rồi khác biệt, giờ phút này chỗ nổi lên kiếm quang, mỗi một đạo đều như kéo lấy một loại nóng rực vô cùng khí tức, ẩn chứa đại đạo thần lực, vị trí, nhìn qua ngay cả hư không đều biến thành bóp méo lên tới. Là Thái Dương chân quyết. Nghe đồn đây là hư giới bát đại thần tộc một trong, hoang thần tộc một vị nào đó tổ thần sáng tạo chi công pháp, nghiếp ra từ xa xưa liền đã đi theo hoang thần tộc, hiệu mệnh đâu chỉ ngàn vạn năm, hoang thần tộc là báo bọn hắn ngàn vạn năm hiệu mệnh chi công, liền ban cho cái này Thái Dương chân quyết. Cũng không phải là hoàn chỉnh Thái Dương chân quyết, mà là 1/3 tàn quyển, bất quá, đã là tổ thần sáng tạo, cho dù không hoàn chỉnh, uy lực cũng phi thường đáng sợ. Hư giới phương diện, chúng tu nghị luận sôi nổi, tổ thần sáng tạo chi công pháp, đây là bát đại thần tộc nhất là hy quý chi vật, là hư giới nhất là cường đại 8 loại chân quyết một trong. Chém. Trong trời cao, nhiếp viễn gầm thét, theo hắn thanh âm rơi xuống, vạn kiếm tế minh. Mỗi một thanh kiếm đều đang phun ra nuốt vào nóng rực kiếm mang, phảng phất muốn trưng hóa hư không, tại toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, chính là hướng phía Mạc Vong Trần lực chém xuống tới. Tổ thần công pháp. Nghe được bốn phía đám người nghị luận, Mạc Vong Trần không khỏi nheo lại hai con ngươi. Giờ phút này, nhìn xem vạn đạo kiếm quang lực bổ mà đến, khí lưu nóng bỏng như sóng to gió lớn quét sạch tứ phương. Hắn nhìn ra cái này Thái Dương chân quyết cường đại. Bất quá, tuy là như thế, Mạc Vong Trần cũng không có ý định vận dụng thể nội thần cách. Ông! Trên người hắn thần quang, đông nhiên tại lúc này tăng vọt, phi thường sáng chói, hắn thân đắm chìm thần quang bên trong, như nhất tôn từ viễn cổ thời đại đạp không mà đến thần lực. Ta ngược lại muốn xem, là ngươi tổ thần công pháp lợi hại, hay là ta cái này thần vương phục thiên quyết muốn mạnh hơn một chút. Giờ phút này, Mạc Vong Trần vận dụng thần vương phục thiên quyết, đây là cựu gia tổ truyền chi thần quyết, là đến tại cổ thiên đình Ngọc Hoàng Thánh Đế kia thánh ấn phía trên. Ông ngong ngong. Trận trận sáng chói thần quang đem Mạc Vong Trần khép lại tại trong đó, hắn như thượng cổ thần linh, lần nữa xông lên ra ngoài, nắm đấm đập mạnh, như thiên nhạc sụp đổ, đánh cho hư không đều đang phát run. Giang giác, giang giác, giang giác. Nóng rực kiếm quang bị vỡ nát, căn bản vô pháp ngăn cản được Mạc Vong Trần bước chân. Giờ phút này, tại vận dụng thần vương phục thiên quyết đằng sau, hắn tựa hồ biến thành càng thêm thần dũng, toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, vạn đạo kiếm quang không ngừng phá diệt, tất cả đều bị Mạc Vong Trần lấy năm đấm vỡ nát tan rã. Xem ra là ta đánh giá cao ngươi. nếu như đây cũng là ngươi toàn bộ thực lực, như vậy hôm nay, ngươi nhất định là phải có bại một lần. Nhàn nhạt thanh âm truyền vào trong thai mỗi một người, giờ phút này, Mạc Vong Trần đã là xông qua kiếm trận, chớp mắt đi tới Nhiếp Viễn trước người. Trong ngôn ngữ, hắn nắm đấm nắm chặt, lực đập ra ngoài. Ầm ầm. Cứ việc sớm đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng Mạc Vong Trần tốc độ ra quyền hay là quá nhanh, Nhiếp Viễn căn bản không tránh kịp, bị nhất quyền hung hăng đánh trúng. Trong chốc lát, thân thể của hắn ngưỡng bay ra ngoài số trăm trượng, những nơi đi qua, nổi lên một trận cuồng loạn khí lãng. Thật mạnh. Đương thân thể đứng vững đằng sau, Nhiếp Viễn tâm bên trong chấn kinh, vừa rồi nếu không phải có đại đạo thần lực hộ thể, Mạc Vong Trần cái này nhất quyền phía dưới, đủ để đem hắn đánh thành bị thương nặng. Mà lại, đây là tại Mạc Vong Trần không có sử dụng đại đạo thần lực tình huống dưới. Khó mà tưởng tượng, như đối phương toàn lực nhất kích, lại đều sẽ buộc phát ra đáng sợ đến bực nào uy lực đến. Thực giới thần vương thể. Phía dưới, trong lương đình, tới hiện tại, tuy là hoàng đế tử, cũng có chút ngồi không yên, hắn buông xuống trong tay chén lớn rượu, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Mặc dù trước kia liền có thể dự đoán, trận chiến này hơn phân nửa là lấy Nhiếp Viễn chiến bại mà kết thúc, nhưng lại vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, cái này nhất chiến, đúng là đơn phương nghiền ép, đối mặt Mạc Vong Trần công kích, Nhiếp Viễn căn bản hào không sức chống cự. Nhìn lại, bản thân đối Mạc Vong Trần thực lực, còn có đánh giá thấp rất nhiều. Thái Dương Chân Quyết hoàn toàn chính xác lợi hại, vạn kiếm chặt chém, nếu không phải Mạc huynh có thần vương thể, hôm nay chỉ sợ rất khó ngăn cản được. Như vừa rồi xuất thủ người, là chúng ta một trong số đó, trận chiến này kết quả, sợ là khó liệu. Tinh đế tử gật đầu, mang trên mặt một chút vẻ mặt ngưng trọng. Tới hiện tại, bọn hắn tự nhiên cũng là nhìn ra một chút Nhiếp Viễn thực lực, tâm bên trong hơi so sánh một lần, như xuất thủ không phải Mạc Vong Trần, mà là bọn hắn một người trong đó, cái này nhất chiến, sợ rằng sẽ là một cuộc các chiến. Cho dù bọn hắn có thể đánh bại Nhiếp Viễn, nhưng chiến đấu kết quả, bọn hắn tất nhiên cũng là thảm bại. Bạch. Cùng lúc đó, trong trời cao, tại Nhiếp Viễn kinh ngạc Mạc Vong Trần nhất quyền uy lực to lớn đồng thời, Mạc Vong Trần sớm đã lần nữa khởi hành, chân hắn đạp lâm chi chân quyết, chớp mắt liền lại là xuất hiện ở Nhiếp Viễn trước người. Kết thúc đi, cùng ta giao thủ, ngươi thực lực còn kém chút. Nhàn nhạt thanh âm truyền vào Nhiếp Viễn trong tai, tại hắn còn chưa kịp phản ứng đồng thời, Mạc Vong Trần nắm đấm, lại sớm đã là hoành kích mà tới. Ầm. Tiếng vang ầm ầm quanh quẩn, một màn này nói đến trường, kỳ thực bất quá là phát sinh ở ngắn ngủi hai hơi ở giữa. Giang giác. Theo sát lọt vào thai, còn có một đạo thanh thúy vỡ tan âm thanh. Tại Mạc Vong Trần cái này nhất quyền phía dưới, Nhiếp Viễn quanh thân hộ thể đại đạo thần lực, bị sinh sinh đập bạo liệt. Hắn hét thảm một tiếng, thân thể ngưỡng bay mà ra, trong miệng phun máu, sắc mặt sát na tái nhợt vô cùng. Làm sao có thể, lại đơn thuần lấy nhục thân chi lực, đập vỡ Nhiếp Viễn hộ thể đại đạo thần lực. Đám người mắt trợn tròn, tự nhiên có thể nhìn ra, giờ phút này, Mạc Vong Trần vẫn không có vận dụng đại đạo thần lực, nhưng hắn xuất quyền lực lượng, lại rõ ràng tăng lên rất nhiều, so vừa rồi kia nhất quyền đáng sợ mấy lần không ngừng, làm cho đám người căn bản nghĩ không hiểu xảy ra chuyện gì. Chương 1237, người quen. Người. Làm sao có thể? Bầu trời xa xa, Nhiếp Viễn bị Mạc Vong Trần nhất quyền đánh bay ra ngoài chí ít số trăm trượng. Khoe miệng của hắn vẫn có máu tươi lưu lại, đương thân thể lại lần nữa đứng vững sau. Trong mắt chỗ nổi lên, là một loại thật sâu vẻ không thể tin. Sao lại có thể như thế đây? Lấy đại đạo thần lực hộ thể, trừ phi Mạc Vong Trần như nhau vận dụng đại đạo thần lực, nếu không không thể nào làm được như thế. Nhưng dưới mắt, chuyện như vậy thật liền phát sinh. Đơn thuần lấy nhục thân chi lực, đánh nát bản thân hộ thể thần lực. Cái này không thể nghi ngờ, đã vượt ra khỏi Nhiếp Viễn, thậm chí mọi người tại đây tưởng tượng. Quá kinh ngạc sao? Mạc Vong Trần cười nhạt, toàn thân trên dưới khí tức cũng là tại lúc này dần dần thu liễm, trận chiến này đã không có tiến hành tiếp tất yếu. Hắn hoàn toàn chính xác xác thực không có sử dụng thần cách, cũng không có dẫn dắt đại đạo thần lực ra thân. Thần vương thể cố nhiên cường đại, nhưng muốn đánh vỡ nhiếp viễn hộ thể thần lực, vẫn còn có chút khó khăn. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu, Mạc Vong Trần liền nhất định làm không được. Vừa rồi vậy cái kia nhất quyền bên trong, hắn vận dụng hồi lâu chưa từng dùng qua đấu chi chấn quyết, đây là một loại có thể đem lực công kích trong nháy mắt để bạt mấy lần một trong cửu bí, là hắn rất nhiều át chủ bài bên trong một loại. Sớm tại 900 năm trước, Mạc Vong Trần liền được cửu bí chi tứ, phân biệt là lâm, trận, đấu, binh. Trong đó lâm chi chân quyết nhất là thực dụng, trận chi chân quyết hắn dùng cũng không ít, đấu chi chân quyết chỉ có tại một chút chiến đấu có ích từng tới, mà binh chi chân quyết liền dùng đến càng ít, chỉ có tại dùng đến phục thiên cung lúc, mới ngẫu nhiên sử dụng một hai lần. Đây là một loại có thể để bạt pháp bảo uy lực công pháp, cùng đấu chi chân quyết hiệu quả sai biệt không nhiều. Ta thua rồi, thần vương thể quả nhiên danh bất hư truyền. Trên bầu trời, nhiếp viễn trên người khí thế cũng là dần dần thu liễm, hắn chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt nhìn Mạc Vong Trần nói, ngươi rất mạnh, so ta trong năm đó chiến bại những cái được gọi là cổ tộc đế tử, mạnh rất nhiều, nhưng tại ta hư giới, lấy ngươi dạng này thực lực, thế hệ tuổi trẻ bên trong, cũng có thật nhiều người đủ để đưa ngươi đánh bại, thập đại tuấn tài, bất kỳ cái gì một người, thực lực đều cao hơn ngươi vô cùng. Thập đại tuấn tài, ta ngược lại thật ra rất có hứng thú, nghe nói, các ngươi hoàng đế tử, chính là hư giới thập đại tuấn tài liệt kê nhân vật. Mạc Vong Trần mỉm cười nói ở giữa, ánh mắt cũng là chuyển hướng kia trong lương đình hoàng đế tử, giờ phút này, đối phương lần nữa rót đầy một chén lín rượu. Thấy Mạc Vong Trần ánh mắt trông lại, hoàng đế tử trên mặt cười cười, đạo, Mạc Huynh nếu là có ý, ta ngược lại không đề nghị cùng ngươi chơi đùa. Thật đơn giản một câu, nhất thời làm cho toàn trường bầu không khí, lần nữa biến thành khẩn trương lên. Trong lúc vô hình, hình như có một cỗ lớn lao khí tràng giáng lâm, như thiên nhạc vậy đặt ở chúng nhân trong lòng, làm cho bọn hắn ngay cả hô hấp cũng không khỏi biến thành ngưng trọng một chút. Hư rơi chúng thiên tài trên mặt kinh ngạc, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng hoàng đế tử là người. Đến hắn quật khởi lúc, liền rất ít xuất thủ, mỗi lần xuất thủ, tất đều chấn động toàn bộ hư giới, mỗi một cuộc chiến đấu, đều có thể xưng kinh thiên. Hắn chưa từng làm không có ý nghĩa trận chiến. Bây giờ, lại là đối Mạc Vong Trần, nói ra lời ấy, không thể nghi ngờ, tại hư giới mọi người nhìn lại, thực giới thần vương thể. Khơi gợi lên hoàng đế tử hứng thú. Nếu như thế, liền tới đi, vừa rồi ta nghe nói, ngươi lấy thiên tiên cảnh hậu kỳ tu vi, chiến bại qua chuẩn thần, ta có hứng thú rất lớn cùng ngươi giao thủ. Trong ngôn ngữ, Mạc Vong Trần trong mắt, khó được nổi lên một vòng chiến ý, thế hệ tuổi trẻ bên trong, đã rất ít không ai có thể làm cho hắn như thế. Trong năm đó, hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh, như nhau đạt đến thiên tiên cảnh hậu kỳ. Thêm nữa lại có thần vương thể, cửu bí rất nhiều át chủ bài cùng thủ đoạn, Mạc Vong Trần rất muốn biết, bản thân thực lực, đến tuột cùng đạt đến một bước nào. Có hay không, lại có nhưng cùng chuẩn thần nhất chiến chi lực. Dưới mắt, hoàng đế tử cùng là thiên tiên cảnh hậu kỳ, đối phương liền từng chiến bại qua chuẩn thần, không thể nghi ngờ, cái này đem là Mạc Vong Trần tốt nhất thí luyện bản thân thực lực đối tượng. Cũng tốt. Liền để bọn hắn lưỡng hổ tương tranh, lộn chính hảo có thể nhìn xem cái này hoàng đế tử, đến tuột cùng có mấy phần bản lĩnh thật sự. Thiên Long đế tử hiếp hai con người nói. Chấm đã. Nhưng mà, ngay tại hoàng đế tử mới vừa đi ra lương đỉnh, trong mắt như nhau nổi lên chiến ý đồng thời, đột nhiên, tại đám người một phương hướng nào đó, truyền đến một đạo nhàn nhạt thanh âm, Mạc Huynh vừa kinh lịch nhất chiến. Không ngại nghỉ ngơi trước một phen, cái này nhất chiến, để cho ta làm thay như thế nào. Cái này đạo thanh âm vừa mới truyền ra, mọi người ở đây đều là không khỏi trên mặt kinh ngạc, ánh mắt truyền đi, chỉ gặp một tên thanh niên áo trắng, giờ phút này chính chậm rãi đi tới. Rất nhiều người đều là nhăn nhăn mi đầu, hiển nhiên nhận không ra cái này đột nhiên đi ra thanh niên, theo bọn hắn nghĩ, dám ra đây khiêu chiến hoàng đế tử. Hẳn là thế hệ tuổi trẻ chân chính vương giả nhân vật. Như thiên đế tử, tinh đế tử bọn người. Nhưng bây giờ cái này đi ra nam tử áo trắng, lại không phải một trong số đó. Ngươi là ai, lại nói muốn chiến đế tử, ta xem hay là lui ra đi, không phải gì đó A Miêu A Cẩu đều có thể ra sân. Hư rơi phương diện, có người khinh thường, đứng dậy, một bước ngăn tại kia thanh niên áo trắng trước người, ngăn cản đối phương tiến lên. Vừa rồi Mạc Vong Trần chiến bại Nhất Viễn, làm cho rất nhiều hư giới thiên tài tâm bên trong đều có chút khó chịu. Giờ phút này, bọn hắn đều đang chờ Hoàng đế tử xuất thủ, đem Mạc Vong Trần cấp trấn áp, dùng cái này tiết hận, vãn hồi hư giới thể diện đâu, có thể nào để một cái người lai lịch không rõ ra quấy rối, không duyên cớ lãng phí thời gian. Ẩm. Nhưng mà, ngay tại kia hư giới thiên tài mở miệng vừa mới rơi xuống thời khắc, lại chỉ gặp, từ trong đám người đi ra thanh niên áo trắng, ánh mắt đạm mạc quét mắt nhìn hắn một cái, sau một khắc, hư giới cái này thiên tài chính là ho ra máu, thân thể đột nhiên ngưỡng bay ra ngoài. Gì đó? Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho tất cả mọi người không khỏi trên mặt giật mình. Tên kia hư giới thiên tài, mặc dù tính không được gì đó người nổi bật, nhưng tốt xấu, cũng là thể nội đạt được thần cách thiên tiên cảnh trung kỳ cường giả, có thể một chút liền đem hắn trông chờ đến trọng thương thổ huyết bay ngược, có thể nghĩ, cái này thanh niên áo trắng, tất nhiên thực lực không tầm thường. Ừm. Trong đám người, Thiên Long Đế Tử nhăn nhăn mi đầu, tại thanh niên áo trắng vừa mới xuất hiện lúc, hắn liền cảm giác có chút quen mắt, nghĩ lại một lát, rốt cục nhớ ra cái gì đó, lại là hắn. Mạc huynh, đã lâu không gặp. Trận chiến này, liền để cho ta tới làm thay như thế nào? Thanh niên áo trắng không nhìn tên kia thổ huyết bay rớt ra ngoài hư giới thiên tài. Hắn cuối cùng đi tới Mạc Vong Trần trước người không xa, mở miệng mỉm cười nói nói. Là ngươi. Mạc Vong Trần kinh ngạc, cho tới bây giờ mới phản ứng lại, hắn một chút liền nhận ra đối phương. Đúng là lúc trước, bị thần Vẫn Sơn, Linh Tiêu Quán Thu làm người thừa kế Trạm Tình Thánh Tử. Năm đó, Trạm Tình Thánh Tử lực chiến Mạc Vong Trần, không tiếc thi triển cấm thuật, cũng muốn thắng nổi Mạc Vong Trần. Đáng tiếc, cuối cùng hắn vẫn là bại. Kia đánh một trận xong, hắn tu vi mất hết, rời đi trước, Thiên Long Đế Tử đẳng cấp hơn 10 vị cổ tộc đế tử xuất hiện, muốn đem chi bóc chết, lại bị Mạc Vong Trần xuất thủ ngăn cản. Sau này, Trảm Tình Thánh Tử vào tới Linh Tiêu Quán, trở thành bọn hắn tạo thần truyền thừa đối tượng, đến nay đã có 900 năm lâu dài. Chương 1238, Đỉnh Phong Nhất Chiến. Người này là ai? Ở đây, một đám hư giới thiên tài trên mặt tất cả đều kéo lấy hiếu kỳ. Xem thực giới phản ứng của mọi người, nhìn lại cái này thanh niên áo trắng, tất nhiên là có không tầm thường địa vị. Nhưng vì sao? Bọn hắn nhưng xưa nay đều chưa nghe nói qua đâu. Thực giới thế hệ tuổi trẻ vương giả, ngoại trừ Mạc Vong Trần, Thiên Long Đế Tử, Thanh Đế Tử bọn người bên ngoài, từng có lúc, lại nhiều như thế một cái. Không chỉ là ở đây hư giới đám người, bao gồm Hoàng Đế Tử, giờ phút này cũng là hơi nhíu lên mi đầu. Hiển nhiên, hắn cũng chưa từng có nghe nói qua một người như vậy, nhưng ở trên người của đối phương, lại ẩn ẩn cảm nhận được một loại không hiểu nguy hiểm khí tức. Không thể nghi ngờ, thời khắc này Trảm Tình Thánh Tử, tại Hoàng Đế Tử nhìn lại, hắn nguy hiểm trình độ, cũng không so Mạc Vong Trần, Thiên Long Đế Tử bọn người kém bao nhiêu. Vị này là, đang kinh ngạc qua đi, Hoàng Đế Tử trên mặt chính là lại lần nữa khôi phục dĩ vãng thần sắc, hắn cười nhạt dò hỏi. Lâm Bạch, Trảm Tình Thánh Tử cũng là cười nhạt đáp lại nói, sau đó lại là đối Hoàng Đế Tử làm một cái mời thủ thế, đạo, còn xin chỉ giáo. Bạch. Hoàng Đế Tử không do dự, thân thể tung thiên mà lên, chớp mắt chính là đi tới trong trời cao. Hắn trong mắt chiến ý không giảm, thậm chí muốn so vừa rồi đối mặt Mạc Vong Trần lúc, còn mãnh liệt hơn. Mạc huynh, chờ sau trận chiến này, ta lại đến cùng ngươi uống thượng một chén. Lâm Bạch cười cười, đối Mạc Vong Trần nói. Nói xong, hắn cũng là thân thể nhảy lên không trung, đi tới Hoàng Đế Tử phía trước không xa. Ầm ầm. Đại chiến trong nháy mắt bộc phát, hai người đều không có quá nhiều mở miệng, trực tiếp liền xuất thủ. Bàng bạc đại đạo thần lực tràn ngập hư không, ép tới thiên địa biến sắc, nứt toác ra một đạo lại một đạo một khe lớn. Vô thượng thánh thuật tại công sát, pháp tác chi lực đang tràn ngập. Mới đầu, hai người đều chỉ là đang thử thăm dò đối phương thực lực. Theo thời gian đề cử, thời gian dần trôi qua, đại chiến tiến hành đến gay cấn tình trạng. Thật mạnh, lại cùng đế tử lực chiến đến nay, mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hư giới phương diện, nhìn qua trên không hai đạo quấn quýt lấy nhau thân ảnh, trên mặt mọi người phải sợ hãi. Hoàng đế tử là ai? Đây chính là hư giới bát đại thần tộc một trong, hoàng thần tộc đế tử, là hư giới thế hệ tuổi trẻ thập đại thanh niên tuấn tài, thực lực cao thâm, chưa bao giờ có thua trận. Nhưng mà hôm nay, tại cùng Lâm Bạch trong lúc giao thủ, hắn lại như gặp phải đại địch, không ngừng lấy cường đại thánh thuật tiến công, lại luôn bị Lâm Bạch cấp tùy tiện hóa giải xuống dưới. Đây chính là hoàng đế tử thực lực, thật đáng sợ. Thực giới phương diện, trên mặt mọi người cũng là kéo lấy vô cùng kinh ngạc. Hoàng đế tử chi danh, mà sáng nay đã là truyền khắp thực giới, không ai không biết, nhưng hắn đến thực giới hơn nửa năm thời gian bên trong, nhưng xưa nay đều chưa từng có một lần xuất thủ. Thế nhân đối hắn thực lực, không có chút nào hiểu rõ. Bây giờ, tại cùng Lâm Bạch đối chiến bên trong, hắn chỗ bạo phát đi ra chiến lực, đủ để kinh động bất luận kẻ nào. Lâm Bạch cũng không chứng đạo thành thần, bất quá dưới mắt nhìn lại, chuẩn thần phía dưới, sợ là không có bao nhiêu người có thể sánh vai cùng hắn đi. Trong đám người, Thanh Đế Tử, Thiên Đế Tử bọn người kinh ngạc. Trảm Tinh Thánh Tử tại 900 năm trước, chính là gia nhập Linh Tiêu Quán, đạt được nhất mai thần cách. Bây giờ 900 năm đi qua, hắn mặc dù vẫn không có chứng đạo cổ thần, nhưng thực lực cũng tuyệt đối coi là cổ thần phía dưới. Thế đội thứ nhất cường giả. Hai người bọn họ cũng không có đụng tới toàn lực, vẫn tại thăm dò đối phương. Mạc Vong Trần ánh mắt nhìn chằm chằm trên không giao thủ, cái kia hiếp hai con người, thỉnh thoảng có tinh mang hiện lên, hiển nhiên đối Lâm Bạch cùng Hoàng đế tử hai người thực lực, tâm bên trong cũng là kinh ngạc rất nhiều. Ầm ầm. Đại chiến vẫn tại tiến hành, vô cùng kịch liệt, hai người một đường đánh tới đế thành bên ngoài. Thân thể cấp tốc qua lại trong núi lớn, sau đó lại là chiến đến trên không trung, những nơi đi qua, đồi núi tất cả đều sụp đổ, trở thành đất bằng. Hư không chấn động, sụp ra một đạo lại một đạo đáng sợ vết rách, trận chiến này trình độ kịch liệt, xa so với lúc trước Mạc Vong Trần cùng Huyền Vũ Đế kia nhất chiến, mạnh rất nhiều. Cuối cùng, đại chiến dừng lại, hai người địa vị ngang nhau, ai cũng không có làm gì được ai. Chủ yếu là bởi vì, này không sinh tử chiến, mà là phổ phổ thông thông một trận giao thủ, song phương đều chí đang thử thăm dò đối phương thực lực. Ta trưởng thành đến nay, trải qua không ít đại chiến, mỗi lần đều là cùng người phân ra thắng bại, hôm nay cũng là lần đầu tiên, chưa phân kết quả, liền ngừng chiến, Lâm huynh thực lực siêu quần, là ta quật khởi đến nay, gặp được cái thứ nhất chân chính cường kình địch thủ, trận chiến này. Ngày sau chúng ta tại phân thắng bại, như thế nào? Hoàng đế tử chậm rãi phun ra một hơi, trong mắt chiến ý cũng là dần dần thu liễm, như tiếp tục như vậy giao thủ hạ đi, bọn hắn ít nhất phải đánh lên mấy ngày mấy đêm, mới có thể phân ra thắng bại. Bây giờ tụ hội còn đang tiến hành, không có khả năng đem cái khác thiên tài ném ở một bên không để ý, bất đắc dĩ, hoàng đế tử chỉ có thể là đem chiến đấu tạm thời đình chỉ. Chờ ngày sau làm đủ chuẩn bị, sẽ cùng Lâm Bạch khiêu chiến một trận. Ngươi là ta gặp được cái thứ hai cường kình địch thủ, ta bình sinh chỉ có bại một lần, chính là thua ở Mạc huynh trong tay. Lâm Bạch cũng là đem trên người khí tức thu liễm, thanh âm thản nhiên nói. Nghe được lời này, ở đây một đám hư giới người, bao gồm hoàng đế tử bản thân, đều là không khỏi hơi nhíu lên mi đầu. Hôm nay trận chiến này, đã là có thể nhìn ra Lâm Bạch cường đại, nhưng mà, chính là như vậy một người, lại cũng đã từng thua ở Mạc Vong Trần trong tay. Thực giới thần vương thể, đến tột cùng đã cường đại đến cái tình trạng gì? Hắn toàn bộ chiến lực, lại là như thế nào? Mạc huynh, 900 năm không thấy, ngươi phong thái như trước. Cùng lúc đó, Lâm Bạch đã là về tới trên mặt đất, trên người khí tức toàn bộ thu liễm. Không có chút nào linh lực ba động lộ ra ngoài. Nếu không phải bởi vì vừa rồi cùng hoàng đế tử đại chiến, đám người sợ là rất khó tin tưởng, chính là như thế một cái nhìn qua phổ phổ thông thông người, lại là một cái cường đại đến đủ để quét ngang cùng thế hệ kỳ tài. Nhìn lại Linh Tiêu Quán thành công, muốn tạo ra nhất tôn thần tới. Mạc Vong Trần cười cười, nói: "Nghe được Mạc huynh trưởng khống phong thần bi, ngày sau đời này người nếu muốn thành thần, đều tại ngươi nhất niệm, cùng so sánh, ta Linh Tiêu Quán cái gọi là tạo thần, cũng có chút không đáng giá nhắc tới." Lâm Bạch bị Mạc Vong Trần mời nhập tọa, một mình rót đầy một chén rượu, kính đi qua. Mạc Vong Trần đáp lễ, làm gì khiêm tốn, tại phong thần bi không có hiện thế trước, toàn bộ Đại La Thiên Giới, trừ ngươi Linh Tiêu Quán bên ngoài, lại còn có phương nào thế lực có tạo thần năng lực. Nói lên phong thần bi, cách đó không xa vị trí bên trên, Hoàng đế tử sớm đã lần nữa nhập tọa, nghe Mạc Vong Trần cùng Lâm Bạch hai người đàm luận, ánh mắt của hắn trông lại, này bia tại ta hư giới, là lấy 8 vị tổ thần huyết dịch, mới có thể trấn áp, đi qua ngàn vạn năm tuế nguyệt, tổ thần lưu lại huyết dịch sớm đã hao hết, tại hơn 1 năm trước kia, phong thần bi xông phá phong ấn, vượt qua vũ trụ mà đi, đi tới thực giới bên trong. Theo lý mà nói, không có 8 đại tổ thần huyết dịch, cái này thế gian, liền không người có thể trấn áp thần bi, không biết Mạc huynh vì sao lại có thể đem nó sắp đặt tại kia Thánh Sơn chi thượng. Chương 1239, một cây bút. Trấn áp phong thần bảng, ta đương nhiên là có biện pháp của mình. Đối mặt Hoàng đế tử nghi hoặc, Mạc Vong Trần chỉ là cười nhạt, cũng không nhiều lời. Đồng thời trong lòng của hắn kinh ngạc, nguyên lai tại hư giới, đồng dạng là lấy huyết dịch đến trấn áp phong thần bi. Cái này bát đại thần tộc tổ thần, nhìn lại tại xa xưa hoang cổ thời đại, cũng không phải gì đó hạ người bình thường. Bất quá, cần 8 người huyết dịch mới có thể trấn áp. Như thế tương đối xuống tới, thực giới Ngọc Hoàng Thánh Đế, riêng lấy bản thân huyết dịch liền có thể trấn áp phong thần bi, rõ ràng huyết mạch chi lực là phải mạnh hơn cái này 8 vị tổ thần. Hư thực nhị giới đều có phong thần bi, mà phong thần bảng đều là bản thân sư tôn chỗ tạo, cũng chính là nói, hư giới bát đại thần tộc là cùng thực giới cổ thiên đình, cùng là phu tử chọn chúng phong thần bi người quản lý người. Bây giờ ngươi đạt được phong thần bi, nguyên bản chính là thuộc về ta hư giới, các hạ chẳng lẽ không có ý định trả lại ra sao? Một tên hư giới thiên tài nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Mạc Vong Trần, đông nhiên lên tiếng như vậy nói. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần ánh mắt chuyển đi, nói, đây là thượng cổ thần vật, bát đại thần tộc chỉ là người quản lý, mà không các ngươi sáng tạo, nó cũng không thuộc về các ngươi bất luận kẻ nào, làm sao tới trả lại nói chuyện. Ừm. Hoàng đế tử nhăn nhăn mi đầu, tại hư giới, thế nhân đều coi là phong thần bi, chính là bát đại thần tộc liên hợp sáng tạo, lại cũng không biết, đó bất quá là bọn hắn người quản lý thôi. Không nghĩ tới, Mạc Vong Trần lại biết được bực này cổ tiền bí văn. Này bia cố nhiên không phải bát đại thần tộc sáng tạo, nhưng bát đại thần tộc lại trông coi nó đâu chỉ ngàn vạn năm, không thể phủ nhận, nó thuộc về ta hư giới, bây giờ hư giới không thần bi, người hậu thế đều không thể thành thần, Mạc huynh cử động lần này không thể nghi ngờ không phải tại hủy diệt ta hư giới. Hoàng đế tử nói, lời này liền nói đến khoa trương. Ta thực giới không bia ngàn vạn năm, không phải cũng hay là hảo hảo sao, sao là hủy diệt nói chuyện. Mạc Vong Trần cười nói, bất kể nói thế nào, ngươi cướp ta hư giới thần bi, nhất định phải trả lại, nếu không ta hư giới đại quân áp tiến, như thế hậu quả, ngươi chịu đựng nổi sao. Hư giới một tên thiên tài hư lạnh, có bản lĩnh liền cứ tới nhìn xem, hư thực nhị giới lui thông, đã có thời gian hơn 1 năm. Vì sao đến nay không thấy cổ thần đại năng giáng lâm, nếu như ta đoán không sai, bọn hắn tất nhiên là bị vật gì đó có hạn chế đi. Mạc Vong Trần khinh thường, tiếp tục nói, huống chi, ta bây giờ trưởng khống này bịa, là thực giới chúng tu mong muốn, bọn hắn có thể hay không thành thần, quan trọng cũng ở đây thần bi, cho dù các ngươi có cổ thần cường giả tới, ta thực giới cổ thần cảnh đại năng. Chẳng lẽ hội trơ mắt nhìn các ngươi ra tay với ta? Thực giới cổ thần. Nghe được lời này, tên kia hư giới thiên tài cười lạnh, nhân tộc mấy vị thánh đế, thêm nữa cổ tộc kia hơn 10 vị cổ vương, cùng một chỗ cũng bất quá hơn 20 người thôi. Nếu ta hư giới chư thần cùng nhau lâm, ngươi cho rằng bằng vào cái này hơn 20 người, liền có thể ngăn cản được sao? Ta hư giới chuẩn thần đâu chỉ mấy trăm, nhiều đến vượt qua ngươi tưởng tượng, không biết cái gọi là. Cái khác một chút hư giới ở đây thiên tài cũng là cười lạnh liên tục. Mấy trăm vị chuẩn thần. Nay mở miệng một ra, thực giới chúng tu phải sợ hãi, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cái này không khỏi cũng quá kinh khủng chút. Thần bi liền tại ta Thánh Sơn chi thượng, chư thần lại như thế nào, nếu có bản sự, liền để bọn hắn tới, ta Mạc Vong Trần thì sợ gì. Mạc Vong Trần vẫn như cũ cười lạnh, trong lòng của hắn đoán định, phiến thiên địa này, tất nhiên là có một loại nào đó quy tắc cấm chế, hạn chế lượng giới chuẩn cường giả thần cấp lui tới. Nếu không, không có khả năng đến bây giờ, đều không có chuẩn cường giả thần cấp từ hư giới bên kia tới. Mạc huynh đích thật là cái người thông minh, như ngươi lời nói, thần cảnh đại năng vô pháp vượt giới mà đến, nhưng thần bi liên quan đến người hậu thế có thể hay không thành thần, đến thần bi biến mất về sau, hư giới đã là đại loạn, ngươi cũng hẳn là rõ ràng, hư giới chúng tu ngươi mà nói, là bực nào thai hoàng ẩm, nếu không đem thần bi trả lại, ngày sau thực giới tất có một khó. Hoàng đế tử nhìn xem Mạc Vong Trần, nói như vậy nói, nghe được lời này, Mạc Vong Trần trầm mặc, hư giới đích thật là cái thai hoàng ẩm, hắn không nói, nhìn về phía hoàng đế tử. Chỉ gặp hoàng đế tử nói lần nữa, nói đến, thực giới không bia ngàn vạn năm, lần này đến ta hư giới chi bia, thế nhân tử thấy được thành thần khế máy, cho dù ngươi nghĩ trả lại, cũng còn phải cân nhắc thực giới những người khác ý nghĩ, ta thần tộc cũng không muốn làm khó tại Mạc huynh. Này bia có thể mượn ngươi trăm vạn năm, nhưng có một cái điều kiện. Hư giới náo động, hạo kiếp sắp tới, này không phong thần bi chỗ tạo thành. Tại ta hư giới, có một thượng cổ thần vật, cũng đem xuất thế, bát đại thần tộc lật khắp sở hữu sách cổ. Cuối cùng tra được, kiếp nạn này từng tại xa xưa thượng cổ thời kỳ, liền bị một vị nào đó tổ thần tiên đoán qua. Căn cứ vị kia tổ thần ghi chép, cái này thượng cổ thần vật, là cùng phong thần bi giống nhau, chỉ có 8 vị tổ thần chi huyết dịch mới có thể trấn áp, nếu không nó đem hủy diệt toàn bộ hư giới. Mạc huynh đến ta hư giới thần bi, lại có biện pháp trấn áp, nếu có thể trợ giúp chúng ta cùng nhau dạng thủ đoạn, trấn áp cái kia đem xuất thế thần vật, hóa giải hư giới hạo kiếp, vậy ta hư giới phong thần bi, liền có thể cho ngươi mượn bọn họ thực giới trăm vạn năm. Nghe được lời này, mọi người tại đây phải sợ hãi, cùng phong thần bi đồng dạng thượng cổ thần vật. Đây là vật gì? Bây giờ hư giới, mấy trăm vị chuẩn thần tại thế, có thể đối mặt một kiện thượng cổ thần vật xuất thế, lại thúc thủ vô sách, có thiên địa hủy diệt nguy hiểm. Ngươi muốn cho ta cùng ngươi cùng đi hư giới? Mạc Vong Trần nhíu mày. Hoàng đế tử gật đầu, không tệ, Mạc huynh có thể trấn áp phong thần bi. Từ cũng có biện pháp có thể trấn áp món kia thượng cổ thần vật, như nguyện tương trợ, tại lượng giới mà nói, đều là chuyện tốt, nếu không một khi hư giới hủy hết, vật này vượt giới mà đến, thực giới chỉ sợ cũng đem khó thoát một kiếp. Đó là vật gì? Mạc Vong Trần không hiểu. Phong thần bi chính là sư tôn sáng tạo, có diệt thế chi vĩ lực, điểm này hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi. Nhưng cái này thế gian, lại còn có cái gì đồ vật, là có thể so với phong thần bi đây này, ngay cả bát đại thần tộc đều thúc thủ vô sách. Một cây bút. Hoàng đế tử nói. Một cây bút. Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, cùng thanh đế tử bọn người hai mặt nhìn nhau. Trên thực tế, sớm tại 900 năm trước, chi này bút liền đã có hiện thế dấu hiệu. 900 năm đến, bát đại thần tộc nhiều phiên điều động cao thủ tiến đến liên hợp điều tra, nhưng lại cơ hồ toàn diện tại kia thần bút phía dưới, mà lại, nó giống như có thể diễn hóa thế gian vạn pháp. 900 năm đến, uy lực càng thêm cường đại, một lần cuối cùng điều tra, là tại 100 năm trước, từ một vị thần chủ tự mình dẫn đội, nhưng kết quả, trừ vị kia thần chủ bên ngoài, những người khác, toàn bộ đều vẫn lạc, thần chủ cũng là trọng thương mà quay về. Thần chủ, đây là một loại xưng hô, cùng nhân tộc thánh đế giống nhau, kia là bát đại thần tộc 8 vị trí cao vô thượng nhân vật một trong. Chỉ có trở thành một phương thần tộc chi chủ, mới có thể đến này tôn xưng. Ngay cả một vị thần chủ tự thân xuất mã, đều trọng thương mà quay về, có thể nghĩ, kia cái gọi là thần bút, đến tột cùng đáng sợ đến mức nào. Một cây bút. Mạc Vong Trần thấp giọng tự nói, hắn meo lại hai con người, chợt nhớ tới gì đó, chẳng lẽ là sư tôn chấp thiên bút. Chương 1240, hoàn chỉnh thánh ấn. Chấp thiên bút, đây là bất lao sơn thánh vật. Cái kia đem tại hư giới xuất thế thần bút, là cùng phong thần bi đồng dạng thượng cổ thần vật, có thể thấy được, đã có khả năng chính là phu tử chấp thiên bút. Tại thượng cổ kỷ nguyên hủy diệt trước, Lâm Phong liền một mực tại tìm kiếm phu tử chân thân tung tích, nhưng cuối cùng nhưng không có đạt được như ý kết quả. Chấp thiên bút cũng là tại kỷ nguyên hủy diệt đằng sau, liền tung tích không rõ. Bây giờ nhìn lại, hơn phân nửa chính là hư giới kia một chi. Tâm bên trong nghĩ như vậy, Mạc Vong Trần càng phát giác khả năng cực lớn. Nhiều năm qua, Lâm Phong vẫn luôn đang tìm này bút tung tích. Bây giờ, Lâm Phong không có ở đây, Mạc Vong Trần cùng là bất lao sơn đệ tử, đối mặt sư môn thánh vật, lại có thể nào làm như không thấy. Đối một cái kỷ nguyên mà nói, 100 vạn năm quá ngắn, ta như cùng ngươi đồng hành hư giới, kia phong thần bi, cần đặt ở thực giới 1000 vạn năm. Mạc Vong Trần có kẻ mặc cả, cũng không có nói ra kia đối hư giới đem có diệt thế chi hoạn thần bút, vô cùng có khả năng chính là bất lao sơn thánh vật. 1000 vạn năm. Nghe được lời này, hoàng đế tử không khỏi nhăn nhăn mi đầu, cái này không khỏi quá lâu dài chút. Cùng thế giới hủy diệt cùng so sánh, chỉ là 1000 vạn năm lại coi là gì đó. Mạc Vong Trần lại là cười khe nói. Hoàng đế tử không nói, trầm mặc hảo một lát, như tại suy nghĩ trong đó lợi và hại. Hảo nửa ngày, hắn vừa rồi mở miệng lần nữa, ta nhiều nhất chỉ có thể đáp ứng ngươi, đem phong thần bi cho mượn tại thực giới 500 vạn năm, dù sao thần bi có bát đại thần tộc trưởng quản, ta hoang thần tộc vô pháp làm chủ. 500 vạn năm, cũng là đi. Mạc Vong Trần gật đầu, cuối cùng đáp ứng xuống, sau đó lại là nói, bất quá ta cũng không dám cam đoan, là có hay không có thể tương trợ ngươi hư giới, đem kia thần bút chấn áp, điểm ấy trước muốn nói với ngươi rõ ràng. Không sao, chỉ cần Mạc huynh chịu chân chính xuất thủ, mà không lừa gạt ta thần tộc, vô luận thành công hay không, phong thần bi đều muốn cho ngươi mượn thực giới 500 vạn năm. Hoàng đế tử nói, đế tử, 500 vạn năm có hay không quá mức lâu dài chút, không có thần bi tại thế, ta hư giới người hậu thế, đều muốn thành thần vô vọng, mà lại như hắn không thành công chân áp kia thần bút, một khi thần bút chân chính xuất thế, ta hư giới cũng rất khó ngăn cản được a. Không ít hư giới tu giả sôi nổi đứng ra, nhíu mày nói, nếu như Mạc Vong Trần thất bại, mà có thần bi nơi tay, hư giới có lẽ vẫn có thể dùng cái này đến đối kháng, hóa giải trận kia hạo kiếp. Nhưng bây giờ, hoàng đế tử là, vô luận thành công hay không, phong thần bi đều sẽ tại thực giới cất đặt 500 vạn năm, như cái này 500 vạn năm bên trong, thần bút xuất thế, hạo kiếp giáng lâm, hư giới lấy cái gì đi ngăn cản. Các ngươi lo lắng ta đều có nghĩ đến, phong thần bi chỉ vì bát đại thần tộc thay trường quản, cũng không thể đối với nó tiến hành khống chế, tuy là đem thần bi mang về hư giới, cũng căn bản vô pháp lấy nó để ngăn cản hạo kiếp, nếu như thế, sao không để Mạc huynh đi nếm thử một phen? Hoàng đế tử nói, đám người nghe nói, đều là trầm mặc lại, lời nói đã đến nước này, bọn hắn cũng không có cái gì dễ nói. Khi nào lên đường? Mạc Vong Trần nhìn xem hoàng đế tử, do hỏi, hạo kiếp liền ở trước mắt, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát, tự nhiên là càng sớm càng tốt. Hoàng đế tử nói. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu. Ta cần trở về bàn giao một việc thích hợp. Sau 7 ngày, chúng ta liền đi, như thế nào? Có thể, đến lúc đó ta đem tại Tuế Nguyệt Động trước, chờ Mạc huynh đến. Hoàng đế tử gật đầu nói. Mạc huynh, ngươi đơn độc cùng bọn hắn tiến đến hư giới, có hay không có chút không ổn? Nhưng vào lúc này, thanh đế tử cùng mục hề hai người nhịn không được đứng ra, nhíu mày nói. Tới hiện tại, bọn hắn cũng còn không có làm rõ ràng hoàng đế tử làm người, bây giờ hư giới có thần bi tại thế nhiều năm như vậy, sợ đã là phát triển đến một cái cực kỳ cường thịnh trình độ. Như vừa rồi hư giới chúng tu lời nói, chỉ là bước vào chuẩn thần, liền có mấy trăm người nhiều. Có thể nghĩ, hư giới bên kia, tuyệt không phải gì đó chỗ an toàn, Mạc Vong Trần đi qua, khó tránh khỏi sẽ phát sinh nguy hiểm gì. Mạc huynh yên tâm chính là, có ta hoang thần tộc tại, hư giới không người có thể động ngươi mảy may, huống chi ngươi chuyến này, là vì giúp ta hư giới, người khác sao lại dám đối ngươi bất kính. Nói, hoàng đế tử trên mặt nhất tiếu, tiếp tục nói, bất quá, nếu ngươi thực sự không yên lòng, cũng có thể tìm vài bằng hữu đồng hành, đây cũng không phải là không thể. Nếu như ta đoán không sai, Thánh Sơn Chi Thượng Thần Bi, sẽ tại trong vòng nửa năm liền hoàn toàn chữa trị, đến lúc đó nó đem có thần cách diễn hóa mà ra, các ngươi như cùng ta đồng hành, tại hư giới bên kia, chỉ sợ vô pháp cảm ứng được phong thần bảng, tự đắc không đến thần cách. Mạc Vong Trần đối Mục Hề cùng Thanh Đế Tử làm cho người âm thầm truyền âm, mà không mở miệng nói ra. Nửa năm. Nghe được lời này, Mục Hề cùng Thanh Đế Tử hai người không khỏi liếc nhau một cái. Một lát sau, Mục Hề nói, không sao, cùng lắm thì liền trước không thành thần. Mạc huynh một thân một mình tiến đến, quá mức nguy hiểm, chúng ta lại có thể nào yên tâm được. Cuối cùng, hai người đều là làm xuống quyết định, muốn cùng Mạc Vong Trần đồng hành. Mạc huynh, ta cũng có hứng thú, muốn đi hư giới đi tới một lần, không biết có thể hộ tống. Lâm Bạch mở miệng cười. Người cũng muốn đi. Mạc Vong Trần nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó gật đầu nói, cũng tốt, ra ngoài kiến thức một chút thế giới bên ngoài, cũng không phải chuyện gì xấu. Vậy liền quyết định như vậy, tăng thêm Mạc huynh. Các ngươi cùng một chỗ bốn người, đến lúc đó ta liền tại Tuế Nguyệt Động bên ngoài kính cẩn chờ đợi chư vị đến. Hoàng đế tử mỉm cười nói ở giữa, cho mình rót một chén rượu, cách không kính hướng đám người. Sau đó, tụ hội tiếp tục tiến hành, cùng lúc mới bắt đầu cùng so sánh, phía sau bầu không khí, rõ ràng là muốn hòa hoãn rất nhiều. Hư giới chúng tu cũng đã biết, thực giới thế hệ tuổi trẻ đều không phàm tục. Không chỉ có thần vương thể Mạc Vong Trần, thiên long đế tử cái này tuổi trẻ vương giả, còn có một cái có thể cùng hoàng đế tử lực chiến mà không rơi vào thế hạ phong Lâm Bạch. Tại dạng này một loại tình huống phía dưới, bọn hắn tự nhiên cũng là đem bản lãnh ngạo khí bất phóng túng đi một chút, không thể không đem Mạc Vong Trần những này thực giới thiên tài nhìn ở trong mắt. Tụ hội tiến hành dòng dã 2 ngày 2 đêm, trong rượu. Đám người phần lớn là đang đàm luận lượng giới cổ tiền chuyện cũ. Đối với cái này, song phương thiên tài đều là cảm thấy rất hứng thú. Mạc Vong Trần bọn người cũng là biết được một số hư giới cổ tiền nhân vật cái thế, kinh nghiệm của bọn hắn cùng phong thái, cũng không thua kém thực giới những cái kia thánh hiền thời cổ. Mà hư giới chúng thiên tài đang nghe song thực giới cổ thánh hiền truyền thuyết đằng sau, cũng là kinh ngạc vô cùng, tâm bên trong thầm nghĩ. Hoang cổ thời kỳ thực giới, tất nhiên là cực kỳ cường thịnh, không thể so với hiện tại hư giới chênh lệch bao nhiêu, thậm chí muốn vượt ra khỏi rất nhiều. Ngày thứ 3 trước kia, Mạc Vong Trần bọn người chính là lần lượt rời đi, hắn cùng Thanh Đế Tử, Mục Hề, Lâm Bạch 3 người, ước định cẩn thận sẽ tại Tuế Nguyệt Động trước tập hợp. Trở lại Thánh Sơn đằng sau, Mạc Vong Trần muốn tiến về hư giới sự tình, cáo chi Mộng Vũ Nhu cùng phụ mẫu. Đồng thời an ủi, để bọn hắn đừng quá mức lo lắng. Chấp thiên bút chính là bất lao sơn thánh vật, Mạc Vong Trần vô luận như thế nào, đều là muốn đi lên một chuyến, cái này không thể tránh né. Tiểu tử, ngươi nhất định phải đi sao? Đại Bạch Cẩu cũng biết tin tức, nó rất là kinh ngạc, không nghĩ tới Mạc Vong Trần mới đi ra mấy ngày, khi trở về liền nói ra loại này kinh người sự tình tới. Đối với cái này, Mạc Vong Trần cũng không nói thêm gì, chỉ là đơn giản cùng Đại Bạch Cẩu đem chấp thiên bút sự tình nói một lần. Vâng. Đại Bạch Cẩu nghe xong quá kinh ngạc, chấp thiên bút. Kia hoàn toàn chính xác đáng giá ngươi đi một chuyến, yên tâm, Thánh Sơn có bản đế tọa chấn, không có chuyện gì. Đến hư giới bên kia, ngươi bản thân chú ý một số an toàn thuận tiện, đúng, cái này 2 cái mảnh vỡ ngươi cầm đi. Ừm. Thánh ấn cuối cùng 2 cái mảnh vỡ, ngươi tìm được. Nhìn xem đại bạch cẩu lấy ra hai cái mảnh vỡ, Mạc Vong Trần kinh ngạc nói. 900 năm trước, Ngọc Hoàng Thánh Ấn chính là bị hắn tìm đến không sai biệt lắm, chỉ thiếu cuối cùng hai khối, không nghĩ tới bây giờ thế mà tại đại bạch cẩu trong tay. Ngươi cho rằng bản đế cái này 900 năm lý đều nhàn rỗi đâu. Nó trợn trắng mắt, tiếp tục nói, lại xuất phát trước đó, ngươi tốt nhất trước đem Thánh Ấn hoàn chỉnh dung hợp được đi, đến hư giới. Có lẽ nó cũng có thể trở thành ngươi một loại bảo mệnh át chủ bài. Chương 1241, trưởng không thần bi lợi và hại. Mảnh vỡ ngược lại là tìm đủ, nhưng như thế nào mới có thể đưa nó chữa trị? Tiếp nhận đại bạch cẩu lấy ra cuối cùng hai cái mảnh vỡ, Mạc Vong Trần không khỏi có chút nhức đầu. Hắn mặc dù có thể đem thánh ấn ghép lại, ngắn ngủi ngưng tụ thành hình, nhưng đây cũng không phải là chân chính chữa trị. Hoàng chi khí. Đại bạch cẩu lẻ lươi nói. Nghe vậy, Mạc Vong Trần khẽ giật mình, sau đó cũng là phản ứng lại. Trước đây hắn từng lấy đại lượng hoàng chi khí, đem Phục Thiên cung cấp chữa trị. Hoàng chi khí chính là chữa trị thánh đạo tổ khí tuyệt hảo chi vật, đối Ngọc Hoàng Thánh Ấn, tất nhiên cũng là có tác dụng. Nhưng mấu chốt của vấn đề là, đi nơi nào tìm đến hoàng chi khí đâu? Cổ tiền. Ngọc Hoàng Thánh Đế dùng cái này ấn trưởng khống tâm giới, có thể nghĩ, cái này Ngọc Hoàng Thánh Ấn cường đại, tuyệt không phải thông thường thánh đạo tổ khí có thể so sánh với. Tại Mạc Vong Trần nhìn lại, tuy là thần vương Phục Thiên Cung, chỉ sợ cũng tới so với không kịp. Muốn chữa trị như vậy một kiện cường đại pháp bảo, có thể nghĩ, cần có hoang chi khí số lượng, chính là cỡ nào to lớn. Loại vật này lời nói, hư giới hẳn là còn có không ít. Chính hảo ngươi không phải muốn đi bên kia sao, thuận tiện có thể tại hư giới, đem thánh ấn cấp chữa trị. Đại bạch cầu nói, thực giới hoang chi khí gần như khô kiệt, hư giới vì sao lại vẫn có thể có được. Mạc Vong Trần không hiểu. Đại bạch cầu một bộ lười biếng bộ dáng, nói, ngươi cho rằng hoang chi khí là sao tới. Chính là phong thần bi đang diễn hóa thần cách, ban cho thế nhân lúc, cùng nhau đản sinh ra đồ vật. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần tỉnh ngộ, hư giới phong thần bi, từ xưa đến nay, đều một mực tồn tại, sáng tạo ra rất nhiều thần cảnh đại năng. Như thế nói đến, hư giới bên kia, tất nhiên cũng là có được rất nhiều hoang chi khí. Tiểu tử, ngươi lần này đi hư giới, còn không biết phải bao lâu mới có thể trở về, phong thần bi tiếp qua không lâu, liền sẽ triệt để chữa trị, đều là nó đem sinh ra thần cách, ngươi cũng sẽ đạt được cảm ứng. Mỗi lần có thế nhân cảm ứng được thần bi tồn tại, ngươi ban thưởng thần cách đằng sau, đối ngươi mà nói, đều muốn có lợi ích to lớn. Chỗ tốt gì? Mạc Vong Trần không nguyên do hứng thú, hắn ngược lại là chưa từng nghe nói việc này. Ngươi cho rằng Ngọc Hoàng Thánh Đế dùng cái gì thống lĩnh tam giới, bằng vào thánh ấn thế nhưng là không đủ, hắn chi lực, từ xa xưa có thể nói vô địch, chính là bởi vì người quản lý phong thần bi. Lấy được chỗ tốt. Mỗi có nhất mai thần cách ban cho ra ngoài, ngươi liền sẽ đạt được một sợi thần vận, từ đó có thể chuyển hóa trở thành tự thân thực lực. Thần vận chỗ tốt, cũng không cần bản đế nhiều lời a. Đại bạch cầu nói. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần rất là kinh ngạc, vốn cho là mình nắm trong tay thế nhân thành thần đại quyền, tuyệt đối không ngờ rằng, thế mà vẫn có thể có này chỗ tốt. Như có người cảm ứng được phong thần bi, muốn đến thần cách, ta lại không cho, lại sẽ như thế nào? Mạc Vong Trần hỏi lại lần nữa. Trong năm đó, vẫn như cũ có một ít thái cổ vương tộc người đang chọn lên người, cổ hai tộc ở giữa phân tranh. Đối với những này cổ tộc, hắn tự nhiên là không có khả năng đem thần cách ban cho đối phương. Có chỗ tốt đương nhiên cũng có chỗ xấu, cùng thần vận tương phản, ngươi nếu không cấp thần cách, thì thể nội liền sẽ sinh ra một sợi đại đạo chướng khí. Loại này chướng khí rất là huyền diệu, có thể làm cho người tu vi tiến triển biến thành chậm chạp rất nhiều. Bất quá chỉ là một sợi, vấn đề cũng là không lớn, chậm chậm liền sẽ bị hóa giải mất. Nhưng nếu như ngươi liên tiếp cự tuyệt người khác đạt được thần cách, chướng khí tăng lên nhiều, liền phiền toái. Là như thế này sao? Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều, sau đó lại là cùng đại bạch cẩu nói chuyện với nhau một số những chuyện khác, liền rời đi nơi đây. Hắn tìm được Mộng Vũ Nhu, ở phía sau mấy ngày thời gian bên trong, Mạc Vong Trần cơ hồ vẫn luôn đang bồi bầu bạn tại Mộng Vũ Nhu bên cạnh. Mà lại cũng cáo chi đối phương, Thánh Ấn đã toàn bộ tìm tới. Bản thân sở dĩ sẽ cùng Mộng Vũ Nhu đi đến một bước này, nói đến, cũng toàn bộ đều là bởi vì Ngọc Hoàng Thánh Ấn đâu. Nhập Vân Các chính là cổ giao trì di mạch, Mộng Thiên Y tìm Thánh Ấn dự tính ban đầu, chính là vì dùng để đối phó Tây Vương Mâu ác niệm hóa thân, cũng chính là đạt được hắn truyền thừa yên như nhất. Nhưng dưới mắt, Thánh Ấn đặt ở Mạc Vong Trần trong tay, so ra mà nói, tự nhiên là muốn an toàn rất nhiều. Mà lại hắn cùng yên như nhất ở giữa, sớm tối đều sẽ có nhất chiến đến. Nếu như thế, Nhập Vân Các tự nhiên cũng không có khả năng tại đem Mạc Vong Trần trong tay, đem Thánh Ấn cầm đi. Huống chi, hắn cùng Ngộng Vũ Nhu, cũng đã là vợ chồng quan hệ, coi là nửa cái Nhập Vân Các người. Thời gian trôi qua thật nhanh trước mắt, đến lên đường kỳ hạn. Một ngày này, tại Ngộng Vũ Nhu cùng phụ mẫu, Đại Bạch Cẩu đám người đưa mắt nhìn dưới, Mạc Vong Trần một thân một mình rời đi Thánh Sơn. Hắn một đường đi về phía đông, thi triển lâm chi chân quyết, nhanh chóng hướng phía Tuế Nguyệt Động phương hướng tiến đến. Lấy Mạc Vong Trần bây giờ tốc độ, đương thời, ngoại trừ cổ thần đại năng bên ngoài, cơ hồ không người có thể tới bằng được. Ngắn ngủi hai cái canh giờ không đến, hắn chính là lướt thân đi tới nhất phiến hoang khẩn trong núi lớn. Mạc Vong Trần không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước tiến lên, cuối cùng, hắn đi tới kia phiến hoang vu. Cây cỏ không sinh trên đất trống. Phía trước, hội tụ mấy đạo thân ảnh, Thanh Đế Tử, Mục Hề, Lâm Bạch, Nhiếp Viễn, Hoàng Đế Tử năm người sớm đã đến, bây giờ liền chờ đợi tại Tuế Nguyệt Động miệng phía trước. Đương Mạc Vong Trần đến gần lúc, hắn có thể cảm nhận được, kia Tuế Nguyệt Động bên trong, một cỗ bàng bạc Tuế Nguyệt chi lực từ đó lan tràn mà ra, thể nội sinh cơ, tại lúc này trôi qua tốc độ tăng nhanh. Chỉ chúng ta 6 người sao? Mạc Vong Trần nhìn về phía Hoàng Đế Tử, mở miệng hỏi thăm, hắn vốn cho rằng, Hoàng Đế Tử hội kéo lấy một số hư giới người đồng hành, không nghĩ tới, lại chỉ là chờ đợi Nhiếp Viễn một người. Đường về con đường cũng sẽ không an bình, nhiều người ngược lại hỏng việc. Hoàng Đế Tử nói, Tuế Nguyệt Động bên trong gặp nguy hiểm. Mạc Vong Trần hiếu kỳ, chỉ nghe nói qua, tại Tuế Nguyệt Động bên trong. Tu giả thọ nguyên hội trôi qua cực nhanh, nhưng xưa nay không biết, trừ cái đó ra, còn có cái khác nguy cơ. Hoàng Đế Tử gật đầu, tự nhiên, Tuế Nguyệt Động xuyên tiếp hư thực nhị giới. Xưa nay lượng giới vô số đại năng, đối với chỗ này đều có thăm dò, ở bên trong vẫn lạc không biết bao nhiêu, chôn xương trong đó. Nguyên bản lượng giới ở giữa tồn tại cấm chế, Tuế Nguyệt Động cũng không tương liên, bởi vì phong thần bi nguyên nhân. Mới khiến cho này thấm nhuần đế đả thông, nhưng trong đó nguy cơ, cũng không thể khinh thường. Hơn một năm nay bên trong, từ trong động đi ra hư giới tu giả, chỉ là một bộ phận thôi, một phần khác, đều táng thân tại trong đó, không thể an toàn đi qua. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần tâm bên trong kinh ngạc, ngược lại là không có nghĩ qua sự tình đúng là như thế, vốn cho rằng từ hư giới tới nơi này, cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Lại không nghĩ rằng, trong đó đúng là như vậy hung hiểm, đến thực giới hư giới chi tu, lại chỉ là trong đó một bộ phận khác, thì đều là vẫn lạc tại Tuế Nguyệt Động bên trong. Gặp nguy hiểm là tự nhiên, chỉ cần cẩn thận một số, vấn đề cũng là không lớn, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền lên đường đi. Hoàng Đế Tử nói, đám người nhẹ gật đầu, sau đó cũng sẽ không tiếp tục do dự. Liên tiếp hướng phía Tuế Nguyệt Động bước vào đi vào. Chương 1242, Tuế Nguyệt Động bên trong. Ông, vừa mới bước vào Tuế Nguyệt Động bên trong, Mạc Vong Trần liền có thể cảm nhận được một cỗ bàng bạc Tuế Nguyệt chi lực đập vào mặt vọt tới. Thể nội sinh cơ, chỗ trôi qua tốc độ, tại thời khắc này, tăng nhanh không biết bao nhiêu. Hắn có thể cảm giác được bản thân thọ nguyên, đang lấy cực kỳ tiến tốc độ của con người trôi qua. Không có sao chứ. Hảo một lát sau, đương Mạc Vong Trần thích hướng loại này cảm giác về sau, đưa mắt nhìn sang Thanh Đế Tử cùng Mục Hề bọn người. Thanh Đế Tử chậm rãi phun ra một hơi, đạo, cái này thọ nguyên trôi qua tốc độ không khỏi cũng quá kinh khủng chút, cũng may chúng ta đều có thiên tiên đại viên mãn tu vi, nếu không. Đó có thể thấy được lúc, giờ phút này, vô luận là thanh đế tử, hay là mục hề, sắc mặt đều có chút tái nhợt, rõ ràng nơi này tràn ngập lấy tuế nguyệt chi lực, làm cho bọn hắn cũng không tốt đẹp gì. Nhiếp Viễn thì cùng bọn hắn giống nhau, theo thời gian đề cử, Mạc Vong Trần thời gian dần trôi qua triệt để thích ứng xuống tới, không có nhận chút nào ảnh hưởng. Về phần Lâm Bạch cùng Hoàng đế tử hai người, thì càng không cần nói, bọn hắn cơ hồ là tại Mạc Vong Trần đằng sau, cũng theo đó thích ứng nơi đây. Đi thôi, trong động chỗ sâu, có cái một cái tế đàn cổ xưa, thông qua nơi đó, chúng ta liền có thể tiến về hư giới. Hoàng đế tử nói, cái gọi là hư thực nhị giới thông đồng, cũng không phải là trên ý nghĩa, có một cái động khẩu sâu chuỗi lượng giới, mà là tại tuế nguyệt động sâu vô cùng chỗ, có một cái thượng cổ di lưu xuống tới tế đàn, kia là một loại nào đó truyền tống trận pháp, có thể chi lai hướng tại lượng giới ở giữa. Bàng bạc tuế nguyệt chi lực tại tràn ngập, càng là hướng bên trong, loại này đập vào mặt tuế nguyệt chi lực càng thêm đáng sợ. Như cuồng phong trận trận đang gầm thét, không ngừng truyền vào trong thai. Trong động là cực kỳ đen nhánh, có thể nói đưa tay không thấy được năm ngón, nếu không phải Mạc Vong Trần đám người tu vi, đạt đến một cái sâu vô cùng tình trạng, mắt tươi sáng, nếu không căn bản gì đó đều không nhìn thấy. Tuy là như thế, bây giờ bọn hắn đủ khả năng nhìn thấy, nhưng cũng bất quá mấy trượng xa khoảng cách, phía trước một mảnh đen kịt. Như có cái này rất nhiều nguy hiểm không biết, đang đợi bọn hắn đến. Đây là gì đó? Cũng không biết là đi về phía trước bao lâu bao xa. Đột nhiên, Mục Hề trên mặt giật mình, như là phát hiện gì đó. Mọi người đều là theo chân nhấc lên 10 phần tâm thần, ánh mắt nhìn lại. Một bộ xác chết. Thanh đế tử nhíu mày. Là cổ tiền thời đại tìm kiếm nơi đây thánh hiển, vẫn lạc tại trong động. Hài cốt còn sót lại đến nay, lúc đến ta liền gặp một lần. Nhiếp Viễn nói, đây là một vị thiên tiên cảnh cao thủ, kỳ cốt phía trên diễn hóa ra đạo văn. Mạc Vong Trần đi vào kia bạch cốt phía trước, ngồi xuống tỉ mỉ quan sát, cho ra như vậy kết luận. Một lát sau, bọn hắn liền cũng trực tiếp rời đi, kia trên đám xương trắng chỗ diễn hóa ra đạo văn, cũng không huyền diệu, chỉ là một loại phổ thông thánh thuật, đối bọn hắn mà nói. Không có cái gì giá trị, nơi đây chờ lâu một hơi, chỗ trôi qua thọ nguyên là phi thường đáng sợ, không có nhiều thời gian như vậy lưu lại, đến nghiên cứu loại này tác dụng không lớn đạo văn. Sáu người một đường hướng phía trước, gặp không ít như vừa rồi như thế bạch cốt, đều là cổ tiền thời đại thánh hiền nhân vật, đều có lưu lại bản thân đạo thống, chờ đợi người hậu thế đến đây tìm kiếm. Đáng tiếc là, những người này lúc còn sống thực lực, đều là thiên tiên cảnh tầng thứ, cùng bây giờ Mạc Vong Trần bọn người cùng so sánh, đều là kém rất nhiều. Bọn hắn đạo thống, đối Mạc Vong Trần bọn người tự nhiên cũng là vô dụng. Nhưng nếu là thông thường tu giả đến nơi này, tất nhiên sẽ đem những này thánh cốt mang đi, trên đó chỗ diện hóa mà ra đạo văn, mặc dù không tính quá huyền diệu, nhưng dù sao cũng là cổ tiền chi vật, có cực lớn giá trị nghiên cứu. Nếu là đặt ở di vãng, cái này tuế nguyệt động bên trong hết thể sự vật, đối thế nhân mà nói, đều là một loại hiếm thấy ngôi bảo, nơi này liền tương đương với một tòa bảo tàng, có vô cùng sức hấp dẫn. Nhưng mà, chỉ 900 năm trước, thiên địa sinh biến đằng sau, thế nhân thực lực đều chiếm được chưa từng có tăng vọt, những này thiên tiên cảnh tầng thứ cổ tiền đại năng, bọn hắn đạo thống cùng truyền thừa. Liền không có gì đó giá trị quá lớn có thể nói. Mạc Vong Trần tâm bên trong chợt có chút cảm khái, ngày xưa tại Thiên Nam lúc, Bắc Minh tiên cốt xuất thế, toàn bộ Thương Lan đều chấn động, bây giờ hồi tưởng lại, hết thể cũng khác nhau, 900 năm ở giữa, hắn đã là đi tới bây giờ độ cao như thế. Không biết là có hay không sẽ có cổ thần cường giả sắp chết. Mục Hề liếm liếm đôi môi khô khốc, nói như vậy nói. Hoàng đế tử lắc đầu, mỉm cười nói, lúc đến trên đường, ta cũng chưa từng nhìn thấy có cổ thần cường giả sắp chết, loại kia tầng thứ nhân vật, gần như siêu nhiên tại thế ngoại, tuế nguyệt động mặc dù nguy cơ vô cùng, nhưng cũng không lớn có thể sẽ làm cho bọn hắn táng thân trong này. Chúng ta đi không kém có nhiều một cái canh giờ đi, cách kia tế đàn vẫn còn rất xa. Mạc Vong Trần dò hỏi. Chỉ đi 1/3 lộ trình, con đường phía trước, có lẽ sẽ có chút nguy hiểm, đại gia để cao cảnh giác. Hoàng đế tử nói. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần cùng thanh đế tử bọn người đều không khỏi nhăn nhăn mi đầu, không dám có chút chủ quan. Hô hô hô. Lại là qua nửa cái canh giờ, đột nhiên, 6 người phía trước, nơi đó cuồng loạn tuế nguyệt chi lực cực kỳ bất an tại sao động. Cùng lúc đó, Mạc Vong Trần có thể cảm nhận được, có một cô rét lạnh khí tức đập vào mặt, làm cho hắn không khỏi thân thể run lên. Cẩn thận một chút, phía trước có cổ thánh hiền chi tàn hồn ẩn hiện. Hoàng đế tử nhắc nhở, trong ngôn ngữ, hắn sắc mặt cũng là không khỏi hiu hiu ngưng trọng lên. Cổ thánh hiền tàn hồn. Nghe được lời này, thanh đế tử đám người trên mặt phải sợ hãi. Trên người chúng ta có thần cách, đại đạo thần lực ra thân, những này tàn hồn không dám ra thủ công kích, bất quá vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Hai người các ngươi đi ở giữa. Hoàng đế tử nhìn về phía thanh đế tử cùng Mục Hề. Ở đây trong 6 người, liền số 2 người bọn họ không có thần cách, cho nên đem có khả năng sẽ là thánh hiền tàn hồn công kích đối tượng, không thể không cẩn thận. Hô! 6 người chậm lại bước chân, hướng phía trước tiến lên. Đồng nhiên, một trận bạch quang tại bọn họ trước mắt hiện lên. Trong chốc lát, không khí biến thành càng thêm rét lạnh, trong hang đen kịt. Đúng là có từng mảnh tuyết hoa bắt đầu bay xuống. Chuyện gì xảy ra? Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho đám người sắc mặt kinh hãi, trong động như thế nào đột nhiên rơi ra tuyết. Cái này không khỏi cũng quá quỷ dị chút. Tiếp tục đi tới. Hoàng đế tử sắc mặt ngưng trọng, mở miệng nói ra. Ông! Nhưng mà, còn không đợi bọn hắn cất bước đi ra lúc, đồng nhiên, phía trước hư vô không gian chỗ. Một đạo áo trắng thân ảnh, chính là chậm rãi hiện hiện ra. Thánh hiền tàn hồn. Mọi người đều là giật mình. Đây là một đạo hư huyễn thân ảnh, hiện lên hơi mở trạng thái, đột nhiên liền xuất hiện ở trước mắt, ngăn trở bọn hắn đường đi. Cái này thân ảnh là một thanh niên nam tử, hắn trong mắt chỗ để lộ ra tới, là vô tận tăng thương. Tại vừa mới xuất hiện sát na, nam tử ánh mắt, bắt đầu từ đám người trên thân từng cái đảo qua. Cuối cùng, dừng lại tại Mạc Vong Trần trên thân. Hắn nhàn nhạt mở miệng, lộ ra rất là suy yếu, ta cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức, quả nhiên. Khi thấy rõ cái này tàn hồn bộ dáng sát na, Mạc Vong Trần sắc mặt ngạc nhiên, nhịn không được lên tiếng kinh hô, ngươi không phải. Chương 1243, Linh Thần Tộc Đế Nữ. Tuyết Thanh Lâm. Cái này nam tử áo trắng không phải người khác. Đương nhiên đó là Mạc Vong Trần rơi vào luân hồi kia 900 năm bên trong. Gặp được một người trong đó một trong. Tuyết Chiêu Thái Hoàng, Tuyết Thanh Lâm. Đời thứ hai, hắn lại lần nữa giáng lâm vùng thế giới kia lúc, ngoại trừ Cổ Huy, Cảnh Vân hai người bên ngoài. Còn lại cố nhân, sớm đã đều không có ở đây. Lúc trước Tuyết Thanh Lâm đến thần thành, cùng mình đồng lâm đại la thiên giới. Sau này lại trở thành Mạc các đại trưởng lão. Tại đời thứ hai thời điểm, Mạc Vong Trần tìm mấy vị khác đệ tử chi hồn, đưa vào luân hồi. Trong lúc đó, đã từng thử qua đang tìm kiếm Tuyết Thanh Lâm, nhưng cũng không có chút nào tin tức. Sao liệu, tại mấy cái kỷ nguyên sau một thế này, tại cái này tuế nguyệt động bên trong, gặp được đối phương. Mạc Tôn. Tuyết Thanh Lâm cả đời áo trắng, thân thể hiện lên trong suốt hình dạng. Phiêu phủ ở lạc tuyết bên trong. Mấy cái kỷ nguyên đến nay, hắn quên lãng rất nhiều, nhưng duy nhất không có quên, biến thành ngày xưa Mạc các chi chủ, Mạc Vong Trần. Tại lúc trước, Mạc Vong Trần rời đi đời thứ nhất đằng sau không lâu, Du Du liền tới. Sau này, Tuyết Thanh Lâm một thân một mình ra ngoài, Du đãng thiên địa, đến tận đây đã không còn qua bất kỳ tin tức, cũng cùng Mạc các đã mất đi liên hệ. Cũng không có ai biết. Tại lúc tuổi già lúc, hắn bước vào tuế nguyệt động, tìm vãng sinh chi cơ duyên. Nhưng mà, cuối cùng gặp bất hạnh, vẫn lạc tại cái này tuế nguyệt động bên trong. Có tàn hồn còn sót lại đến nay, đến bây giờ cũng không tiêu tán, đây cũng chính là Tuế Nguyệt Động cường đại. Nếu là bên ngoài, đừng nói mấy cái kỷ nguyên lâu, cho dù là cổ thần đại năng tàn hồn, sợ cũng khó mà để lại ngàn vạn năm Tuế Nguyệt. Bây giờ hai người lại lần nữa gặp nhau, đều có vẻ hơi kích động, trong miệng tại trò chuyện với nhau một số để thanh đế tử bọn người nghe không hiểu mở miệng. Thanh đế tử cùng hoang đế tử bọn người hai mặt nhìn nhau, đồng thời tâm bên trong kinh ngạc, một cái thượng cổ thánh hiền chi tàn hồn, tại sao lại cùng Mạc Vong Trần nhận biết đâu? Chẳng lẽ là cổ tiền cựu gia cựu nhân? Mục Hề hiếu kỳ, thầm nghĩ đến khả năng này, thế nhân đều là, Mạc Vong Trần chính là thần vương chi tử cơ trường không chuyển thế. Nói không chừng cái này tên là Tuyết Thanh Lâm thượng cổ thánh hiền chi tàn hồn, chính là đã từng cựu gia bạn cũ, cùng cơ trường không quen biết. Cũng chỉ có lời giải thích này, là bọn hắn có thể nghĩ tới. Ngươi nguyện vào luân hồi sao? Hai khắc đồng hồ thời gian về sau, Mạc Vong Trần thở dài, trấn an Tuyết Thanh Lâm cảm xúc đằng sau. Hắn mở miệng lần nữa, ta có thể độ ngươi vào luân hồi, để ngươi chuyển sinh, sống ở đương thời, lại lần nữa trùng tu. Lấy bản thân minh sứ thân phận, độ hồn vào luân hồi, là lại chuyện quá đơn giản tình, mà lại hắn tin tưởng. Nếu để Tuyết Thanh Lâm mang đến một phong bản thân thân bút thư tín, giao cho Điệu Tạng Vương, Điệu Tạng Vương tất nhiên cũng sẽ cho mình mặt mũi này, làm cho Tuyết Thanh Lâm vào luân hồi, tại một thế này, trọng sinh làm người. Này thâm nhập quan sát mà chết, hồn không thể ra, ta ở chỗ này chờ đợi đâu chỉ ngàn vạn năm, có thể cùng Mạc Tôn lại gặp nhau, liền đã là vạn hạnh. Tuyết Thanh Lâm không có cự tuyệt, cuối cùng tại thanh đế tử đám người ánh mắt dưới, Mạc Vong Trần trực tiếp mở ra một cái thông hướng Minh Phủ Đại Môn, lại lấy linh lực ngưng ra một phần thân bút bao thư, giao cho Tuyết Thanh Lâm trong tay, để hắn cùng nhau mang đến. Ta cũng muốn luân hồi. Vẫn là không tận Tuế Nguyệt, nay có thể gặp chuyển thế cơ hội, lao phu khẩn cầu. Tại Tuyết Thanh Lâm bước vào kia thông hướng Minh Phủ Đại Môn đằng sau, Tuế Nguyệt động bên trong, lại là liên tiếp xuất hiện một số thượng cổ thánh hiền tàn hồn, cuối cùng đúng là nhiều đến hơn 10 người nhiều. Cái này hơn 10 người, đều không đều là tại khẩn cầu Mạc Vong Trần, đem bọn họ độ vào luân hồi. Đối với cái này, Mạc Vong Trần tự nhiên cũng không có cự tuyệt. Với hắn mà nói, đây chỉ là tiện tay mà thôi thôi. Cuối cùng, đương hết thể đều bình phục đằng sau, cái này phương khu vực, tràn ngập lấy cái chủng loại kia băng hàn tử tịch chi khí, dần dần tiêu tán xuống dưới. Mạc Vong Trần đem những người này toàn bộ đưa vào Minh Phủ, sau đó đem đại môn triệt hồi, cùng hoang đế tử bọn người, lại lần nữa tiến lên. Không ngờ tới, Mạc Huynh lại còn có lấy minh sứ thân phận. Tiến lên trên đường, hoàng đế tử ánh mắt một mực thỉnh thoảng hướng phía Mạc Vong Trần trông lại, rất là kinh ngạc, rốt cục nhịn không được mở miệng. Người cũng biết minh sứ. Mạc Vong Trần kinh ngạc. Minh phủ siêu thoát tam giới, chấp trưởng chư thiên vạn hồn, biết bọn chúng tồn tại người mặc dù không nhiều, nhưng ta thần tộc dù sao cũng là hư giới chi chúa tể, ta là hoàng thần tộc chi đế tử, như thế nào lại chưa nghe nói qua. Hoàng đế tử cười nói, hắn phát hiện, cùng Mạc Vong Trần tiếp xúc đến càng nhiều, trên người đối phương bí mật, liền càng thêm để cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Ngay cả minh sứ loại này siêu nhiên ở thiên địa thân phận đều có thể có được. Tại hư giới, cũng có còn sống minh sứ sao? Mạc Vong Trần nhìn về phía hoàng đế tử, hiếu kỳ hỏi. Minh sứ phân có hai loại, một loại là như hắn loại này, người còn sống. Một loại khác nhưng là như lúc trước xuất thủ tương trợ bản thân người áo đen, kia là chết đi đằng sau, tại Minh Phủ bên trong không vào luân hồi chi nhân, mới có thể đạt được loại này thân phận. Linh thần tộc chi đế nữ, hư giới thập đại thanh niên tuấn tài đứng đầu, người này tại 900 năm trước, đạt được minh sứ thân phận, cũng là ta hư giới, đương thời một cái duy nhất còn sống minh sứ. Hoàng đế tử nói, nói lên linh thần tộc đế nữ, hắn trong mắt không khỏi lóe lên một vòng kiêng kỵ quan mang. Nàng này rất là thần bí, đừng nói là những người khác, dù cho là chính mình cái này hoàng thần tộc đế tử, đối nàng cũng là hiểu cực ít. Nhưng không thể phủ nhận là, cái này linh thần tộc đế nữ, lại dị thường cường đại, 900 năm trước, liền đã là hư giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, bây giờ cũng là thập đại thanh niên tuấn tài đứng đầu, hư giới thế hệ trẻ tuổi tối cường giả. Linh thần tộc đế nữ, hư giới thập đại thanh niên tuấn tài đứng đầu, như thế nói đến, người này bây giờ đã là chuẩn thần cảnh, thực lực cao hơn người vô cùng đi. Nghe được hoàng đế tử, Mạc Vong Trần nhíu mày, nhìn lại cái này cái gọi là đế nữ, không thể khinh thường, trọng yếu nhất chính là, đối phương lại cũng đạt được minh sứ thân phận, mà lại niên kỷ giống như cùng mình sai biệt không nhiều. Đến cuối cùng, khi tiến vào tuế nguyệt động cái thứ ba canh giờ đằng sau, Mạc Vong Trần đám người phía trước, đã là đi đến cuối con đường. Đây là một cái trống trải thấp hơn, chừng hơn ngàn cái mét vuông, mà tại ở giữa nhất địa phương, có một cái cự đại tế đàn, hiện ra lấy một loại cổ lão bộ dáng, vô cùng nồng tích xúc tuế nguyệt chi lực từ trên tế đài phát ra. Tới hiện tại, Mạc Vong Trần bọn người mới phát hiện, cái này tuế nguyệt động bên trong tuế nguyệt chi lực, lại tất cả đều là từ cái này trên tế đài phát ra. Tế đàn là lấy thể nội thọ nguyên mới có thể kích hoạt, mỗi lần kích hoạt, cần chúng ta mỗi người, thiêu đốt bản thân vạn năm thọ mệnh, đợi chút nữa ta đến điều chỉnh phương vị, như hết thể thuận lợi, chúng ta hẳn là sẽ tại ta hoang thần tộc thống lĩnh hoang chi địa giáng lâm. Sau đó, Mạc Vong Trần bọn người liên tiếp đi lên tế đàn, dựa theo hoang đế tử mở miệng, sôi nổi thiêu đốt bản thân vạn năm thọ nguyên, dùng cái này đến kích hoạt cái này tế đàn. Ông! Một lát sau, tế đàn cổ xưa bị kích hoạt lên, vô cùng tuế nguyệt chi lực hội tụ, tại bọn họ trên không, xuất hiện một cái tuế nguyệt chi môn, hoàng đế tử không do dự, dẫn theo đám người, bước vào tuế nguyệt cánh cửa bên trong. Chương 1244, hư không phong bạo. Chúng ta cần phải ở chỗ này nghỉ ngơi bao lâu? Bước vào tuế nguyệt chi môn về sau, Mạc Vong Trần đám người thân thể, cấp tốc bay lượn tại một đầu vô tận tuế nguyệt thông đạo bên trong. Đây là thượng cổ tế đàn, tốc độ cùng thường gặp truyền tống trận pháp khác biệt, lui tới hư thực nhị giới, cần thời gian nửa tháng liền đã đủ. Hoàng đế tử nói, lại có nửa tháng, liền muốn đến hư giới, Hoang Ngạn huynh có thể cùng chúng ta nói nói, bên kia một số tình huống. Lâm Bạch khó được mở miệng. Tại thực giới, hắn có lẽ có thể ngạo nghễ một phương, nhưng hư giới khác biệt, nơi đó có phong thần bi tồn tại trăm ngàn vạn năm lâu dài. Không khó tưởng tượng, bây giờ hư giới, hẳn là một cái cường giả chân chính như rừng, thiên tài hơn người chi địa. Hư giới, có bát đại thần tộc, ta hoang thần tộc chỉ vì thứ nhất, bát đại thần tộc các cư một phương, ta hoang thần tộc có được hoang chi địa, linh thần tộc có được linh chi địa, trừ cái đó ra, còn có võ, rồng, kiếm, hỏa, ngày, minh, cái này lục đại thần tộc. Bát đại thần tộc đều có đế tử cùng đế nữ tại thế, hư giới thập đại thanh niên tuấn tài bên trong, bát đại thần tộc đế tử đế nữ đều chiếm một chỗ cắm rùi, hai người khác, tuy không phải thần tộc huyết mạch, nhưng cũng là cổ lao trong thế lực người thừa kế. Cùng thực giới khác biệt, hư giới càng rộng lớn hơn, bởi vì nơi đó đại địa, là cũng tiếp cùng một chỗ, mà không như thực giới như vậy, là từ vạn thiên tinh thần cấu thành. Hư giới bát đại thần tộc phía dưới, thống lĩnh rất nhiều cổ võ thế gia cùng thánh địa, có chút truyền thừa cực kỳ lâu đời, cũng có một ít, là vạn năm bên trong lực lượng mới xuất hiện, mặc dù như thế, nhưng cũng không thể khinh thường. Hư giới quá lớn, bát đại thần tộc phía dưới, lại lấy đại châu chia cắt, mỗi cái thần tộc dưới lãnh địa, có mấy ngàn thậm chí hơn vạn cái đại châu, mỗi một cái đại châu đều rất bao la, như thật muốn luận nó lớn nhỏ, cũng không so thực giới bất kỳ một cái nào tinh vực vị diện nhỏ bao nhiêu. Nghe được hoàng đế tử liên tiếp mở miệng, Mạc Vong Trần bọn người nội tâm đều là kinh ngạc, không nghĩ tới, hư giới đại địa đúng là cũng tiếp cùng một chỗ. Ý của ngươi là, bát đại thần tộc bên trong, còn có một cái thiên thần tộc. Lâm Bạch khe như mày, sắc mặt có chút cổ quái, vậy bọn hắn đế tử, hẳn là cũng là gọi thiên đế tử rồi. Tự nhiên, hoàng đế tử cười gật đầu. Ha ha, hư thực nhị giới đều có thiên đế tử, nếu là bọn họ hai người gặp mặt, sợ là sẽ phải phát sinh một số chuyện thú vị a. Mục Hề cười nói, đối phương có thần cách, mà ta thực giới thiên đế tử không có, như hai người này thật muốn giao thủ, chỉ sợ cũng là đơn phương nghiền ép. Thanh đế tử nói, không cần như vậy khiêm tốn, các ngươi cũng chỉ là ăn thần cách thua thiệt thôi, như có thần cách, hắn chưa hẳn có thể là các ngươi những người này đối thủ. Trong ngôn ngữ, hoàng đế tử ánh mắt trông lại, trong mắt nổi lên một loại khó được vẻ kính nể. Hắn đến thực giới cũng bất quá nửa nhiều năm thời gian, duy nhất kính nể, chính là thực giới bên này thiên tài, như thiên đế tử, thanh đế tử, mục hề những người này. Thể nội mặc dù không thần cách, nhưng chiến lực cũng tuyệt đối là không thể khinh thường. Cái này nếu là đặt ở hư giới, thể nội không có thần cách người, căn bản rất khó có người, có thể có được như bọn hắn dạng này chiến lược. Tiến về hư giới đường xá, là quá khô khan, nhưng mọi người tại mặt sau này thời gian bên trong, phần lớn là đang bàn luận hư thực nhị giới cổ tiền chuyện cũ, rõ ràng song phương đối với cái này đều cảm thấy rất hứng thú, điều này cũng làm cho đến khô khan hành trình, biến thành có ý tứ. Ông. Ngày thứ 10, đột nhiên, trước mọi người phương, kia Thuế Nguyệt Thông Đạo đang phát sinh kịch liệt chấn động. Chuyện gì xảy ra? Đám người ngừng đàm luận, trước tiên đứng người lên, trên mặt nổi lên vẻ mặt ngưng trọng. Là hư không phong bạo. Hoàng đế tử sắc mặt kinh biến, thanh âm nặng nề nói. Hư thực nhị giới cách xa nhau ước vạn tinh không lúc thần bí, mỗi giờ mỗi khắc đều có phong bạo đang phát sinh. Nhưng ở truyền tống lúc, tao ngộ đạo hư chống không phong bạo, đây cũng là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Không nghĩ tới, lần này tiến đến hư giới, thế mà bị bọn hắn gặp được. Trước mặt Tuế Nguyệt Thông Đạo phá vỡ một chỗ vết nước, nhất định phải nghĩ biện pháp từ nơi nào thông qua, nếu không chúng ta đều muốn có nguy hiểm đến tính mạng. Hoàng đế tử sắc mặt rất là ngưng trọng. Ông! Trong ngôn ngữ, bàn tay hắn lật một cái, lấy ra một chương thần đồ. Thần mưu toan bên trên, họa có sông núi cây cỏ, nhật nguyện tinh thần, giờ phút này bị hoàng đế tử kích hoạt, vô cùng đại đạo thần lực từ đó nghiêng tuôn. Sau đó tại mạc vong trần đám người ánh mắt dưới, thần đồ bay ra ngoài, tại trong quá trình di động, đống nhiên phóng đại, như muốn đem kia vỡ ra thông đạo vách đá, cấp phong ấn. Ẩm! Nhưng mà, loại kia hư không vĩ lực quá mức đáng sợ. Cho dù cái này thần đồ là một kiện sánh ngang thánh đạo tổ khí thần vật, nhưng ở vừa mới đến gần kia khe hở khẩu lúc, chính là bị đáng sợ hư không chi lực, dung ra một đạo to lớn vết nước, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Cho ta phong. Hoàng đế tử gầm thét, đại đạo thần lực ở trên người hắn nghiêm tuân, mở miệng rơi xuống, kia nước toát ra thần đồ, chính là lại lần nữa dung hợp, vết nước biến mất. Tiếp tục hướng phía trên lối đi khe hở bao trùm đi qua. Ẩm. Ở trong quá trình này, thần đồ không ngừng băng liệt, lại không ngừng bị hoàng đế tử lấy đại đạo thần lực chữa trị. Cuối cùng, nó thành công dán tại kia thông đạo khe hở khẩu phía trên. Ông. Cùng loạn hư không chi lực, đống nhiên đại giảm, nhưng nguy cơ cũng không có tiêu trừ, tại thần đồ dán lên khe hở khẩu đằng sau. Thừa nhận hư không chi lực càng thêm cường đại, lần này, đúng là nước toát ra lít nha lít nhít vết nước, phảng phất muốn triệt để nổ nát. Nhanh một chút nữa. Hoàng đế tử sắc mặt ngưng trọng, thần đồ bị phá hủy, bây giờ nhìn lại đã là tất nhiên, hắn hiện tại duy nhất hy vọng chính là, tại kia thần đồ triệt để nổ tung trước đó, bọn hắn đoàn người này, có thể an toàn từ kia khe hở chỗ vượt qua. Hoàng chi khí. Đột nhiên. Mạc Vong Trần đứng lên, trong mắt tinh mang bộc phát. Hắn có thể cảm nhận được, kia băng liệt cửa thông đạo chỗ, cùng loạn hư không chi lực bên trong, vẫn tràn ngập có một cỗ bảng bạc hoang chi khí. Ông! Hắn tâm niệm nhất động, thả người mà ra, đúng là phải bay lướt qua đi. Mạc Huynh! Hoàng đế tử bọn người đều ở đây khắc sắc mặt kịch biến, Mạc Vong Trần cử động quá mức đột nhiên, muốn ngăn cản, căn bản đã không kịp. Ông! Mạc Vong Trần thân thể bay về phía trước lướt, vô cùng đáng sợ hư không chi lực hướng hắn đập vào mặt, nếu không phải là có thần vương thể, hắn hôm nay, chỉ sợ sớm đã là bị cỗ này hư không chi lực xé nát thân thể. Hắn lấy ra thánh ấn, muốn để hắn hấp thu phía trước hoang chi khí, tranh thủ có thể chữa trị một số. Nhưng mà, Mạc Vong Trần cố nhiên có thể chống cự được loại kia hư không chi lực, nhưng lại rất khó tiến lên quá nhiều. Hư không chi lực tựa như sóng to gió lớn, hướng hắn vọt tới, đem hắn thân thể không ngừng đánh bay. Ngưng! Mạc Vong Trần gầm thét, đỉnh chi pháp tắc sát na thôi động đến cực hạn, như có vạn quân vĩ lực, gia trì đến hắn trên thân, làm cho hắn thân thể như thiên nhạc, không thể dung chuyển. Quả thật đúng là không sai, cuồng loạn hư không chi lực, lại vô pháp đem hắn đánh bay. Mạc Vong Trần chật vật di chuyển bước chân, cuối cùng đi tới kia thông đạo vết nước phía trước. Ong ong ong! Trong tay, Ngọc Hoàng Thánh Ấn như có cảm ứng, chính tại điên cuồng hấp thu bốn phía tràn ngập hoàng chi lực. Chương 1245, Minh Chi Địa, Ninh Châu. Mạc huynh, không thể lại tiếp tục ở lại. Tại khoảng cách Mạc Vong Trần cách đó không xa phương hướng, hoàng đế tử một đoàn người tin tức bay lượn qua. Bọn hắn đã là an toàn vượt qua kia khe hở khẩu chỗ. Bây giờ quay đầu lại nhìn lại, Mạc Vong Trần vẫn như cũ ở vào kia phong bạo miệng vị trí, căn bản không có rời đi ý tứ. Ông long long. Trong tay, Ngọc Hoàng Thánh Ấn tùy ý điên cuồng hấp thu hoàng chi khí, nó lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ đang khôi phục. Trên đó lít nha lít nhít vết nước, tại lúc này, một đạo tiếp lấy một đạo biến mất xuống dưới. Tạch tạch tạch. Nhưng mà, tại Ngọc Hoàng Thánh Ấn bên trên, đạo thứ ba vết nước khép lại đằng sau, kia phong ấn tại khe hở khẩu vị trí thần đồ. Hắn dấu hiệu hỏng mất càng thêm kinh người, lít nha lít nhít vết nước trải rộng, đã là không cách nào lại độ khôi phục. Ầm ầm. Cuối cùng, thần đồ nổ nát, bị cuồng loạn hư không chi lực xé rách thành vô số mảnh vỡ, bàng bạc hư không vĩ lực lần nữa tràn ngập hư không. Mạc Vong Trần chỗ, nơi đó thông đạo bắt đầu sụp đổ, hắn bị một cỗ cường đại đến không thể tưởng tượng nổi hư không chi lực khép lại, như thân lâm phong bạo bên trong. Thân thể không ngừng bị đánh bay, căn bản vô pháp tự chủ khống chế. Ầm ầm. Kia phiến khu vực chỗ, toàn bộ thông đạo đều sụp đổ. Hoàng đế tử bọn người sớm đã đi xa, quay đầu trông lại, đã là không nhìn thấy bất luận cái gì Mạc Vong Trần thân ảnh. Phiền phức lớn rồi. Thanh đế tử nhíu mày, trên mặt nổi lên vô cùng vẻ mặt ngưng trọng. Hư không phong bạo cực kỳ hiếm thấy, nhưng mỗi lần phát sinh, gặp được chi nhân, tỷ lệ sống sót đều là cực thấp. Mạc huynh chỗ sâu phong bạo nơi cửa, bây giờ kia phiến khu vực đã sụp đổ, sợ là. Hoàng đế tử sắc mặt rất khó coi, như nhau kéo lây vô cùng vẻ mặt ngưng trọng. Ngươi muốn làm gì? Nhiếp Viễn đột nhiên quát chói tai một tiếng, giữ chặt kia muốn vọt ra Mục Hề. Mạc huynh sống chết không rõ, chúng ta sao có thể như vậy rời đi? Mục Hề quát. Không nên vọng động. Hư không chi lực đáng sợ, tuy là cổ thần đại năng đều không thể ngăn cản, mà lại nơi đó khu vực đã sụp đổ, hội dọc theo chúng ta chỗ qua thông đạo, lan tràn sụp đổ tới, như giờ phút này dừng lại, chúng ta tất nhiên cũng chỉ có thể là một con đường chết. Hoàng đế tử nói, Mạc huynh còn sống sót tỷ lệ lớn bao nhiêu? Lâm Bạch nhíu mày, nhịn không được hỏi. Hoàng đế tử trầm mặc, một lát sau vừa rồi dò xét khẩu khí, sợ là hy vọng quá mong manh, vận khí tốt, có lẽ sẽ bị hư không loạn lưu xông đến hư giới, như vận khí không tốt, sợ là tại vừa rồi loại kia sụp đổ phía dưới, hắn cũng đã. Nghe được lời này, mọi người đều nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng đến cực hạn, bọn hắn rất muốn làm thứ gì, nhưng ở loại kia đáng sợ hư không vĩ lực phía dưới, nội tâm nhưng lại không khỏi sinh ra một loại cảm giác bất lực. Ừm, ta ở đâu? Cũng không biết đạo là qua bao lâu, trong mơ mơ màng màng, Mạc Vong Trần tỉnh lại. Hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong mắt kéo lấy một vòng vẻ mờ mịt. Chu! Tiên của tôi VN chỉ cảm giác được một trận sốc này, bản thân phảng phất tại cấp tốc di động tới. Hư không phong bạo. Hắn đột nhiên bừng tỉnh, thân thể ngồi dậy, nhớ tới hôn mê trước đó chuyện xảy ra. Ừm! Vốn cho rằng bản thân giờ phút này nên là thân ở đèn nhánh băng lánh hư không bên trong, tại chẳng có mục đích bay đi. Nhưng khi hắn ngồi dậy đằng sau mới phát hiện, bốn phía là một cái phong bế không gian. Đây là một cái chiến xa, bây giờ ngay tại trên không trung cấp tốc bay lượn. Tiểu huynh đệ, ngươi tỉnh rồi. Sau lưng, đột nhiên truyền đến một đạo kinh ngạc thanh âm. Mạc Vong Trần chuyển mắt nhìn lại, phát hiện là một tên trung niên nam tử, giờ phút này liền xếp bằng ở phía sau mình không xa. Là ngươi đã cứu ta. Ba ngày trước, chúng ta trên đường về gặp hôn mê ngươi, nhà ta tiểu thư tâm địa thiện lương, liền đưa ngươi cấp cứu. Trung niên nam tử nói, trên bầu trời, cũng không phải là chỉ có một cái chiến xa, mà là có bốn chiếc, đây là một cái đội xe, bây giờ chính lấy tốc độ cực nhanh hướng phía trước tiến lên. Nơi này là địa phương nào? Mạc Vong Trần nhíu mày, mở miệng hỏi thăm, hồi tưởng lại trước đó tại Tuế Nguyệt Thông Đạo bên trong phát sinh sự tình, bây giờ vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Cũng may, hiện tại xem ra, bản thân tựa hồ đã an toàn, bất quá đây cũng là địa phương nào. Đây là Minh Chi Địa, Ninh Châu cảnh nội, chúng ta là Vạn Hồng Thành Đỗ gia đội xe, nhà ta tiểu thư gọi Đỗ Tâm Nguyệt, lão phu Đỗ Trạch, xem ngươi tuổi tác, hẳn là cùng nhà ta tiểu thư không kém nhiều, ngươi gọi ta một tiếng Đỗ Thúc thuận tiện. Trung niên nam tử mỉm cười nói đạo, lộ ra bình dị gần gũi, ánh mắt của hắn nhìn qua Mạc Vong Trần, sau đó lại là tiếp tục hỏi. Tiểu huynh đệ là kia Nhất Châu chi nhân, cớ gì hôn mê tại trong núi lớn, chẳng lẽ là gặp yêu thú công kích? Minh Chi Địa, Ninh Châu. Mạc Vong Trần cũng không trả lời Đỗ Trạch mở miệng, hay là nói, hắn căn bản cũng không có nghe được phía sau đối phương, mà là đắm chìm tại kinh ngạc bên trong. Bản thân quả nhiên là đi tới hư giới, Minh Chi Địa, không thể nghi ngờ, nơi này hẳn là Minh thần tộc thống lĩnh khu vực. Tiểu huynh đệ, thấy Mạc Vong Trần không nói, phảng phất tại suy nghĩ gì đó, Đỗ Trạch không khỏi mở miệng lần nữa kêu một tiếng. Ê! Đỗ Thúc ngươi tốt, ta gọi Mạc Vong Trần, cũng không phải là Minh Chi Địa người, mà là đến từ Hoàng Chi Địa. Mạc Vong Trần phản ứng lại, thuận miệng vô ích nói. Ồ! Nguyên lai là Hoàng Chi Địa người, khó trách, trước đó tại ngươi hôn mê trên không. Có từng kia từng kia từng sợi chưa tiêu tán hư không chi lực, hoàng, minh lưỡng địa cách nhau rất xa, tiểu huynh đệ hẳn là tại truyền tống thời điểm, tao ngộ sự cô a. Đỗ Trạch nói, nghe được đối phương này nói, Mạc Vong Trần cũng chỉ có thể là nhẹ gật đầu, mình đích thật là truyền tống thời điểm gặp sự cố, nhưng lại cũng không phải là lui tới hoàng, minh lưỡng địa. Cái này trên đường đi, Mạc Vong Trần từ bên cạnh tìm hiểu. Tại Đỗ Trạch nơi này biết được không ít hư giới sự tình. Ninh Châu, Vạn Hồng Thành. Đây bất quá là Minh Chi Địa bên trong, một cái không đang chú ý tiểu thành, mà Đỗ gia chính là Vạn Hồng Thành bên trong hai đại gia tộc một trong. Cho dù như thế, Đỗ gia bên trong tu vi cao nhất một người, tựa hồ cũng mới chỉ là thiên tiên cảnh sơ kỳ. Hư giới lưỡng giới, mặc kệ nơi nào, đều vẫn là có thế lực nhỏ tồn tại. Đỗ gia liền vì một trong số đó. Bất quá, đối lập nhau khắp cả Ninh Châu mà nói, có hư tiên cảnh sơ kỳ cao thủ chấn giữ Đỗ gia, cũng là miễn cưỡng coi là một cái nhị lưu thế lực. Toàn bộ Minh Chi Địa cực kỳ to lớn, tuy là một cái Ninh Châu, chỉ từ Mạc Vong Trần tại Đỗ Trạch nơi này giải, hắn diện tích, chỉ sợ cũng chừng toàn bộ Thương Lan vị diện như vậy bao la. Mà một cái Ninh Châu, vẫn chỉ là Minh Chi Địa bên trong, mấy ngàn đại châu một trong. Có thể nghĩ, toàn bộ Minh Chi Địa, thậm chí là hư giới, lại đem cực lớn đến mức nào. Vạn Hương Thành, bốn phía vờn quanh Đại Sơn, toàn bộ thành trì quy mô không hề lớn, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ. Đường Đỗ gia đội xe này đi vào trước cửa thành phương lúc, chính là thật sớm hạ xuống, không có trực tiếp vượt qua vào thành, mà là muốn từ thành môn phương hướng. Đi bộ tiến vào. Người đã tỉnh. Đương Mạc Vong Trần cùng Đỗ Trạch từ trong chiến xa đi ra lúc, phóng tầm mắt nhìn tới, tại phía trước nhất kia một cái chiến xa bên trong, đi ra một tên nữ tử. Nữ tử thân mang áo hồng váy dài, dung mạo thanh tú, khí chất cũng coi là thượng bất phàm. Nàng nhìn thấy Mạc Vong Trần, không khỏi hơi kinh ngạc nói. Đa tạ Tâm Nguyệt cô nương xuất thủ cứu giúp. Mạc Vong Trần chắp tay. Từ Đỗ Trạch nơi này, hắn đã là biết được, cái này nữ tử đương nhiên đó là Đỗ gia đại tiểu thư, Đỗ Tâm Nguyệt. Chương 1246, Đỗ gia phiền phức. Chúng ta ở trong dãy núi phát hiện ngươi, lúc ấy ngươi trọng thương hôn mê, bây giờ cảm giác như thế nào? Đỗ Tâm Nguyệt nhìn về phía Mạc Vong Trần, cười dò hỏi. Mạc Vong Trần chắp tay, tâm bên trong đối Đỗ Tâm Nguyệt ngược lại là đỉnh cảm kích, tại bây giờ trong loạn thế, vẫn có thể như nàng như vậy xuất thủ cứu giúp người, sợ là đã không nhiều lắm, đa tạ quan tâm, đã không còn đáng ngại, thể nội tổn thương, hẳn là quá nhiều mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. Ngày đó hư không chi lực vỡ tung hết thảy, ngay cả Tuế Nguyệt Thông Đạo đều sụp đổ, Mạc Vong Trần thân ở loạn lưu bên trong, tự nhiên bị sáng thế. Như không phải là bởi vì có thần vương thể, hắn chỉ sợ sớm đã là bị kia cuồng loạn hư không vĩ lực xé nát. Bây giờ có thể sống đi vào hư giới, đã là vận hạnh. Nghe Trạch Thúc nói, ngươi từ hoang chi địa mà đến, tại truyền tống trong thông đạo tao ngộ không gian phong bạo, bây giờ thương thế chưa khỏi hẳn, ngược lại là trước tiên có thể đi ta Đỗ gia an dưỡng mấy ngày. Đỗ Tâm Nguyệt nói, Mạc Vong Trần nghe xong, cũng không có cự tuyệt. Hiện tại cùng hoàng đế tử bọn người đi rời ra, hắn độc thân tại hư giới, có thật nhiều thời gian cũng còn không có làm rõ ràng, chính hảo có thể từ Đỗ ra nơi này, trước giải một số tình huống, sau đó lại đi tìm hoàng đế tử mấy người cũng không muộn. Ngày đó hoàng đế tử mấy người an toàn vượt qua kia phong bạo khẩu chỗ, hẳn không có nguy hiểm gì, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, mình tới hoang chi địa, liền cũng có thể nhìn thấy đối phương. Vạn Hương Thành, vờn quanh Đại Sơn, trong đó cảnh sát tú lệ, đông nghịt, người đến người đi. Đây chỉ là Minh Chi Địa, Ninh Châu một phương tiểu thành, so sánh với toàn bộ đại thế giới mà nói, Vạn Hồng Thành bên trong lui tới tu giả, tu vi cũng không tính quá cao. Phần lớn người tu vi, lại vẫn chỉ là đế cảnh tầng thứ, chỉ có 1/2 phần 10 người, đạt đến tiên cảnh. Mà lại đại bộ phận cũng còn chỉ là hư tiên, hành tẩu ở trong thành, Mạc Vong Trần phát hiện, nhìn thấy chân tiên cảnh cường giả, tối đa cũng mới mười mấy người thôi. Về phần thiên tiên, phóng nhãn toàn bộ Vạn Hồng Thành, cơ hồ đã coi là quyết định cao thủ. Đỗ gia chính là Vạn Hồng Thành hai đại gia tộc một trong, đương đại gia chủ Đỗ Thiên Hải, chính là Đỗ Tâm Nguyệt phụ thân, là Đỗ gia một cái duy nhất đạt đến thiên tiên cảnh tầng thứ cao thủ. Lấy Đỗ Thiên Hải thiên tiên cảnh sơ kỳ tu vi, phóng nhãn cái này lớn như vậy toàn bộ Ninh Châu, đã coi là không tầm thường. Toàn bộ hư giới thực sự quá lớn, tại Ninh Châu bên ngoài, còn có cực kỳ tiểu tiểu mấy ngàn đại châu, dùng cái này tạo thành toàn bộ Minh Chi Địa. Mà như Minh Chi Địa dạng này khu vực, tại toàn bộ hư giới, tổng cộng là có 8 cái nhiều, phân biệt bị bát đại thần tộc thống lĩnh. Đỗ Tiểu Thư trở về rồi. Tại Mạc Vong Trần một đoàn người vừa mới vào thành không đến bao lâu, phía trước, chính là chợt có một tên lão giả đâm đầu đi tới. Khi thấy cái này lão giả đồng thời, Đỗ Tâm Nguyệt cùng Đỗ Trạch bọn người, đều không khỏi nhăn nhăn mi đầu. Đỗ Tâm Nguyệt lãnh đạm nói, Vương Hạc Đại trưởng lão, có chuyện gì không? Ha ha, Đỗ Tiểu Thư rời đi Vạn Hồng Thành nửa tháng có thừa. Nghe nói là đi thiên ngoại tông tham dự khảo hạch, bây giờ lại quay lại, lão phu như đoán không sai, chỉ sợ là khảo hạch thất bại, không có đạt được danh ngạch A. Được xưng Vương Hạc Đại trưởng lão lao giả nói, việc này không có quan hệ gì với ngươi, còn xin nhường đường. Đỗ Tâm Nguyệt hừ lạnh một tiếng, rất là không nể mặt mũi nói. Vương gia, là cùng Đỗ gia, cùng là Vạn Hồng Thành hai đại gia tộc một trong, nhiều năm qua. Hai nhà liền không ít coi tranh đấu, cái này Vương Hạc chính là Vương gia đại trưởng lão, là một tên chân tiên cảnh tầng thứ cao thủ. Ha ha, Đỗ Tiểu Thư, Ninh Châu Tam Đại Thánh Địa, Thiên Ngoại Tông bất quá là thứ nhất, tiếp qua hơn một tháng, ba cái thánh địa một trong Càn Nguyên Môn, cũng đem cử hành một trận khảo hạch. Ta Vương gia thiếu chủ bây giờ chính là Càn Nguyên Môn nội môn đệ tử, có hắn tương trợ, ngươi nhất định gia nhập Càn Nguyên Môn tu luyện. Cần gì phải như vậy cố chấp? Vương Hạc cười nói. Đố, Vương Lưỡng gia nhiều năm qua hướng có không hợp, Vương Nguyên Phi vững chắc vì Càn Nguyên Môn nội môn đệ tử, nhưng cái này lại cùng ta Đố gia có liên căn gì? Đoạn thời gian trước hắn tới cửa ta Đố gia, có ép buộc tiểu thư gả cho chi ý, đừng cho là chúng ta không biết các ngươi Vương gia dạ tâm, đơn giản chính là muốn dùng cái này, chiếm đoạt ta Đố gia thôi. Không chờ Đỗ Tâm Nguyệt nói chuyện, Đỗ Trạch ngược lại là trước đứng dậy, hừ lạnh nói. Vương Nguyên Phi, bây giờ vương gia thiếu chủ, chính là vương gia đương đại gia chủ chi tử, tại mấy năm trước gia nhập Ninh Châu Tam Đại Thánh Địa một trong Càn Nguyên Môn, bây giờ càng là trở thành nội môn đệ tử, vương gia đi theo nước lên thì thuyền lên. Trước đây không lâu, Vương Nguyên Phi từ Càn Nguyên Môn trở về, từng có tới cửa Đỗ gia, muốn bức bách Đỗ Tâm Nguyệt gả cho, nếu không phải Đỗ gia thái độ kiên quyết lời nói, bây giờ chỉ sợ Đỗ Tâm Nguyệt sớm đã rơi vào vương gia trong tay, bị bọn hắn trỗi trường khống. Hai đại gia tộc nhiều năm qua vẫn luôn tại minh tranh ám đấu, có thể nói thế lực ngang nhau, ai cũng vô pháp chân chính rút ra đối phương căn cơ. Nhưng bây giờ khác biệt, vương gia có Vương Nguyên Phi cái này Càn Nguyên Môn nội môn đệ tử, trở ngại Càn Nguyên Môn tồn tại, Đỗ gia tất sẽ có suy sụp nguy hiểm. Trước đây không lâu, Ninh Châu Tam Đại Thánh Địa một trong Thiên Ngoại Tông, Hữu Chiêu thu đệ tử tin tức truyền đến, cho nên Đỗ Tâm Nguyệt muốn đi nếm thử một phen, nếu có thể thuận lợi gia nhập Thiên Ngoại Tông, liền cũng không cần như vậy e ngại vương gia phía sau Càn Nguyên Môn. Nhưng đáng tiếc là, lần này tiến đến Thiên Ngoại Tông, Đỗ Tâm Nguyệt khảo hạch thất bại, không thể gia nhập, trả lại đồ lúc, trùng hợp gặp trọng thương hôn mê mạc vong trần. Hai nhà quan hệ thông gia, làm sao đến chiếm đoạt chỉ nói, bằng vào ta nhà thiếu chủ bây giờ thân phận cùng địa vị, như hắn có thể cưới được Tâm Nguyệt cô nương, đối ngươi Đỗ gia mà nói, cũng vẫn có thể xem là một loại chuyện tốt, chớ có không biết điều. Vương Hạc cười lạnh. Trách thúc, chớ có cùng người này nói nhảm, chúng ta đi thôi. Đỗ Tâm Nguyệt giữ chặt cái kia còn muốn nói gì Đỗ Trạch, lắc đầu, sau đó chính là kéo lấy Đỗ gia đám người, rời khỏi nơi này. Cái này Càn Nguyên Môn là lai lịch gì? Tiến về Đỗ gia trên đường, Mạc Vong Trần rốt cục nhịn không được hỏi, Đỗ Tâm Nguyệt cứu mình, nếu là có thể giúp được một tay lời nói, hắn cũng là không ngại đám đối phương một bà. Ninh Châu cảnh nội Tam Đại Thánh Địa một trong, thực lực siêu hùng, thiên tiên cảnh đại năng vô số, bây giờ vương gia lưng tựa Càn Nguyên Môn, tại ta Đỗ gia tới nói, thực sự không phải chuyện gì tốt. Đỗ Trạch thở dài nói, nhưng có cổ thần đại năng tọa chấn. Mạc Vong Trần hỏi lại lần nữa. Nghe được lời này, Đỗ Trạch sửng sốt một chút, lắc đầu, nhìn cả thiên hạ tám địa, cổ thần đại năng cũng mới mấy trăm tên thôi. Ninh Châu mặc dù lớn, nhưng cũng chỉ là minh chi địa bên trong thực lực dựa vào sau Đại Châu, Tam Đại Thánh Địa ngoại trừ Thiên Ngoại Tông. Cái khác hai cái thánh địa, tịnh không cổ thần, nhưng thiên tiên cảnh tầng thứ cường giả, lại là tuyệt đối không ít. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, đã cái này cái gọi là Càn Nguyên Môn, không có cổ thần đại năng tọa chấn, như vậy hắn liền cũng không có cái gì hảo lo lắng. Bất kể nói thế nào, Đỗ Tâm Nguyệt cũng là giúp mình, bây giờ Đỗ gia gặp nạn, hắn tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là một cái vương gia, vẫn còn không tính là gì, duy nhất đáng giá để ở trong lòng, chính là cái này Càn Nguyên Môn. Nhưng chỉ cần Càn Nguyên Môn không cổ thần đại năng tọa chấn, đối Mạc Vong Trần tới nói, vấn đề cũng không phải lớn như vậy. Tại bản thân trước khi rời đi, nhìn lại vẫn là phải trước đám Đỗ gia, giải quyết những phiền toái này mới được, hắn cũng không nghĩ thiếu bất luận người nào ân tình. Chương 1247, Vương Nguyên Phi. Tâm Nguyệt, ngươi trở về. Đi vào Đỗ gia trước cửa, một đoàn người vừa mới bước vào đi vào lúc, đối diện chính là có không ít người đi tới. Trong đó có một tên thân mang cẩm y trung niên nam tử, đây là Đỗ gia đương đại gia chủ, Đỗ Thiên Hải. Là cái này Vạn Hồng Thành bên trong, chỉ có mấy tên đạt tới thiên tiên cảnh tầng thứ tuyệt đỉnh cao thủ một trong. Thiên Ngoại Tông khảo hạch thế nào? Đỗ Thiên Hải nhìn xem Đỗ Tâm Nguyệt, trong mắt có chút mong đợi hỏi. Thất bại, chưa thể thông qua. Đỗ Tâm Nguyệt thở dài, nói như vậy nói. Nghe được lời này, Đỗ Thiên Hải trong mắt chờ mong cũng là biến mất, nhưng hắn tịnh không có quá mức thất vọng. Bởi vì khi nhìn đến Đỗ Tâm Nguyệt trở về đồng thời, hắn cũng đã đoán được một số kết quả. Thôi được, Thiên Ngoại Tông chỉ là Ninh Châu Tam Đại Thánh Địa một trong. Thất bại liền thất bại có thể đi, không lâu sau đó, Càn Nguyên Môn cũng đem có một trận nhập môn khảo hạch, đến lúc đó. Cha, Vương Nguyên Phi chính là Càn Nguyên Môn nội môn đệ tử, ta như tiến đến tham dự Càn Nguyên Môn khảo hạch, hắn chắc chắn sẽ gây khó khăn đủ đường, xuất thủ ngăn cản, tuy là ta may mắn, thành công vào Càn Nguyên Môn, có Vương Nguyên Phi tại, ta cũng sẽ không tốt hơn. Đỗ Tâm Nguyệt cau mày nói. Một bên, Đỗ Trạch đầy mình lửa giận, đạo, Vương gia đơn giản khinh người quá đáng, bức bách tiểu thư gả cho, nếu không đáp ứng, tiểu thư tham dự Càn Nguyên Môn khảo hạch, bọn hắn tất nhiên sẽ có chỗ cản trở, tam đại trong thánh địa, liền thuộc Càn Nguyên Môn khảo hạch đơn giản nhất, lấy tiểu thư thực lực, gia nhập trong đó, muốn trở thành ngoại môn đệ tử, cũng không phải là việc khó gì, cái này Vương gia. Ai? Vương gia muốn cùng ta Đỗ gia quan hệ thông gia, hơn phân nửa là muốn mượn này chiếm đoạt chúng ta Đỗ gia, sao có thể đáp ứng? Huống chi việc quan hệ Tâm Nguyệt nửa đời sau, ta vô luận như thế nào đều là không thể đáp ứng, chúng ta tại nghĩ biện pháp khác đi. Đỗ Thiên Hải nói. Sau đó, mọi người đi tới trong đại sảnh, theo thứ tự ngồi xuống, cho tới bây giờ, Đỗ Thiên Hải mới chú ý tới Mạc Vong Trần tồn tại. Hắn không khỏi trên mặt sững sờ, vị này tiểu hữu là tại hạ Mạc Vong Trần, đến từ Hoàng Chi Địa. Mạc Vong Trần mới vừa vặn ngồi xuống, nghe được Đỗ Thiên Hải hỏi thăm, hắn lại là không khỏi đứng lên, chắp tay nói. Mạc tiểu hữu tại gặp không gian phong bạo. Đỗ Trạch đem sự tình đơn giản cùng Đỗ Thiên Hải nói một lần. Sau khi nghe xong, Đỗ Thiên Hải gật đầu, không gian phong bạo cực kỳ hiếm thấy, thiên hạ tám địa. Chúng tu lui tới vô số, từ xưa đến nay, gặp được không gian phong bạo số lần, một cái tay cũng có thể đếm được, tiểu hữu đại nạn không chết, vận khí tuyệt hảo, liền trước tiên ở ta Đỗ gia chữa khỏi thương thế rồi nói sau. Đa tạ. Mạc Vong Trần chắp tay nói. Gia chủ, việc lớn không tốt. Bỗng nhiên nhưng vào lúc này, đại sảnh ngoài cửa, chạy vào một cái gã sai vặt. Chuyện gì như vậy hoảng hoảng trương trương? Đỗ Thiên Hải quát nhẹ một tiếng, cau mày nói. Vương gia. Người của Vương gia tới, lại cưỡng ép phá cửa mà vào, vẫn đả thương không ít tộc nhân. Gì đó? Nghe được lời này, bên trong đại sảnh, mọi người đều là nhịn không được đứng lên. Đỗ Thiên Hải càng là trên mặt tức giận. Vương gia đã vô pháp vô thiên đến trình độ này sao? Ngay cả ta Đỗ gia cũng dám xông. Ha ha, bá phụ lời ấy sai rồi, Đỗ, Vương Lượng gia quan hệ thông gia sắp đến, ngươi những này hạ nhân không biết điều, dám đập vào ta cái này tương lai cô gia, cũng là nên đánh. Một đạo cười nhạt âm thanh truyền vào trong thai của mọi người, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp đại sảnh ngoài cửa, một tên thanh niên nam tử chính cất bước đi tới, phía sau hắn đi theo hai tên lão giả, khí tức không tầm thường. Vương Nguyên Phi. Ngươi đây là ý gì? Ta từng có lúc đáp ứng muốn cùng ngươi quan hệ thông gia. Đỗ Tâm Nguyệt đứng ra, phẫn nộ quát. Tâm Nguyệt cô nương, cái này chỉ sợ cũng dung ngươi không được. Ta đem trở về Càn Nguyên Môn, ở trước đó, nhất định phải đem chúng ta sự tình làm. Ngươi không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Vương Nguyên Phi cười nói, rất có một loại để cho người ta không thể phản bác cảm giác. Làm càn. Đỗ Thiên Hải quát lạnh một tiếng. Ánh mắt bước tới, Vương Nguyên Phi, ngươi đây là muốn bức hôn sao? Làm ta Đỗ gia là địa phương nào? Nói xong, hắn một thân thiên tiên cảnh khí thế chính là nhịn không được bạo phát ra, cuồng loạn khí thế đem trong đại sảnh bàn ghế đều cấp làm vỡ nát. Đỗ Thiên Hải, ta cho ngươi một cái mặt mũi, mới gọi ngươi một tiếng bá phụ, chớ có không biết điều. Vương Nguyên Phi sắc mặt cũng là tại lúc này lạnh lùng xuống dưới, nhìn về phía Đỗ Thiên Hải. Trong mắt kéo lấy vẻ khinh thường nói. Tuy là cha ngươi Vương Nguyên tới, cũng không dám cùng lão phu nói chuyện như vậy, tiểu bối làm càn. Đỗ Thiên Hải triệt để nổi giận, thanh âm vừa mới rơi xuống, chính là trực tiếp xuất thủ. Ông! Hắn lăng không một trưởng vỗ hướng về phía Vương Nguyên Phi chỗ. Một trưởng này nhìn như tùy ý, kỳ thực lại là kéo lấy một cỗ thiên tiên cảnh cường giả cường đại lực lượng, dũng không thể đỡ. Ầm ầm. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi chính là, đối mặt Đỗ Thiên Hải một trưởng này công tới, Vương Nguyên Phi đúng là không tránh không lùi, như nhau xuất trưởng. Va chạm trong nháy mắt bộc phát, toàn bộ đô ra chỗ, phảng phất đại địa đều tại lúc này kịch liệt lắc lư. Ừm. Thấy Vương Nguyên Phi lại hóa giải bản thân một trường này, Đỗ Thiên Hải trên mặt kinh ngạc, chân tiên cảnh hậu kỳ. Hắn tại Vương Nguyên Phi trên thân, cảm nhận được một cỗ đạt đến chân tiên cảnh hậu kỳ khí tức, nếu là tiến thêm một bước, đem có thể bước vào thiên tiên, cùng mình đặt song song. Nếu không, Vương Nguyên Phi không có khả năng hóa giải được bản thân vừa mới một trường kia. Ta vào tới Càn Nguyên Môn những năm này, thực lực sớm đã vượt qua các ngươi tưởng tượng, Tâm Nguyệt cô nương gả cho cùng ta, đối ngươi Đô gia mà nói, thế nhưng là chiếm cực lớn tiện nghi, bá phụ cần gì phải như vậy cố chấp đâu. Vương Nguyên Phi cười lạnh, trên mặt không sợ hãi chút nào nói. Chân tiên cảnh hậu kỳ lại như thế nào? Đỗ Thiên Hải trầm mặt, hư lạnh một tiếng, tiếp tục nói, nghĩ tại ta Đô gia dương oai, bằng ngươi còn không đủ tư cách. Nói xong, hắn đúng là muốn toàn lực xuất thủ, hiện tại nói cái gì, cũng muốn hảo hảo giáo huấn một lần cái này Vương Nguyên Phi, nếu không bản thân đường đường Đỗ gia gia chủ, bây giờ bị người như vậy ức hiếp đến cùng đi lên, hắn mặt mũi nên như thế nào thả. Đỗ gia chủ, khuyên ngươi hay là chớ có hành động thiếu suy nghĩ tốt. Ngay tại lúc giờ phút này, hai cỗ cường đại khí tức đông nhiên tại bên trong đại sảnh bộc phát, chỉ gặp kia đi theo Vương Nguyên Phi đến hai tên lão giả, giờ phút này đứng ra, trên người bọn họ khí tức, rõ ràng đều không tại Đỗ Thiên Hải phía dưới, hiển nhiên đây là hai vị thiên tiên cảnh tầng thứ cao thủ. Càn Nguyên Môn cường giả. Đỗ Thiên Hải trên mặt giật mình, hai tên thiên tiên cảnh cao thủ, phóng nhãn toàn bộ hư giới, có lẽ tính không được gì đó, nhưng ở cái này Ninh Châu cảnh nội, cũng tuyệt đối được cho nhất lưu tầng thứ nhân vật. Vương gia tuy là Vạn Hồng Thành hai đại gia tộc một trong, nhưng có thiên tiên cảnh cao thủ, cũng chỉ là gia chủ Vương Nguyên thôi. Bây giờ cái này hai tên hộ tống Vương Nguyên Phi đến lão giả, không thể nghi ngờ, là Càn Nguyên Môn người. Tâm Nguyệt cô nương, đến bây giờ, ngươi cũng hẳn là thấy rõ cục thế đi, hiện tại cùng ta trở về Vương gia, tối nay chúng ta liền bái thiên địa, nếu không. Vương Nguyên Phi cười lạnh, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, cuối cùng rơi vào Đỗ Tâm Nguyệt trên thân. Đỗ Tâm Nguyệt hàm răng cắn môi đỏ, một đôi tay nắm chặt lấy nắm đấm, hiển nhiên là cực kỳ không cam lòng. Nhưng cho tới bây giờ, nàng nhưng cũng biết, như hôm nay không đáp ứng đối phương, Đỗ gia sợ là đem có đại nạn. Cha, vì gia tộc. Cuối cùng, nàng thở dài một cái, mở miệng chưa hết, liền muốn đi ra, cùng Vương Nguyên Phi cùng nhau rời đi. Tâm Nguyệt cô nương, như thế tiểu nhân ngươi cần gì phải đi vào khuôn khổ tại hắn, hôm nay có ta tại, ai cũng không thể ép buộc ngươi. Nhưng vào lúc này, kia một mực ngồi tại chỗ, không có mở miệng quá Mạc Vong Trần, rốt cục đứng dậy. Chương 1248, lời khuyên. Ừm. Mạc Vong Trần lời nói rất nhạt, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Vô luận là Đỗ Thiên Hải, Đỗ Tâm Nguyệt cha và con gái, hay là Vương Nguyên Phi cùng kia hai tên Càn Nguyên Môn cường giả. Giờ phút này đều là trước tiên đem ánh mắt nhìn sang. Khẩu khí cũng không nhỏ, ngươi là ai? Vương Nguyên Phi cười lạnh, khiếp hai con ngươi, trên ánh mắt xuống dò xét Mạc Vong Trần. Không thể nghi ngờ, vừa rồi Mạc Vong Trần mở miệng, nghe tại bọn họ trong thai, đơn giản chính là cùng một chuyện cười không có cái gì khác nhau. Mạc Tiểu Hữu, Đỗ Thiên Hải ngây người qua đi, cũng là phản ứng đi qua. Hắn xuất phát từ bản năng muốn ngăn cản Mạc Vong Trần đứng ra, dù sao đối phương là cùng việc này không quan hệ, càng cùng Vương, Đỗ Lượng gia ân oán không có chút nào quan hệ. Bây giờ Mạc Vong Trần có thể đứng ra vì Đỗ Tâm Nguyệt nói chuyện, cái này tại Đỗ Thiên Hải đợi người tới xem, đơn giản chính là Đỗ Tâm Nguyệt đối hắn có ân cứu mạng thôi. Nhưng Vương gia còn dễ nói, đối mặt cường thế Càn Nguyên Môn, Mạc Vong Trần cử động, không thể nghi ngờ không phải tại gây phiền toái cho mình. Ta là người như thế nào ngươi cũng không cần quản, có ta ở đây, liền không người có thể ép buộc Tâm Nguyệt cô nương gả cho. Mạc Vong Trần ánh mắt nhàn nhạt nhìn sang Vương Nguyên Phi, nói như vậy nói. Như Vương Nguyên Phi dạng này thế gia tử đệ, kiệt ngao bất thuần tính cách, hắn thấy cũng nhiều. Cuồng vọng. Ngươi cho rằng bản thân cái nào đó thánh địa thánh tử sao? Nghe được Mạc Vong Trần mở miệng, Vương Nguyên Phi cười lạnh, sau đó hắn không nói hai lời, nhanh chân hướng phía Mạc Vong Trần bước tới. Ầm ầm. Một trường hung hăng đánh ra, đáng sợ linh lực đem hư không đều cấp diệt sạch, hùng hậu trưởng lực như sóng to gió lớn, hướng phía Mạc Vong Trần cuốn tới. Ầm. Nhưng mà, đối mặt Vương Nguyên Phi một trường này, Mạc Vong Trần lại chỉ là đưa tay nhất chỉ, điểm nhẹ ra ngoài. VN. Sát na, Vương Nguyên Phi công kích liền bị hóa giải, chỉ mang xuyên thủng rất nhiều, sau một khắc, chính là điểm rơi vào Vương Nguyên Phi trên thân, đem hắn cả người cấp đánh bay ra ngoài, hung hăng ngã sấp xuống tại đô gia đại sảnh ngoài cửa. Làm sao có thể? Một màn này phát sinh quá đột nhiên, cũng quá hoảng sợ, đương Đỗ Thiên Hải, Đỗ Tâm Nguyệt bọn người kịp phản ứng đồng thời, phát hiện Vương Nguyên Phi sớm đã là ho ra đầy máu, sắc mặt tái nhợt, hắn từ dưới đất bò dậy, trong mắt kéo lây vô cùng vẻ phẫn nộ, còn có một loại không hiểu kinh hãi. Làm càn, dám đả thương ta càn nguyên môn đệ tử. Kia hai tên càn nguyên môn lão giả gầm thét, cũng là trước tiên phản ứng lại, đều trên mặt bất thiện, hướng phía Mạc Vong Trần tới gần tới. Chỉ là thiên tiên cảnh sơ kỳ, cũng dám ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ. Mạc Vong Trần khinh thường, phân biệt lại là điểm ra hai ngón tay. Ẩm. Ẩm. Hắn xuất thủ quá tùy ý, không có chút nào quang mang rực rỡ tỏa sáng, nhưng chính là trên ngón tay như thế điểm hai xuống đằng sau, chỉ gặp kia hai tên càn nguyên môn láo giả, thân thể như nhau bị một cỗ vô hình lực lượng đánh bay ra ngoài, tại chỗ ho ra máu, té lăn quay ngoài phòng khách, Vương Nguyên Phi bên cạnh. Thiên tiên cảnh trung kỳ. Mọi người đều kinh, Mạc Vong Trần triển hiện ra thực lực quá mức đáng sợ, vậy mà như vậy tùy tiện, liền đánh bại hai tên thiên tiên cảnh sơ kỳ cao thủ, không thể nghi ngờ, tại mọi người nhìn lại, hắn tu vi, chí ít đều là đạt đến thiên tiên cảnh trung kỳ tầng thứ. Các hạ đến tột cùng là ai? Đây là ta Vương gia cùng Đô gia ân oán, còn xin không nên nhúng tay. Vương Nguyên Phi nhíu lại mi đầu, trong mắt nổi lên một vòng kiêng kỵ. Tiềm thức nói cho hắn, cái này xuất hiện tại Đỗ gia bên trong không biết thân phận thanh niên áo trắng, sợ là có không nhỏ lai lịch. Tâm Nguyệt cô nương có ơn với ta, bây giờ nàng gặp nạn, ta đương nhiên sẽ không xem mà không để ý tới. Ngươi đi đi, ta không muốn làm khó, mặc kệ Vương gia, hay là Càn Nguyên Môn, ngày sau đều không cần đối Đỗ gia xuất thủ, đây là ta lời khuyên. Mạc Vong Trần nhìn xem kia trọng thương Vương Nguyên Phi ba người. Thanh âm thản nhiên nói, hừ, các hạ thực lực ở tại chúng ta phía trên, chúng ta từ không lời nào để nói, nhưng như vậy nhúng tay ta càn nguyên môn sự tình, hẳn là liền không sợ cho mình rước họa vào thân sao. Kia hai tên càn nguyên môn cường giả đối mặt giận dữ, càn nguyên môn chính là Ninh Châu Tam Đại Thánh Địa một trong, cao cao tại thượng, bọn hắn thân là càn nguyên môn trưởng lão, ngày thường vô luận là đi tới chỗ nào. Người khác không đều phải một mực cung kính đối đãi. Từng có lúc, từng có đến hôm nay xảy ra chuyện như vậy. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, lười nhác cùng đối phương nói nhảm, hắn đưa tay trong hư không vung qua. Hô! Trong chốc lát, một cái vô hình hư không đại thủ, liền đem Vương Nguyên Phi cùng kia hai tên càn nguyên môn trưởng lão đánh bay ra ngoài, trực tiếp là bị vô ra đô ra bên ngoài. Cái này, cũng không biết là qua bao lâu, Đỗ gia trong đại sảnh, Đỗ Thiên Hải cùng Đỗ Tâm Nguyệt bọn người rốt cục phản ứng lại. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là kéo lấy vô cùng kinh ngạc. Đỗ Tâm Nguyệt càng là như vậy, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới qua, bản thân ngẫu nhiên cứu một người, đúng là có bực này cường đại thực lực, ngay cả thiên tiên cảnh sơ kỳ cao thủ, trong tay hắn đều không hề có lực hoàn thủ. Đỗ Thiên Hải nội tâm kinh ngạc vạn phần, hắn đồng dạng là thiên tiên cảnh sơ kỳ tu vi, biết rõ vừa rồi kia hai tên càn nguyên môn trưởng lão cường đại, như coi là thật giao thủ, bằng hắn một người, là căn bản vô pháp ngăn lại đối phương hai người. Đa tạ Mạc Tiểu Hữu xuất thủ tương trợ, chỉ là ngươi như vậy hành động, sợ là sẽ phải cho mình nên đón mầm thai vạ a. Hảo sau nửa ngày, Đỗ Thiên Hải dò xét khẩu khí. Dưới mắt vấn đề là giải quyết, nhưng Vương gia tất nhiên sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, càn nguyên môn thì càng không cần nói. đến lúc đó người khác lại lần nữa tìm tới cửa, nhưng chính là một chuyện rất phiền phức a. Việc này bởi vì ta Đỗ gia mà lên, tiểu hữu có thể xuất thủ tương trợ một lần, đã là vạn phần cảm tạ, không được tại đưa ngươi dính líu vào, tiểu hữu hay là mau mau rời đi cái này Vạn Hồng Thành đi. Đỗ Thiên Hải nói, đúng vậy a Mạc Huynh, ngươi có thể xuất thủ tương trợ, Tâm Nguyệt vô cùng cảm kích, nhưng Càn Nguyên Môn không thể coi thường, ngươi hay là mau mau rời đi đi. Đỗ Tâm Nguyệt cũng là nói, không cần, bọn hắn nếu muốn đến, ta cùng nhau nhận xuống là được. Mạc Vong Trần khoát tay áo, trên mặt không khẩn trương chút nào bộ dáng. Đám người nghe vậy đều nhíu mày, không hiểu Mạc Vong Trần đến tột cùng là từ đâu có được lực lượng, mà ngay cả Tam Đại Thánh Địa một trong Càn Nguyên Môn cũng dám không sợ. Từ Hoang Chi Địa mà đến, chắc hẳn là Hoang Chi Địa bên trong cái nào đó đại thế lực con cháu, nhưng nơi này chính là Minh Chi Địa. Đỗ Thiên Hải cha và con gái liếc nhau một cái, tâm bên trong như vậy phỏng đoán, bọn hắn cảm thấy, Mạc Vong Trần tại Hoang Chi Địa, hẳn là có không yếu cậy vào, nhưng hư giới mênh mông như vậy, cho dù hắn tại Hoang Chi Địa có hậu đài, sợ cũng rất khó nhúng tay đến cái này Minh Chi Địa bên trong tới. Đỗ Thiên Hải ở đâu? Đi ra cho ta. Tại Vương Nguyên Phi ba người bị Mạc Vong Trần đánh ra Đỗ gia đằng sau không đến bao lâu. Đột nhiên, một đạo quát lạnh âm thanh quần cuộn quanh quẩn, truyền khắp toàn bộ Vạn Hồng Thành. Vương Nguyên phóng tầm mắt nhìn tới, giờ phút này tại Đỗ gia ngoài cửa trên bầu trời, một tên trung niên nam tử bỗng dưng mà đứng, quanh thân đại thế quần cuộn, vênh vào hung hăng, đương nhiên đó là Vương gia gia chủ, Vương Nguyên. Hắn thế mà đột phá thiên tiên cảnh trung kỳ. Cảm nhận được Vương Nguyên trên người khí thế, Đỗ Thiên Hải sắc mặt nhất thời nhất biến, trước đây không lâu hắn liền đạt được một chút tin tức, Vương Nguyên đang lúc bế quan, trùng kích thiên tiên cảnh trung kỳ, bây giờ nhìn lại là thành công. Đợt, chúc đại gia trung thu tiết khoái hoạt. Chương 1249, phần linh kiếm. Đỗ Thiên Hải đem đả thương Nguyên Phi cùng hai vị kia Càn Nguyên Môn trưởng lão người giao ra, về phân đũ, Vương Lượng ra ân oán. Ta sau đó tại đến cùng ngươi kết toán. Đỗ gia trước cửa trên không, Vương Nguyên đứng chắp tay, hắn thâm thúy đôi mắt, giống như ẩn chứa có tinh thần đại hải ở trong đó, một thân thiên tiên cảnh trung kỳ tu vi, không che giấu chút nào ở trên người hắn phát ra, khí thế vô cùng đáng sợ. Phóng nhãn cái này toàn bộ Vạn Hồng Thành, thiên tiên cảnh cũng đã coi là tuyệt đỉnh cao thủ. Hai đại gia tộc tộc trưởng trước đây đều là thiên tiên cảnh sơ kỳ, bây giờ Vương Nguyên có thể đột phá, thực lực bước vào trung kỳ, cái này không thể nghi ngờ không phải phá vỡ cân bằng. Tuy là tại toàn bộ Ninh Châu cảnh nội, lấy hắn bây giờ thiên tiên cảnh trung kỳ tu vi, cũng tuyệt đối coi là nhất lưu cao thủ, dung không được khinh thường. Người là ta tổn thương, có vấn đề gì, cứ việc hướng ta đến liền có thể. Đỗ Thiên Hải nhíu lại mi đầu, bây giờ vô luận như thế nào hắn cũng không thể không đứng ra. Mạc Vong Trần cũng không phải là Đỗ gia chi nhân, có thể xuất thủ một lần, cũng đã rất tốt, giờ phút này lại có thể nào làm cho đối phương ra nhận tội. Ta không muốn cùng ngươi tranh luận quá nhiều, đem người giao ra, để ngươi nữ nhi gả cho tại Nguyên Phi, hai nhà chúng ta như vậy gọn sóng, có lẽ vẫn có thể chuyện lớn hóa nhỏ. Đỗ Thiên Hải, ngươi là người thông minh, hẳn phải biết làm thế nào. Giữa không trung, Vương Nguyên cười lạnh, sau đó lại là tiếp tục nói, cho dù ta không truy cứu việc này, ngươi cảm thấy Càn Nguyên Môn hội từ bỏ ý đồ sao? Bằng ngươi Đỗ gia, còn muốn bao che hung phạm, chớ có không biết tự lượng sức mình. Ngươi nhi tử cùng Càn Nguyên Môn kia hai cái lao ra hỏa, đều là ta đã thường, ngươi muốn như thế nào? Nhưng vào lúc này, Đỗ gia đại sảnh trước cửa, Mạc Vong Trần từ trong đám người đi ra, đi tới Đỗ Thiên Hải phía trước, ánh mắt của hắn khẽ nâng, nhàn nhạt rơi vào Vương Nguyên trên thân. Mặc dù không biết ngươi là gì đó thân phận, nhưng đã thương Càn Nguyên Môn trưởng lão, chính là tự tìm phiền phức, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, cùng ta đồng hội vương ra, chờ xử lý, nếu không đừng trách lão phu không khách khí. Vương Nguyên băng lãnh đôi mắt hướng Mạc Vong Trần quét tới, trong mắt hàn quang chớp tắt. Cha, không muốn cùng hắn nói nhảm, trực tiếp trấn áp, vì hài nhi xuất ngụm ác khí, sau đó đánh gãy hắn gân tay gân chân, để hai vị trưởng lão mang về Càn Nguyên Môn xử lý. Cách đó không xa trên đường phố, Vương Nguyên Phi cùng kia hai tên Càn Nguyên Môn trưởng lão đi tới, bây giờ ba người trên mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, hiển nhiên vừa rồi tổn thương tại Mạc Vong Trần trong tay, chưa thể khỏi hẳn. Bị Mạc Vong Trần một trưởng từ đố ra bên trong đánh bay ra, Vương Nguyên Phi trong lòng ba người tràn đầy lửa giận, hận không thể chặt đối phương. Bây giờ có Vương Nguyên cái này thiên tiên cảnh trung kỳ cao thủ ở đây, ba người lực lượng tự nhiên cũng là đi theo lớn lên. Lão Phu hai người sớm đã truyền tin trở về, tông môn giờ phút này cũng đã là phái cao thủ tới. Hôm nay vô luận kẻ này ra sao thân phận, đều tại chỗ khó thoát. Vương Nguyên gia chủ cứ việc xuất thủ chính là, có hậu quả gì không, ta Càn Nguyên Môn cùng nhau gánh chịu. Hai vị kia Càn Nguyên Môn trưởng lão cũng là đi theo mở miệng, Mạc Vong Trần không rõ lai lịch, có thể đem hai người bọn họ đánh bại, có thể thấy được thực lực không tầm thường. Phóng nhãn toàn bộ Ninh Châu cảnh nội, như Mạc Vong Trần loại này thực lực tuổi trẻ thiên tài, chí ít đều là đủ để sánh ngang Tam Đại Thánh Địa Thánh Tử. Vương Nguyên tất nhiên cũng là tâm bên trong kiêng kỵ điểm này, sợ Mạc Vong Trần có gì đó lớn địa vị, cho nên mới không có lập tức xuất thủ. Bây giờ cái này hai tên Càn Nguyên Môn trưởng lao đứng ra, chính là tại cấp Vương Nguyên động viên, ra lớn hơn nữa sự tình, đều có Càn Nguyên Môn chịu trách nhiệm. Cũng tốt, đợi Vương Mô cầm xuống người này, tại đem hắn giao cho hai vị trưởng lao xử lý. Trong trời cao, Vương Nguyên nhẹ gật đầu, có Càn Nguyên Môn đứng tại phía sau mình, hắn tự nhiên không cố kỵ nữa. Thân là Ninh Châu Tam Đại Thánh Địa một trong, Càn Nguyên Môn có năng lượng, là tuyệt đối không thể khinh thường. Cho dù Mạc Vong Trần thật có lai lịch gì, chẳng lẽ còn có thể cùng Càn Nguyên Môn so sánh hay sao? Siêu! Tại Vương Nguyên mở miệng vừa mới rơi xuống thời khắc, lại chỉ gặp Mạc Vong Trần chân đạp hư không, sát na liền cũng là lướt thân mà lên, đi tới Vương Nguyên cách đó không xa trên bầu trời, cùng hắn đối lập mà đứng. Nhỏ không được, lao chạy ra ngoài, loại này phương pháp ta thấy thực sự quá nhiều, kỳ thật ta cũng lười đem thời gian lãng phí ở các ngươi trên thân, nhưng có ta ở đây, mặc kệ là ngươi vương gia hay là Càn Nguyên Môn, cũng đừng nghĩ động đô ra mảy may. Mạc Vong Trần bỗng dưng mà đứng, ánh mắt nhàn nhạt rơi vào Vương Nguyên trên thân. Nghe nói ngươi cũng là thiên tiên cảnh trung kỳ tu vi, ngược lại là rất có bá lực, nhưng đừng quên, nơi này chính là Ninh Châu, đắc tội Càn Nguyên Môn, ngươi sẽ không có kết quả tử tế, như ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, có lẽ vẫn có thể ăn ít chút khổ sở. Vương Nguyên cười lạnh, nội tâm không sợ, có Càn Nguyên Môn cái này quái vật khổng lồ cấp vương gia vì hậu thuẫn, cho dù Mạc Vong Trần là một phương thánh địa thánh tử, cũng đừng nghĩ an toàn rời đi. Vậy liền không có gì để nói nữa rồi, đã vương gia muốn từ Vạn Hồng Thành biến mất, ta tự nhiên không ngại giúp các ngươi một bả. Mạc Vong Trần nhạt tiếng nói. Cuồng vọng. Vương Nguyên hừ lạnh, nheo lại hai con ngươi, hàn mang chớp tắt, trong mắt đã là nổi lên một vòng sắc cơ. Cho dù ngươi là đến từ cái khác Đại Châu Thánh Địa Thánh Tử, cũng bất quá là mãnh long quá giang, vẫn vọng tưởng cùng ta vương gia Càn Nguyên Môn đối nghịch, không biết sống chết. Nói xong, hắn trực tiếp xuất thủ, miệng phun thất thải hào quang, ẩn chứa vô cùng đáng sợ uy thế, hóa thành một ngụm cổ lão chuông lớn, như thiên nhạc một loại hướng phía Mạc Vong Trần đè xuống. Ầm. Mạc Vong Trần lập tại nguyên địa, tay nắm nắm đấm, rất là tùy ý lăng không đánh ra ngoài. Sát na, thất thải hào quang hóa thành cổ lão chuông lớn, chính là bị hắn ngập trời quyền phong chấn động đến vỡ nát. Cùng lúc đó, Mạc Vong Trần bước chân bước ra, ép về phía Vương Nguyên chỗ. Hắn đi được cũng không nhanh, nhưng mỗi một bước rơi xuống, đều như có đại đạo tại cậu mình, làm cho thành bên trong bị kinh động mà đến, tại xung quanh quán đám người, không hiểu tâm bên trong rung động. Ừm. Vương Nguyên nhíu mày, có thể như vậy hời hợt hóa giải công kích của mình, có thể thấy được Mạc Vong Trần thực lực, vượt ra khỏi ngoài dự liệu của hắn. Nhìn lại ngươi thật sự là có mấy phần bản sự, nhưng muốn cùng Lao Phu giao thủ, liền tại trở về tu luyện cái 10 năm đi. Mở miệng rơi xuống, Vương Nguyên bàn tay xuề ra, sau đó liền có một thanh hắc sắc trọng kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Trong chớp nhoáng này, bàng bạc đại thế như sóng to gió lớn quét sạch, một cỗ như núi kiếm áp bao phủ toàn trường, làm cho mọi người ở đây đều không khỏi tâm thần chấn động. Là vương gia tổ khí, phần linh kiếm. Có người kinh hô, nhận ra kia bị vương nguyên nắm trong tay hắc sắc trọng kiếm, tại cực kỳ xa xôi thượng cổ, vương gia từng xuất hiện nhất tôn thần. Cái này phần linh kiếm chính là vị kia vương gia tổ tiên tự mình tế luyện mà thành, nặng như vạn quân, nghe đồn nó dưới kiếm chém qua mấy tên cổ thần, từng uống thân huyết. Thánh đạo tổ khí sao? Mạc Vong Trần meo lại hai con ngươi, như nhau cảm nhận được kia hắc sắc trọng trên thân kiếm, phát tán ra từng sợi đại đạo thần lực, kiếm này hẳn là lấy cổ thần chi huyết đúc thành, uy lực phi phàm, so với bình thường thánh đạo tổ khí muốn mạnh mẽ hơn không ít. Chương 1250, ta muốn. Ông long long. Vương Nguyên tay cầm phần linh kiếm, bàng bạc kiếm áp tràn ngập, như thiên nhạc một loại trấn áp tại toàn bộ vạn hồng thành trên không. Ngay cả hư không cũng nhịn không được rung động lên, phảng phất không chịu nổi kiếm này tồn tại, mà muốn bị áp sập. Kiếm này từng uống thần huyết, đừng nói là ngươi thiên tiên cảnh trung kỳ tu vi, tuy là hậu kỳ cường giả tới, sợ cũng không dám đối cứng hắn nhất kích. Hôm nay chẳng cần biết ngươi là ai, đều muốn đền tội tại ta phần linh kiếm hạ. Giữa không trung, Vương Nguyên cầm kiếm mà đứng, hắc sắc phần linh kiếm tỏa ra một loại thứ màu tối sáng, sắc bén kinh người. Đại đạo thần lực như muốn tuôn, Vương Nguyên bản thân, tịnh không có đạt được thần cách, nhưng phần linh kiếm nơi tay, hắn lại có thể thuyên chuyển kiếm kia bên trong một sợi đại đạo thần lực. Chuyện như vậy, Mạc Vong Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà lại dựng dục ra đại đạo thần lực binh khí, nhìn cả hư thực nhị giới, từ xưa đến nay, tuyệt đối ít có. Không thể nghi ngờ, giờ phút này Vương Nguyên trong tay phần linh kiếm, tuyệt đối là một bả không tầm thường tuyệt thế trọng bảo. Có ý tứ. Mạc Vong Trần hiếp hai con người, nói đến, hắn một mực thiếu khuyết một bả tiện tay binh khí, Phục Thiên Cung thích hợp với viễn trình bắn giết, đánh nhau tay đôi lúc. Hắn phần lớn là lấy thân thể cùng người chống lại, bây giờ, thanh này phần linh kiếm, nặng như vạn quân, chính hảo, quá thích hợp hắn thần vương thể, lấy ra làm binh khí. An ta một kiếm. Toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, Vương Nguyên gầm thét, cự kiếm lực chạm mà ra, trong chốc lát, toàn bộ thiên địa đều thất sắc, đen nhánh kiếm mang bắn ra, như lười hái tử thần, chém về phía Mạc Vong Trần chỗ. Mạc Tiểu Hữu cẩn thận a, cái này phần linh kiếm uy lực vô cùng, không thể đối cứng. Đỗ gia bên trong, Đỗ Thiên Hải mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, giờ phút này thấy Vương Nguyên cầm kiếm xuất thủ, hắn nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Nhưng mà, đối mặt Đỗ Thiên Hải lời nói, Mạc Vong Trần nhưng không có mảy may đi để ý tới, hắn tựa như không có nghe được một loại bông dưng lập tại nguyên địa. Ông! Rốt cục! Kia phần linh kiếm giận chém mà xuống, tới gần đỉnh đầu lúc, Mạc Vong Trần động, thể nội đại đạo thần lực cuồn cuộn không dứt hướng phía cánh tay của hắn bao trùm mà tới. Hắn một trường lăng không nô ra, đánh cho hư không đều đang phát run. Vâng! Kinh thiên va chạm bộc phát, tại tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị dưới, Mạc Vong Trần lấy bàn tay chi lực, ngạnh sinh sinh kháng trụ kia chặt chém mà đến phần linh kiếm. Làm sao có thể? Phần linh kiếm từng uống thần huyết, nặng như vạn quân, thường nhân thân thể máu thịt, chạm vào liền tan nát, bây giờ tại Vương Nguyên một kiếm lực chạm phía dưới, hắn thế mà đơn thuần lấy nhục thân chi lực tiếp nhận. Bốn phía, trên mặt tất cả mọi người cũng nhịn không được nổi lên vô cùng vẻ ngạc nhiên, gần như ngẩn người. Đại đạo thần lực. Trong đám người, kia hai tên đi theo Vương Nguyên phi bên người Càn Nguyên môn trưởng lão. Giờ phút này không khỏi kinh hô một tiếng, bọn hắn cảm nhận được Mạc Vong Trần trên thân tràn ngập ra cái chủng loại kia khí tức, đương nhiên đó là đại đạo thần lực. Trong cơ thể hắn lại có được thần cách. Vương Nguyên Phi sắc mặt rất khó coi, nghìn tính vạn tính, đều chưa từng nghĩ tới, cái này xuất thủ tương trợ Đô Gia thanh niên, vậy mà đạt được thần cách. Phong thần bi mặc dù tồn tại ở hư giới trăm ngàn vạn trở tuế nguyệt, nhưng nhìn cả đương thời. Có thể có được thần cách người, cũng không tính quá nhiều. cũng không phải là loại người gì cũng có tư cách cảm ứng được phong thần bi, đạt được thần cách. Chí ít tại toàn bộ Ninh Châu cảnh nội, ngoại trừ số ít kia mấy tên thiên tài, cũng có một ít thế hệ trước cao thủ bên ngoài, như Vương Nguyên Phi cha con dạng này người, hiển nhiên tịnh không có tư cách đạt được. Thần cách. Cái này một kiếm bị Mạc Vong Trần ngăn cản xuống tới, Vương Nguyên thu kiếm lui ra ngoài, mi đầu không khỏi nhăn lại. Tâm bên trong kinh ngạc đồng thời, hắn trong mắt không khỏi lần nữa nổi lên một vòng vẻ kiêng dè. Hiển nhiên, như Mạc Vong Trần chỉ là bình thường trong thánh địa thánh tử, hắn vẫn còn không sợ, dù sao có Càn Nguyên môn vì vương ra chỗ dựa. Nhưng giờ phút này lại khác, Mạc Vong Trần thể nội có được thần cách. Dạng này tư chất, đối với bất kỳ bên nào thế lực mà nói, đều muốn là cực lực bồi dưỡng đối tượng. Như hôm nay bản thân đem hắn chém giết ở đây, như vậy Mạc Vong Trần sau lưng kia cái gọi là thế lực, tất nhiên sẽ truy cứu tới cùng. Bởi vì đạt được thần cách, liền đã là nói rõ, Mạc Vong Trần tuyệt không phải phổ thông thiên tài đơn giản như vậy, Vương Nguyên nhất định phải cường điệu đối đại việc này. Vương Nguyên gia chủ, nhanh đem người này bắt, hết thể hậu quả, từ ta Càn Nguyên môn phụ trách, nhớ lấy, chỉ có thể bắt sống. Vạn không muốn thương tổn hắn tính mệnh. Người phía dưới nhóm bên trong, kia hai tên Càn Nguyên môn trưởng lão mở miệng lần nữa, nhất mai thần cách tầm quan trọng, dù cho là một phương thánh địa, cũng khó có thể chống cự được dụ hoặc. Nếu có thể đem Mạc Vong Trần bắt lại, lấy thủ đoạn đặc thù, lấy ra hắn thể nội thần cách, như vậy đối với Càn Nguyên môn mà nói, tuyệt đối là một kiện thiên đại hảo sự. Chỉ cần không thương tổn Mạc Vong Trần tính mệnh, như vậy phía sau hắn kia cái gọi là thế lực, sợ cũng sẽ không thật dám đối Càn Nguyên môn làm những gì. Thân là Ninh Châu cảnh nội tam đại thánh địa một trong, điểm ấy bá lực, Càn Nguyên môn còn có thể có. Nhìn lại hôm nay, ngươi vô luận như thế nào đều là đi không được, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Có cái này hai tên trưởng lão lời nói, đối Vương Nguyên mà nói, không thể nghi ngờ không phải một loại trấn tâm liều. Hắn đã không còn chỗ cố kỵ, tay cầm phần linh kiếm, lần nữa hướng phía Mạc Vong Trần đạp không bước tới. Cho dù trong cơ thể ngươi có được thần cách, có thể dẫn dắt đại đạo thần lực, nhưng ta như nhau có thể thuyên chuyển phần linh kiếm bên trong đại đạo thần lực, xem ngươi có thể đỡ nổi ta mấy kiếm. Di động quá trình bên trong, Vương Nguyên cười lạnh, trong mắt hàn mang chớp liên tục, như lần này có thể tương trợ Càn Nguyên môn, đạt được Mạc Vong Trần thể nội thần cách. Như vậy cử động lần này đối vương gia mà nói, tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Có Càn Nguyên môn hết sức giúp đỡ, ngày sau vương gia, tất có thể nhất phi trùng thiên, trở thành sánh ngang cổ thế gia tồn tại, cũng không phải là không thể được. Muốn ta thúc thủ chịu trói, đây là không thể nào, trong cơ thể ta thần cách. Các ngươi càng không có tư cách tới lấy. Mạc Vong Trần cười lạnh, đối mặt tay cầm phần linh kiếm bước tới Vương Nguyên. Hắn trên mặt mảy may không sợ, trong ngôn ngữ, đúng là chủ động đi ra, đón đối phương vào tới. Không biết sống chết. Thấy Mạc Vong Trần dám chủ động tiến công, Vương Nguyên không khỏi hừ lạnh, hắn toàn thân trên dưới, thiên tiên cảnh trùng kỳ tu vi buộc phát đến cực hạn, lấy thần niệm thôi động phần linh kiếm bên trong đại đạo thần lực, trong chớp mắt, liền lại là một kiếm lực bổ mà ra. Tạch tạch tạch. Hắc sắc trọng kiếm như thiên nhạc như vậy. Nặng như vạn quân, cái này một kiếm chặt chém mà xuống, uy thế vô cùng, so vừa rồi còn đáng sợ hơn không biết bao nhiêu, những nơi đi qua, ngay cả hư không đều là bị đánh đến nổi lên vết nước, sụp đổ ra. Bạch! Mạc Vong Trần lấy đại đạo thần lực bao trùm cánh tay, bàn tay manh dò xét mà ra, thần vương thể tại thời khắc này bộc phát, hắn đắm chìm tại một trận sáng chói thần quang bên trong, như viễn cổ đi tới chiến thần. Thần dũng vô địch. Ầm ầm. Tiếng vang kinh thiên động địa lại lần nữa bộc phát, phảng phất hai ngọn núi lớn phát sinh va chạm, toàn bộ bầu trời đều là tại lúc này ám trầm, loại kia đụng nhau bên trong chỗ bạo phát đi ra ba động, phi thường đáng sợ, làm vỡ nát phía dưới vạn hồng thành bên trong mảng lớn kiến trúc, tất cả đều trở thành phế tích. Thanh kiếm này, ta muốn. Mạc Vong Trần nhàn nhạt âm thanh vang lên. Tại Vương Nguyên đang muốn thu kiếm lui về thời khắc, lại là đột nhiên phát hiện, phần linh kiếm thân kiếm, bị Mạc Vong Trần nắm chặt trong tay, mặc cho hắn như thế nào phát lực, đều khó mà đem kiếm thu hồi.